ngươi cho rằng ta ở biết ngươi nhiều chuyện như vậy lúc sau, còn có thể ngủ được sao? Chương 754 ta muốn ngươi chết. Hứa Hà nghe vậy, đã sợ hai chân run tựa run rẩy, nàng khô cằn còn muốn đem lời nói cấp vòng trở về, ngươi. Không phải, Chí Minh, ngươi nghe ta nói, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? La Chí Minh một tay nắm nàng tóc, hai mắt tràn đầy châm chọc nhìn nàng, ngươi tưởng nói, kỳ thật hài tử là của ta, vừa rồi ngươi nói đều là nói bậy. Lúc này La Chí Minh nhìn tuy rằng vẫn chưa hạ quá tàn nhẫn tay kính hoặc là nói muốn đem Hứa Hà thế nào, chính là hắn cả người khí lạnh cùng cái loại này không quan tâm ánh mắt lại là làm nhân tâm kinh thực, liền dường như một cái gần chết người ở đối mặt tử vong thời điểm, có thường nhân sợ không có không sợ gì cả. Nếu một người thật sự là liền tử vong đều không sợ, như vậy trên thế giới này đại khái cũng không có gì đồ vật có thể làm hắn sợ hãi. Ta như vậy La Chí Minh là Hứa Hà chưa bao giờ nhìn đến quá. Nàng đã không biết nên như thế nào ứng phó rồi, nhất thời sững sờ ở kia. La Chí Minh nhìn nàng, lạnh lùng cười thanh, sau đó đột nhiên buông ra bắt lấy nàng tóc tay, nhìn nàng, Hứa Hà, ta La Chí Minh choáng váng cả đời, hiện tại ta không nghĩ có ngốc. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hứa Hà vừa được đến tự do, trong mắt liền khắp nơi loạn chuyển, nghĩ như thế nào bằng mau tốc độ thoát đi nơi này, tới rồi giờ khắc này, cái gì tiền, cái gì những thứ khác, nàng đã không dám lại muốn. Chỉ cần có thể nhặt về một cái mệnh đã là vận hạnh. Nàng vừa nói lời nói, sau đó ở nàng cho rằng La Chí Minh không chú ý thời điểm, tay chân linh hoạt liền hướng cửa chỗ chạy tới. Nhưng là nàng quá xem nhẹ La Chí sáng tỏ, tới rồi này một bước, La Chí Minh nếu là còn sẽ như vậy dễ dàng buông tha nàng, kia hắn cần gì phải làm nhiều chuyện như vậy. La Chí Minh lấy so nàng càng mau tốc độ lẻn đến cửa biên, hơn nữa hắn tới cửa chỗ thời điểm, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen chói lọi dao phay cầm ở trong tay. Hắn một sửa vừa rồi còn nhìn như bình tĩnh cảm xúc, đột nhiên một phen méo Hứa Hà, đem dao phay để ở Hứa Hà chỗ cổ, biểu tình thập phần tàn nhẫn ở Hứa Hà bên thai thấp giọng nói, Hứa Hà, ngươi có biết hay không, ta hiện tại nhất tưởng chính là muốn ngươi chết, chỉ có ngươi đã chết, ta mới có thể cảm thấy ta cả đời này không có sống uổng phí. Hứa Hà bị đao để ở chỗ cổ, làn da đã cảm giác được kia lưỡi đao lạnh lẽo, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ ngăn cách nàng phần cổ, nàng không dám lại phản bác. Nhưng là nàng cũng biết, lúc này cùng La Chí Minh giảng đạo lý cũng không bổ với sự, nàng đột nhiên liền lớn tiếng hô lên, cứu mạng a, câm miệng. La Chí Minh sở dĩ ngăn cản nàng, cũng không phải sợ nàng sẽ kinh động người khác, chỉ là cảm thấy nàng tiếng ồn ào thật sự bực bội. La Chí Minh ở hôm nay ban ngày về đến nhà kia một khắc, nhìn đến sổ tiết kiệm thượng tiền, có thể xác định La Chí Dũng bọn họ nói đều là thật sự thời điểm, hắn liền vì chính mình nghĩ kỹ rồi nơi đi. Hắn đời này đã lăn lộn thành như vậy, đòi tiền không có tiền. Muốn tiền đồ không tiền đồ, thậm chí muốn đứa con trai, đều bị Hứa Hà như vậy đùa bỡn, hắn tồn tại cũng không có gì ý tứ, nhưng là hắn chết, cũng muốn mang theo Hứa Hà cùng nhau, hơn nữa hắn tuyệt không sẽ làm Hứa Hà chết như vậy dễ dàng. Tuy rằng Hứa Hà tiếng la cũng không quá lớn, nhưng là vẫn là kinh động ngủ ở cách vách Chu Vân Mai. Chu Vân Mai đi lên, ở ngoài cửa gõ cửa, sao lại thế này, sao lại thế này. La Chí Minh nghe được Chu Vân Mai thanh âm, mở cửa ra. Chu Vân Mai nhìn đến La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người tình hình, hoảng sợ, lắp bắp hô, nhi tử, ngươi sao à, này hảo hảo động đao tử làm cái gì, hai vợ chồng cãi nhau cũng không cần phải nháo lớn như vậy đi. Có thể là Chu Vân Mai thanh âm lớn chút, kinh động ở trong phòng ngủ hài tử, Chu Vân Mai lập tức về phòng đem hài tử ôm lấy, sau đó thấy La Chí Minh còn cầm dao nhỏ, liền lập tức đi vào phòng, đóng cửa lại, hướng La Chí Minh hô, ngươi mau thanh đao tử thu hồi tới, đến lúc đó làm sợ hài tử. Nói đến hài tử, La Chí Minh đột nhiên hỏng mất, hắn nguyên bản cầm đao tay cũng chậm rãi rũ đi xuống, sau đó một ngông ngồi ở cửa biên, hướng Chu Vân Mai khóc dòng nói, mẹ, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi. Làm sao vậy? La Chí Minh khóc lóc nói, ngươi vẫn luôn muốn cái tôn tử, muốn ta sinh cái hài tử, chính là ta vô dụng, vẫn là hoàn thành không được ngươi tâm nguyện. Này! Nói cái gì ngốc lời nói đâu, hài tử Chu Vân Mai nhìn trong tay hài tử, không nghe hiểu La Chí Minh nói. Mẹ! Ngươi trong tay hài tử không phải ta, là Hứa Hà cùng Xuyên Tử. La Chí nói rõ đến Hứa Hà, trên mặt nước mắt dừng lại, ánh mắt lại biến hung ác lên, hắn chỉ vào Hứa Hà, cũng không phải, Hứa Hà cùng Xuyên Tử hài tử nàng đã bán cho Xuyên Tử, hiện tại đứa nhỏ này cũng không biết là từ đâu tới, ta nghe ta ca cùng tẩu tử nói đại khái là Hứa Hà tiêu tiền ở địa phương nào mua tới, ngươi mục đích chính là vì lừa gạt chúng ta cả đời. Chu Vân Mai nghe vậy, dường như hoàn toàn tiêu hóa không được La Chí Minh trong lời nói ý tứ. Nàng duy nhất bắt giữ đến chính là La Chí Minh nhắc tới đại ca cùng tẩu tử, sau đó có chút không ở trạng thái hỏi, ngươi hôm nay đi gặp quá ngươi ca cùng tẩu tử. La Chí Minh gật gật đầu, ta nguyên bản nghĩ chúng ta này phải đi, chỉ sợ về sau cũng không biết còn có thể hay không trở về, liền nghĩ đi xem ta ba cùng Hạo Hạo, nhưng thật sự không nghĩ tới nguyên lai Hứa Hà tiện nhân này thế nhưng gạt chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Nàng nguyên bản trong bụng đứa bé kia liền vẫn luôn không phải ta, là lần đó xuyên tử tới nhà của ta đòi nợ thời điểm, nàng liền cùng xuyên tử thông đồng, sau đó có mang xuyên tử hài tử, lúc sau vì làm chúng ta tin tưởng, nàng còn nói dối hoài sinh hài tử nhật tử, làm cho chúng ta cái gì cũng chưa hoài nghi. Nhưng này liền tính, nàng lần trước sinh hạ hài tử lúc sau, thế nhưng đem hài tử bán cho xuyên tử, từ địa phương khác tùy tiện lộng cái hài tử tới cấp chúng ta, khi chúng ta là ngốc tử giống nhau đùa bận a. Chu Vân Mai hiện tại cuối cùng là nghe minh bạch La Chí Minh đang nói cái gì, nhưng là nàng cũng vẫn là không thể tiếp thu, cái cọ nói, này, sao có thể đâu, nàng đi bệnh viện kiểm tra rồi vài lần, chúng ta đều ở a, bác sĩ cũng chưa nói nhật tử không đúng. La Chí Minh rốt cuộc vô tâm tư đi chú ý nhiều như vậy chi tiết, hắn tin tưởng Hứa Hà có lá gan con bọn họ làm nhiều chuyện như vậy, kia căn bản là không có gì sự tình là nàng làm không được. Hắn nghẹn ngào thanh âm hô Chu Vân Mai liếc mắt một cái, muốn đánh thức Chu Vân Mai giống nhau. Mẹ, đến lúc này ngươi còn hoài nghi cái gì, vừa rồi tiện nhân này chính mình cũng đều chính miệng thừa nhận. Lời này làm Chu Vân Mai hoàn toàn tỉnh, nàng hai mắt cũng trở nên tàn nhẫn nhìn về phía Hứa Hà. Hứa Hà bị La Gia hai mẫu tử như vậy nhìn, trong lòng đã không hề chủ ý, nàng quả thực cảm thấy chính mình dây tiếp theo liền sẽ bị bọn họ lộng chết, nàng còn tưởng ý đồ muốn rào biện, không phải, ta không, mẹ, ta. Lúc này Chu Vân Mai đã hoàn toàn không tin nàng, nàng buông trong tay hài tử, trực tiếp liền nhào hướng Hứa Hà. Hảo ngươi cái tiện nhân A, thế nhưng lừa chúng ta như vậy khổ, hôm nay ta thật muốn ngươi mệnh. Chương 755 hoặc là đưa tiền, hoặc là chết ở này. Hôm qua có chút việc, vốn dĩ tính toán buổi tối càng, nhưng là trở về thật sự quá muộn, không tay xong, thật sự xin lỗi ha, lúc sau xem tận lực bổ thượng. Mất đi tôn tử đau hơn nữa này trận Hứa Hà đối Chu Vân Mai ngược đãi, quả thực muốn bức điên rồi Chu Vân Mai. Chu Vân Mai không quan tâm một phen đi đến liền méo Hứa Hà đầu tóc, sau đó đôi tay giống mổ tờ giống nhau. Nhéo nàng tóc liền không ngừng hướng trên tường đâm. Sức lực đại, ở Hứa Hà đầu đánh vào trên tường đệ nhất hạ thời điểm, liền cảm thấy mắt đầy sao xẹt, cả người đều sắp hôn mê. Lại xem Chu Vân Mai tư thế, thật sự một bộ muốn nàng mệnh bộ dáng, Hứa Hà thật là sợ chính mình hôm nay sẽ chết ở chỗ này, bởi vậy liền dùng sức của chín châu hai hổ, một phen đẩy ra Chu Vân Mai, liền hướng cửa chạy. Nhưng là, nàng quên mất, hôm nay La Gia mẫu tử đều đã bị những việc này cấp làm cho hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ rốt cuộc không tưởng về sau nhật tử muốn hay không qua, liền nghĩ như thế nào lăn lộn chết Hứa Hà, phóng Phật chỉ cần Hứa Hà chết, bọn họ sinh tồn cũng không có ý nghĩa giống nhau, bởi vậy tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng làm Hứa Hà chạy trốn. Hứa Hà một chạy đến cửa, liền đụng phải cầm một cây đao canh giữ ở cửa La Chí Minh. La Chí Minh xem nàng thế nhưng đến này biết còn dám xoay tay lại, hắn khí hỏa khí bốn bạo, hai mắt màu đỏ tươi trừng mắt Hứa Hà, chờ Hứa Hà đi đến hắn trước mặt. Hắn hoàn toàn không màng hậu quả một đao liền nên diện bổ về phía Hứa Hà. Ở đối mặt tử vong thời điểm, rất nhiều người đều có tiềm lực vô cùng, Hứa Hà cũng là, rõ ràng La Chí Minh kia một đao nhìn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát, nhưng là Hứa Hà lại cứ chính là sau này lui một bước, nhưng rốt cuộc vẫn là không có toàn thân mà lui, La Chí Minh kia thanh đao chém vào Hứa Hà trên lưng. Tức khắc, Hứa Hà trên lưng tiêu ra máu lưu như chú. Nhìn đến kia đỏ tươi huyết, dường như càng thêm kích thích La Chí Minh giống nhau. La Chí Minh hưng phấn lên, hắn hô to, thật tốt quá, Hứa Hà, hôm nay ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hứa Hà dọa ở nguyên bản liền không rộng lắm trong phòng khắp nơi trốn tránh, một bên ý đồ khuyên can đã kể bên điên rồi La Chí Minh, đừng à, ngươi giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ có chỗ lợi, ngươi phải làm ngồi cả đời lao. La Chí Minh hoàn toàn không dao động, còn vẻ mặt thị huyết cười hô, ta nguyên bản cũng không muốn sống, ta còn sợ ngồi tù sao. Hứa Hà thấy khuyên không được La Chí Minh, liền lập tức trốn đến Chu Vân Mai phía sau. Lôi kéo Chu Vân Mai, vội vàng hô, Chu Vân Mai, ngươi cũng tính toán trơ mắt nhìn ngươi nhi tử nửa đời sau ở trong tù quá sao. Chu Vân Mai tuy rằng bởi vì biết được tôn tử không phải chính mình thân tôn tử lúc sau, cũng hỏa đại muốn lập tức làm thịt Hứa Hà, nhưng so với La Chí Minh tới, nàng rốt cuộc còn có vài phần lý trí, nghe xong Hứa Hà nói sau, nàng cũng hoàn toàn phản ứng lại đây. Muốn nói đem Hứa Hà đánh một đốn, hoặc là hướng chết lăn lộn, nàng là không phản đối, nhưng muốn nói đến giết người, nàng vẫn là không dám. Hơn nữa cũng không dám làm nhi tử làm. Nàng chạy nhanh đứng lên lôi kéo La Chí Minh, vội vàng khuyên nhủ, Chí Minh, đừng, ngươi đừng làm việc ngốc, mẹ còn chờ ngươi dưỡng lão. La Chí Minh bị Chu Vân Mai ngăn cản, trong lòng không chiếm được phát tiết, nhưng lại không thể đem Chu Vân Mai thế nào, liền bất đắc dĩ đến cực điểm hô thanh, mẹ, ta cái gì đều không có, cả đời này cũng tương đương xong rồi. Cái gì cũng chưa. Chu Vân Mai biên nói, biên khắp nơi xem, hy vọng có thể tìm được một ít đồ vật kích khởi nhi tử ý chí chiến đấu. Cuối cùng ánh mắt của nàng đột nhiên ngừng ở vừa rồi La Chí Minh ném ở trên giường kia bổn sổ tiết kiệm thượng, nhớ tới kia bổn sổ tiết kiệm thượng tiền, Chu Vân Mai trong lòng lập tức nhảy ra tới một cái chủ ý. Nàng hai tròng mắt tức khắc tránh lao đại, trong ánh mắt cũng nhiều tia ánh sáng, nàng đi đến lấy quá kia bổn sổ tiết kiệm, chỉ vào mặt trên con số, hướng La Chí Minh hô, "Không phải, không phải, ngươi còn có tiền a, nhiều như vậy tiền, mặc kệ làm cái gì đều đủ rồi nha, hơn nữa ngươi không phải không có nhi tử, ngươi còn có Hạo Hạo a." Vừa thấy đến Chu Vân Mai phản ứng, Hứa Hà liền lập tức minh bạch Chu Vân Mai muốn đánh chính là cái gì chủ ý, nàng theo bản năng liền tưởng phản bác, kia tiền. Chu Vân Mai đối tiền chấp nhất khá vậy chưa bao giờ so Hứa Hà thiếu, nàng lớn tiếng quát trụ Hứa Hà, không đến thương lượng hô, "Hứa Hà, hai điều kiện, muốn như vậy đem này đó tiền đều cho chúng ta, ngươi chạy lấy người, về sau chúng ta không hề liên quan, hoặc là ngươi hôm nay liền chết ở chỗ này." Tiền cùng mệnh so sánh với, Hứa Hà tự nhiên là muốn mệnh, nàng chỉ phải gật đầu đáp ứng. "Hảo, tiền cho các ngươi, ta không cần." Giờ khắc này, Hứa Hà thật sự là hối hận vô cùng, sớm biết rằng là cái dạng này một cái kết cục, nàng hẳn là ở bắt được xuyên tử tiền sau liền chính mình một người xa chạy cao bay, vì cái gì còn muốn tham luyến La Gia người có thể giữ nàng, cho nàng một cái an ổn ra đâu. Chu Vân Mai thấy Hứa Hà chịu đem này đó tiền lưu lại, nàng trong lòng đã bắt đầu tính toán nổi lên dùng như thế nào này đó ký. Cầm này đó tiền, có thể trước tiên ở trong thành mua cái tiểu phòng ở. Cho dù là nửa cũ hoặc là tới gần vùng ngoại thành bên này cũng thành, chỉ cần ở trong thành có phòng ở, về sau nàng cùng Chí Minh đều xem như người thành phố, chỉ cần có trong thành hộ khẩu, La Chí Minh sẽ không sợ không chiếm được tức phụ. Đến nỗi tôn tử, nói thật, thật sự không có, Chu Vân Mai lại tưởng đem chủ ý đánh tới Hạo Hạo bên kia đi. Tuy rằng trong lòng vẫn là khó chịu, nhưng là Chu Vân Mai hiểu cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng hướng Hứa Hà gật đầu, kia hành. Nhưng là La Chí Minh lại không chịu như vậy liền dễ dàng buông tha Hứa Hà. Hắn đột nhiên xông tới, một phen đoạt lấy Chu Vân Mai trong tay sổ tiết kiệm trên mặt đất giẫm vài cái, la lớn, "Không được, ta cái gì đều không cần, ta liền phải nàng chết, ta muốn nàng chết." Nói xong, La Chí Minh lại giơ lên đao muốn hướng Hứa Hà trên người rơi đi. Nhưng là lúc này còn không có rơi xuống, môn đột nhiên theo tiếng mà khai, từ bên ngoài đi tới vài người, cầm đầu một cái đi vào tới một phen ôm lấy La Chí Minh, còn ra tiếng khuyên nhủ, "Dừng tay, nàng nói không sai, ngươi giết nàng, ngươi cũng không có gì hảo. Hà tất vì như vậy một nữ nhân hủy hoại chính mình nhất sinh." Nhìn này đó phảng phất từ trên trời giáng xuống vài người, trong phòng ba người đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày lúc sau, mấy người phản ứng lại đây, La Chí Minh ngơ ngác hỏi câu, "Các ngươi là chút người nào? Là ngươi tẩu tử phái tới nhìn ngươi, liền sợ ngươi làm việc ngốc." Cùng với nói chuyện thanh âm, chỉ thấy La Chí Dũng cao lớn thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nhìn đến La Chí Dũng kia một khắc, La Chí Minh đột nhiên toàn thân phải bị người rút cạn sức lực giống nhau, thất thanh khóc giống lên. Theo sau hai đầu gối một loan, trực tiếp quỳ gối La Chí Dũng trước người, khóc lóc hô, "Đại ca, ta sai rồi, ta thật sự sai thái quá, ta sai ở lúc ấy không nên sắc mê tâm thiếu, xem cái này độc phụ lớn lên đẹp, liền toàn bộ cái gì đều không quan tâm muốn cùng nàng ở bên nhau, thậm chí đem người trong nhà đều không xem ở trong mắt, ta." La Chí Dũng nhìn quỳ gối chính mình trước mặt khóc cùng cái hài tử giống nhau La Chí Minh, cũng thật dài than câu, nếu là lúc ban đầu La Chí biết rõ như thế tỉnh lại, lại nơi nào sẽ lưu lạc đến bây giờ tình trạng này đâu. Ngươi à, luôn là muốn ở phạm phải sai hoặc là mất đi một ít đồ vật sau, mới biết được sự tình gì không nên làm. Chương 756 La Thúy Lan rơi xuống. Chính là những việc này hiện tại nói lại nhiều cũng không sự với bổ. La Chí Dũng làm La Chí Minh lên, ngự khi có chút bất đắc dĩ nói, tính, sự tình đều đi qua, nói nhiều như vậy cũng vô dụng, trước nói hiện tại việc này nên xử lý như thế nào. La Chí Dũng nói xong, ngó Hứa Hà liếc mắt một cái. Nói đến Hứa Hà, La Chí Minh lại bắt đầu đỏ mắt, hắn cắn chặt răng, bài trừ mấy chữ, "Ta giết nàng, liền xong hết mọi chuyện." La Chí Dũng nhíu nhíu mày, nếu là thật có thể tùy tiện giết người, thế giới này thành cái dạng gì? Hắn gọi lại La Chí Minh, thấp giọng nói, "Đừng lại động đao tử kêu đánh kêu giết, không có gì ý nghĩa, cũng đừng cho chính mình tìm phiền toái, ngươi đã nửa đời người thua tại nữ nhân này trong tay, là tính toán nửa đời sau cũng vì nàng tài đi vào trong nhà lao sao?" Bị La Chí Dũng răn rẻ vài câu, La Chí Minh không nói chuyện nữa, cứ việc trong lòng vẫn là không nghĩ buông tha Hứa Hà, nhưng là lúc này lại cũng nhiều vài phần lý trí, hắn biết liền tính hiện tại giết Hứa Hà, qua đi lại có thể thế nào đâu. Hắn mất đi đã vinh viễn mất đi, rốt cuộc vô pháp vãn hồi rồi. Thấy La Chí Minh dường như bị La Chí Dũng thuyết phục, Hứa Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, ở nhìn đến La Chí Dũng vào nhà kia một khắc, nàng liền biết chính mình mệnh bảo vệ, đảo không phải nói nàng cảm thấy La Chí Dũng sẽ giúp nàng. mà là nàng biết La Chí Dũng tốt xấu là cái quân nhân, có cái gì cũng nhiều nhất sẽ trải qua pháp luật, sẽ không sang bậy. Muốn thật là ở trên pháp luật, nàng tin tưởng không ai chân chính biết nàng rốt cuộc xúc phạm cái gì pháp luật. Nàng nghe xong La Chí Dũng nói sau, lập tức ngự khí mang theo vài phần cảm kích nói, Chí Dũng ca, cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng liền nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, tính toán chạy lấy người. Nhưng là bị La Chí Dũng ra tay ngăn cản, La Chí Dũng nhíu mày nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, có chút buồn cười cái này Hứa Hà thật đem tất cả mọi người đương ngốc tử, vẫn là đem hắn La Chí Dũng trở thành hắn chúa cứu thế, nàng cho rằng hắn là cố ý tới cứu nàng sao. Hứa Hà không biết La Chí Dũng đây là vì nào, khó hiểu nhìn La Chí Dũng. La Chí Dũng nhìn Hứa Hà liếc mắt một cái, ngữ khí nhạt méo ra tiếng, Hứa Hà, ngươi tưởng chúng ta buông tha ngươi cũng đúng, dù sao về hài tử sự tình, ta cũng lười đến đi truy cứu, như ngươi nói, mặc kệ cái nào hài tử, cũng không phải Chí Minh, quản ngươi xử trí như thế nào. Vậy ngươi đây là, trả lời ta mấy vấn đề, đáp xong rồi, nếu tình huống là thật, chúng ta liền thả ngươi đi, nếu không liền tòa án thượng thấy. Đương nhiên, cái này phóng nàng đi, La Chí Dũng chỉ là tùy tiện nói. Hắn sẽ không xúc phạm pháp luật đem Hứa Hà thế nào, nhưng là không phải là người khác không thể. Vô luận như thế nào, hắn sẽ chờ đã có người có thể giải quyết Hứa Hà thời điểm, mới có thể buông tha nàng. Hứa Hà vừa nghe, lập tức gật đầu như đảo tỏi, hảo, ngươi hỏi, ta biết đến ta bảo đảm không nói lời nói dối. La Chí Dung cũng không vô nghĩa, trực tiếp xong xuôi hỏi ra chính mình muốn biết, Thúy Lan ở đâu. Nói đến La Thúy Lan, Hứa Hà trong mắt lập tức hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng là thực mau nàng liền che giấu qua đi. Lại ngẩng đầu nhìn về phía La Chí Dũng thời điểm, nàng trong mắt tất cả đều là thẳng thắn thành khẩn, lắc đầu nói, ta không biết. La Chí Dũng biết La Thúy Lan sự khẳng định cùng Hứa Hà có quan hệ, tất nhiên là không có sai quá Hứa Hà trong mắt hoảng loạn, thấy Hứa Hà phủ định như vậy trực tiếp, hắn cười lạnh một tiếng, nhìn Hứa Hà, xem ra ngươi thật sự là một chút thành ý đều không có, vậy ngươi đã có thể đừng trách ta. Ngươi có ý tứ gì? Nay một hồi công phu, Hứa Hà đã từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại. Đầu óc bắt đầu phân tích sự tình, hơn nữa trong lòng không vừa rồi như vậy sợ hãi, nàng thế nhưng dường như không có sợ hãi giống nhau hướng La Chí Dũng nói, La Chí Dũng, ta còn không tin ngươi có thể đem ta thế nào, ngươi là cái quân nhân, ngươi sẽ không làm chi pháp phạm pháp sự tình đi. La Chí Dũng sớm có tính toán, nghe Hứa Hà nói như vậy, hắn không giận, ngược lại là cười hỏi, Hứa Hà, ngươi thật sự liền như vậy xác định, trừ bỏ giết ngươi, ta liền không thể nề hà ngươi. Hừ. Hứa Hà nhàn nhạt hừ một tiếng. Tuy là chưa nói ra tiếng, nhưng trong giọng nói tất cả đều là khinh thường, nói rõ chính là chắc chắn La Chí Dũng thật không thể đem nàng thế nào giống nhau. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng thử thăm dò tung ra một câu, mua bán hải tử có tính không trái pháp luật. Hứa Hà dường như sớm đoán được La Chí Dũng sẽ nói như vậy giống nhau, nàng lập tức liền phản bác, ta hải tử cũng là xuyên tử hải tử, này tính cái gì mua bán hải tử a? Nói tới đây, tương đương là Hứa Hà lần đầu tiên chính miệng ở Chu Vân Mai trước mặt thừa nhận hài tử không phải La Gia hài tử sự thật. Chu Vân Mai lúc ấy bực lại muốn nhào lên đi đánh người, Hứa Hà, ngươi tiện nhân này. Nhưng là bị La Chí Dũng chặn, La Chí Dũng nhìn Hứa Hà, nhàn nhạt nói, ta chỉ cũng không phải là ngươi cùng xuyên tử hài tử, mà là cái này, ngươi có thể giải thích rõ ràng đứa nhỏ này như thế nào tới sao. La Chí Dũng nói, đôi mắt quét về phía sớm bị Chu Vân Mai ném tại trên giường đứa bé kia, biểu tình cực kỳ trâm trọng nói, Hứa Hà. Ngươi nhưng đừng nói cho ta ngươi như vậy hảo mệnh, thế nhưng có thể sinh một đôi song bảo thai ra tới. Ta nói đến đứa nhỏ này, Hứa Hà nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, nhưng là thực mau nàng lại đạm cười này Ali, không sao cả nói, đứa nhỏ này cũng không phải mua bán được đến, dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi nếu là thích đi báo đồn công an ngươi đi là được. Nhìn dáng vẻ, ngươi cũng không sợ đồn công an. Nói đứa nhỏ này mua tới, La Chí Dung kỳ thật cũng chỉ là một loại thử, hiện tại xem ra, khả năng không phải. La Chí Dũng cũng không dối dám, kia hành, ta không đi báo đồn công an chính là. Hứa Hà vừa nghe, cho rằng La Chí Dũng thật không thể nề hà nàng, trên mặt nổi lên một tia đắc ý tươi cười, chỉ là không đợi nàng tươi cười hoàn toàn nổi tại trên mặt. La Chí Dũng kế tiếp nói lại làm Hứa Hà bắt đầu lâm vào hoảng sợ bên trong, bất quá ta có biết xuyên tử hiện tại đang ở chúng ta La Gia thôn nằm vùng, giống như vẫn luôn chờ ngươi trở về, ta đi thông chi xuyên tử lại đây, ngươi cùng xuyên tử chi gian đem sự tình cấp bẻ xả rõ ràng đó là. Xong rồi, La Chí Dũng liền tính toán nhấc chân ra cửa, không muốn lại cùng Hứa Hà nhiều rong dài. Từ từ, Hứa Hà gọi lại La Chí Dũng, cắn môi nghĩ nghĩ, hỏi, có phải hay không ta nói cho ngươi La Thúy Lan rơi xuống, ngươi liền sẽ thả ta đi. Ta sẽ suy xét. Trên thực tế, ta cũng không biết La Thúy Lan làm sao vậy, lúc trước La Thúy Lan biết ta cùng xuyên tử sự tình lúc sau, liền vẫn luôn cầm những việc này áp chế ta, làm tiền tiền của ta tài, làm tiền ta nghe nàng lời nói, ta phiền không thắng phiền, phải cho nàng một ít giáo hấn, sau đó làm xuyên tử giúp ta giải quyết chuyện này, đến nỗi nàng hiện tại thế nào, ta không biết. Hứa Hà lời này nửa thật nửa giả, nàng cảm thấy là cho La Chí Dũng một công đạo. Người chưa nói dối? Không có. Ta đã biết. La Chí Dũng phán đoán một phen, hắn cảm thấy Hứa Hà nói có vài phần thật, bởi vì muốn thật là Hứa Hà một nữ nhân có thể đem La Thúy Lan làm cho lặng yên không một tiếng động, cũng không quá khả năng, nhưng nếu là xuyên tử, vậy thập phần phù hợp. Mặc kệ thế nào, này tóm lại là một cái manh mối, La Chí Dũng tính toán trở về liền liên hệ xuyên tử, hỏi một chút La Thúy Lan sự tình. Chương 757 liên hệ đến xuyên tử. Nếu được đến La Thúy Lan rơi xuống, La Chí Dũng cũng liền không rong dài, hắn ở đi phía trước, xoay người nhìn đến Chu Vân Mai cùng La Chí Minh ngơ ngác đứng ở một bên, hắn liền ra tiếng hỏi, hiện tại các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chúng ta La Chí Minh này sẽ đã bình tĩnh lại, tâm loạn như ma, hoàn toàn không biết như thế nào xử lý những việc này, hắn không cam lòng buông tha Hứa Hà, chính là cũng mất đi muốn lộng chết Hứa Hà dũng khí, do dự sẽ sau, liền thập phần bất đắc dĩ lắc đầu, không biết. La Chí Dũng hơi hơi như mày, đem ánh mắt ngừng ở Chu Vân Mai trên người. Chu Vân Mai đảo còn là phi thường chấp nhất chính mình quan điểm, nàng đi đến cầm lấy vẫn luôn ném ở trên giường kia bổn sổ tiết kiệm, thập phần kiên quyết nói, không thể như vậy nhẹ nhàng liền phóng Hứa Hà đi, trừ phi nàng đem những cái đó tiền cho chúng ta lưu lại. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là làm tiền, muốn thật là nháo khai, sẽ có phiền toái. La Chí Dũng cau mày nói xong, mặc kệ Hứa Hà làm nhiều ít chuyện xấu, không phải là Chu Vân Mai bọn họ liền có thể công phu sư tử ngoạm đòi tiền, bởi vì những cái đó tiền rốt cuộc không phải Chu Vân Mai, nếu là Chu Vân Mai dùng một chút sự tình uy hiếp, đó chính là chân chính xảo trá làm tiền. Hơn nữa bởi vì Hứa Hà làm nhiều như vậy chuyện xấu, vô luận như thế nào, đến cuối cùng La Chí Dũng là tính toán đẩy hơi đồn công an xử lý, cho nên rất nhiều chuyện đến lúc đó cần thiết đều sẽ công khai ra tới. Tự nhiên, hắn là sẽ không làm Chu Vân Mai làm này đó phạm pháp sự tình. Mà hắn sở dĩ không có đem Hứa Hà lập tức đưa đi đồn công an, là bởi vì Phương Bình Anh nói qua, không thể dễ dàng buông tha Hứa Hà, muốn thật là lập tức liền đưa đi đồn công an, thật sự quá tiện nghi Hứa Hà. Ta Chu Vân Mai nghe La Chí Dũng nói như vậy, cũng không dám kiên trì nói đòi tiền, nhưng trong lòng tự nhiên vẫn là không cam lòng, nàng cắn răng mắng, tiện nhân này lừa chúng ta lâu như vậy, đi theo Chí Minh lâu như vậy, hoa chúng ta nhiều như vậy tiền, nếu là như vậy liền phóng nàng đi, chúng ta tính cái gì? Nói xong, Chu Vân Mai lại cảm thấy một chút chỗ tốt cũng chưa được đến thật sự không được, nàng liền tưởng chi đi La Chí Dũng, được rồi, Chí Dũng, chuyện này ngươi đừng động, ngươi đi tìm cái kia cái gì xuyên tử tìm ngươi đại tỷ đi, nơi này ta tới đối phó. La Chí Dũng biết nói đến tiền, hắn cũng thuyết phục không được Chu Vân Mai, liền đáp ứng xuống dưới, hành, ngươi đừng làm quá mức, đến lúc đó hại chính mình. Nói xong, La Chí Dũng liền nhấc chân phải đi người. Hứa Hà thấy La Chí Dũng liền tính toán như vậy đi rồi, lập tức ra tiếng hô, La Chí Dũng, ngươi không thể không tuân thủ tín dụng, ngươi nói ta nói cho ngươi La Thúy Lan rơi xuống, ngươi liền sẽ thả ta đi. Ta chỉ đáp ứng suy xét, chưa nói nhất định. La Chí Dũng nói xong, cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nhìn Hứa Hà, huống hồ đối với ngươi loại người này, ta yêu cầu thủ tín sao? Ngươi, ta đi rồi, các ngươi muốn lăn lộn nhẹ điểm, bị đem người lăn lộn đã chết, còn có người chờ thu thập nàng đâu. La Chí Dũng nói xong, cuối cùng vẫn là lo lắng Chu Vân Mai bọn họ nháo ra sự, liền cố ý dặn dò một câu, lại chính là tiền sự tình, đừng làm cho cùng làm tiền giống nhau, cùng lắm thì hảo hảo tính tính, từ Hứa Hà gả tiến La ra sau, nàng hoa La ra bao nhiêu tiền, làm nàng lấy ra tới chính là. Chu Vân Mai cảm thấy muốn thật là như vậy, cũng có thể, muốn thật là tính lên, cũng là một bút không ít ký, liền đáp ứng xuống dưới, hảo, liền như vậy làm. Chờ La Chí Dũng về đến nhà thời điểm, thiên đã mau yên lặng sáng, Phương Bình Anh tuy là không đi theo đi, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không yên lòng, ở trong nhà cũng vẫn luôn không ngủ, nghe được mở cửa thanh âm, suy đoán nếu là La Chí Dũng đã trở lại, liền lập tức đi lên, vừa thấy đến La Chí Dũng, cho hắn đổ chén nước, liền hỏi nói, làm sao vậy? Mẹ ngươi bên kia đã biết sở hữu sự tình. La Chí Dũng hơn phân nửa đêm chạy tới chạy lui cũng vất vả không được, tiếp nhận nước uống một ngụm, bất đắc dĩ than, làm cho động dao nhỏ, nếu không phải ta kịp thời chạy tới nơi, hiện tại không chừng đều ra mạng người. Hà tất đâu? Phương Bình Anh lắc đầu sau, lại lập tức hỏi, đúng rồi, hỏi ra Thúy Lan rơi xuống không? La Chí Dũng đem Hứa Hà nói một lần, lại có chút do dự cùng Phương Bình Anh nói, tạm thời cũng không biết Hứa Hà nói có phải hay không có thể tin. Nàng nói là xuyên tử đem La Thúy Lan xử trí, như thế nào xử trí hắn không biết. Phương Bình Anh chính là chút nào không tin Hứa Hà nói, xuyên tử cùng La Thúy Lan không thù không oán, em đẹp đối phó Thúy Lan làm cái gì, cái này Hứa Hà thật đúng là cho rằng tất cả mọi người là ngốc, thật muốn đem sở hữu sự tình đều trích sạch sẽ. La Chí Dũng đương nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, nhưng vô luận như thế nào, muốn hỏi thăm La Thúy Lan rơi xuống, vẫn là muốn trước tìm được Xuyên Tử hỏi rõ ràng, ngươi có Xuyên Tử liên hệ phương thức sao, cấp Xuyên Tử gọi điện thoại, hỏi một chút Thúy Lan rơi xuống. Phương Bình Anh tất nhiên là không biết Xuyên Tử liên hệ phương thức, bất quá nàng suy đoán Xuyên Tử cùng Từng Thúc như vậy quen thuộc, Từng Thúc nhất định là biết đến. Nàng liên suốt đêm cấp Từng Thúc gọi điện thoại, đã hỏi tới Xuyên Tử số điện thoại. Ở trong điện thoại, Phương Bình Anh cũng không hỏi nhiều, chỉ nói cho Xuyên Tử nói nàng biết Hứa Hà rơi xuống, làm Xuyên Tử chạy nhanh trở về tỉnh thành, nàng có thể giúp hắn tìm được Hứa Hà. Đối với Xuyên Tử tới nói, ở nông thôn ngây người mấy ngày, chính là hoàn toàn không có bất luận cái gì Hứa Hà tin tức, uổng công một chuyến, nghẹn khuất đã chết, hắn một cái đường đường du thủ du thực lão đại, thật sự là còn không có người như vậy quét qua, trong lòng đã bắt đầu bạo tẩu, âm thầm nghĩ tìm được Hứa Hà, thế nào cũng phải chỉnh chết nàng. Này vừa nghe Phương Bình Anh nói biết Hứa Hà rơi xuống, ngày hôm sau thiên không lượng, liền đi trong thành, đuổi xe lửa trở về tỉnh thành. Cùng ngày giữa trưa thời điểm, Xuyên Tử liền trở về nhà, hắn cùng Phương Bình Anh ước địa điểm chính là ở bọn họ hai nhà trung gian cái kia công viên, cho nên hắn về trước một chuyến đến ra. Thật sự cũng là xảo, nguyên bản Xuyên Tử nương mang theo Xuyên Tử ngốc nhi tử, vẫn luôn cũng không cảm thấy hài tử có chỗ nào không đúng. Xuyên Tử cùng Huy Tử tức phụ tuy rằng biết, nhưng bởi vì sợ lão nhân ra lo lắng, liền vẫn luôn gạt, chưa nói ra tới. Nhưng là ở Xuyên Tử đi ra ngoài mấy ngày nay, Xuyên Tử nương thế nhưng mạc danh liền phát hiện hài tử không quá thích hợp, sau đó nàng vẫn luôn ép hỏi Huy Tử tức phụ, ở biết được chính mình tha thiết ước mơ tôn tử thế nhưng là cái ngốc tử về sau, khí lập tức bị bệnh, hơn nữa một bệnh không dậy nổi. Xuyên Tử tuy không phải người tốt, nhưng thật ra thập phần hiếu thuận, thấy chính mình lao nương bị việc này khí thành như vậy, trong lòng đối Hứa Hà oán hận là càng sâu, hắn thể, không lăn lộn chết Hứa Hà, hắn đem tên đảo viết. Bởi vậy, Xuyên Tử cơ hồ là nổi giận đùng đùng đi đến công viên tìm được Phương Bình Anh, dò hỏi Hứa Hà rơi xuống. Phương Bình Anh miết nhìn ra được Xuyên Tử hỏa khí, không trả lời ngay hắn, mà là trước truy vấn chính mình muốn biết sự tình. Xuyên Tử, liền một vấn đề, ngươi đem Hứa Hà làm ngươi xử lý nữ nhân kia mang đi nơi nào, nàng còn sống sao? Ngươi chỉ chính là... Xuyên Tử trong lòng đã có định đoạn, nhưng bởi vì việc này liên lụy đến hay không phạm pháp, hơn nữa hắn cũng biết Phương Bình Anh hiện tại địa vị, sợ Phương Bình Anh tìm nàng tính sổ, không dám lập tức thừa nhận, chỉ phải thử thăm dò hỏi. Chương 758 nhìn xem Hứa Hà kết cục. 1. Phương Bình Anh tất nhiên là lướt người, xem Xuyên Tử như vậy thử thăm dò, tất nhiên là biết hắn lo lắng sự tình là cái gì, nàng nhàn nhạt cười một cái, lúc ấy hứa hẹn giống nhau nói, Xuyên Tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết ngươi lúc trước sở dĩ sẽ đối phó nhà ta đại cô tử, cũng là vì bị Hứa Hà chỉ huy, chỉ cần ta đại cô tử còn ở nhân gian, chuyện này ta không truy cứu ngươi trách nhiệm. Đương nhiên, nếu là La Thúy Lan thật bị bọn họ cấp hại chết, này liền liên lụy tới rất nghiêm trọng hành vi phạm tội, liền tính Phương Bình Anh muốn buông tha hắn, cũng không có cách nào. Bởi vì có cách Bình Anh hứa hẹn, Xuyên Tử trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, nhưng là giống Xuyên Tử như vậy làm nhiều nham hiểm sự tình, hắn vẫn là sợ Phương Bình Anh nói như vậy dễ dàng, bên trong có cái gì âm mưu ở bên trong, chậm chạp không dám làm quyết định, liền do dự mà nhìn về phía Phương Bình Anh, ta. Đương nhiên nếu là ngươi kiên trì không chịu nói ra ta đại cô tử rơi xuống, ta đây cũng không làm, chỉ phải làm ơn đồn công an ra mặt giúp ta tra xét. Phương Bình Anh thấy mềm không được, liền cấp Xuyên Tử hơi chút lại gây một ít áp lực, cố ý nói, tuy rằng ta cũng không xem như cái gì có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, nhưng là ta tốt xấu nhận thức vài người, thật muốn tìm người hỗ trợ, vẫn là có thể tìm được. Vương Bình Anh nói như vậy, Xuyên Tử biết chính mình lại giấu đi xuống không chừng sẽ giấu ra họa tới, hắn liền mang theo vài phần khẩn cầu nhìn Phương Bình Anh, tìm kiếm một cái bảo đảm, kia, Phương tỷ, ta nếu là nói ra ngươi đại cô tử rơi xuống, ngươi có thể phóng ta một mã sao? Phương Bình Anh nhìn hắn, nàng đã sớm bảo đảm qua, lười đến lại lặp lại. Xuyên Tử thấy thế, không nhớ kỹ nói ra là Thúy Lan rơi xuống, lại là trước phủi sạch trách nhiệm của chính mình, kỳ thật, nguyên bản ta và ngươi đại cô tử cũng không oan vô thù, hơn nữa ta và ngươi quan hệ vẫn luôn cũng coi như là không tồi, muốn ta lúc ấy biết đó là ngươi đại cô tử, ta như thế nào cũng sẽ không giúp Hứa Hà cái kia tiện nhân đối phó nàng. Phương Bình Anh nghe vậy, liền lập tức nói, ta sớm nói qua, nếu là ta đại cô tử hảo hảo tồn tại, ta bảo đảm không tìm phiền toái của ngươi. Muốn tìm phiền toái, đương nhiên cũng là tìm Hứa Hà. Xuyên Tử nghe Phương Bình Anh nói như vậy, yên tâm, lập tức gật đầu, thành, ta đây nói cho ngươi địa chỉ, ngươi làm người đi tiếp người đó là. Nói xong, Xuyên Tử đem quản La Thúy Lan địa chỉ nói cho Phương Bình Anh, sau đó lại cấp bên kia thủ hạ gọi điện thoại, ý bảo đợi lát nữa có người tới đón La Thúy Lan, làm cho bọn họ cho đi chính là. Phương Bình Anh được đến địa chỉ sau, liền đem Hứa Hà bọn họ hiện tại trụ địa chỉ nói cho Xuyên Tử, sau đó lập tức liền hướng ra đi cái điện thoại, cùng La Chí Dũng nói La Thúy Lan tình hình. Kỳ thật Xuyên Tử đem người nhốt ở liền cách nơi này không xa một cái kho hàng, bởi vì Xuyên Tử cùng La Thúy Lan không oán không thù, cũng không có như thế nào khó xử La Thúy Lan, chỉ là đem nàng cầm tù ở cái kia kho hàng, mỗi ngày ăn uống có người đưa đi. Đương nhiên, lớn nhỏ nhị liền liền cũng ở cái kia kho hàng, hoàn cảnh đương nhiên là thập phần ác liệt. Nhưng cứ việc hoàn cảnh gì đó không tốt lắm, nhưng tốt xấu là làm La Thúy Lan sống sót. La Thúy Lan ở bên trong bị đóng mấy tháng, nguyên bản đều thiếu chút nữa mất đi sống sót tin tưởng, này nhìn đến có người mở cửa, sau đó vừa nhấc đầu, thấy đứng ở cửa thế nhưng là La Chí Dung cùng Phương Bình Anh, nàng sửng sốt hồi lâu, ở phản ứng lại đây sau, hô to một tiếng, liền trực tiếp nhào hướng hai người, khóc lóc hô, đại ca, đại tẩu, ta rốt cuộc chờ đến các ngươi. La Chí Dung cùng Phương Bình Anh thấy La Thúy Lan tuy rằng gầy rất nhiều, nhưng còn sống sờ sờ tại đây, cũng là nhẹ nhàng thở ra, hai người lập tức ra tay tiếp được nhào lên tới La Thúy Lan. Phương Bình Anh nhẹ giọng hỏi, thế nào, người không có việc gì đi, Xuyên Tử người không đem người thế nào đi. Nói, Phương Bình Anh đánh giá La Thúy Lan một phen, muốn nhìn một chút trên người nàng hay không có vết thương gì đó. La Thúy Lan lắc đầu, ý bảo chính mình còn hảo, lại tiếp theo nói, trừ bỏ mới đầu mấy ngày, bọn họ chê ta nháo, đánh ta mấy bàn tay ở ngoài, mặt khác còn hảo. Kể từ đó, trả thù là khó được, ít nhất so với bọn hắn nguyên bản tưởng người không có muốn tốt hơn quá nhiều. Đến nỗi những cái đó chi tiết cũng không đi truy cứu. Phương Bình Anh nói, người không có việc gì liền hảo, đi về trước, trở về lúc sau lại nói. La Thúy Lan từ La Chí Dung cùng Phương Bình Anh đỡ đi ra cái này nhà ở, ngay cả vội khẩn trương hỏi, nhà ta trụ nhi đâu, trụ nhi thế nào? La Chí Dung nhớ tới chính mình lần trước đi còn nhìn đến quá trụ nhi tuy rằng cũng gầy rất nhiều, nhưng còn tính hảo, liền an ủi La Thúy Lan, trụ nhi không có việc gì, ở mẹ kia mang theo đâu. Đợi lát nữa cùng đi đem hắn kế đó nơi này. Nghe nói chính mình trụ nhi không có việc gì, La Thúy Lan nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đột nhiên, nàng con ngươi lóe lóe, nhớ tới cái gì giống nhau, dừng lại bước chân, giận không thể át hỏi, Hứa Hà kia tiện nhân là còn cùng Chí Minh bọn họ trụ cùng nhau sao? La Chí Dũng nhìn nàng gật gật đầu, ân. La Thúy Lan trên mặt lộ ra một mặt hung ác, tiếp theo cùng La Chí Dũng hai vợ chồng nói, kia trước không đi các ngươi kia, chúng ta cùng đi mẹ bên kia. Hứa Hà kia tiện nhân đem ta hại thành như vậy, ta liền tính liều mạng này mệnh, đều sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi biết là Hứa Hà đem ngươi hại thành như vậy. Phương Bình Anh nguyên bản còn tưởng rằng La Thúy Lan cái gì cũng không biết, liền mơ màng hồ đồ bị người nhốt lại. La Thúy Lan cười nhạo một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói, mới đầu là không biết, nhưng sau lại ta biết trói ta chính là Xuyên Tử người. Hơn nữa những người đó còn cảnh cáo ta nói không cần loạn làm tiền người cái gì, hiện tại có người muốn ta mệnh. Là bọn họ lao đại thấy giết ta cũng không cái dùng, mới lưu lại ta mệnh, bọn họ nói đều như vậy minh bạch, nếu là ta còn không biết là Hứa Hà làm hại ta, ta đây liền thật là cái ngốc tử. Phương Bình Anh thấy La Thúy Lan như thế vội vã muốn đi tìm Hứa Hà, đột nhiên cũng muốn đi xem Hứa Hà hôm nay rốt cuộc là cái gì kết cục, liền đáp, thành, chúng ta cùng đi, cũng nhân tiện đi xem Hứa Hà kết cục. La Thúy Lan không nốc, vừa nghe khẩu khí, cũng nghe ra vài phần, hỏi Phương Bình Anh, còn có khác người phải đối phó Hứa Hà. Phương Bình Anh cười khẽ một tiếng, Hứa Hà đắc tội người nhưng không chỉ là một cái, hai cái, nàng liền Xuyên Tử đều đắc tội, Xuyên Tử sợ là này sẽ đang ở muốn nàng mệnh đâu. Ha ha, ta đây thật đúng là mau chân đến xem mới là. La Thúy Lan đột nhiên cảm thấy hôm nay sẽ có người giúp nàng báo thù, thân mình tuy rằng thập phần suy yếu, giờ phút này khuôn mặt lại là thập phần vui vẻ lôi kéo Phương Bình Anh, cười nói, tẩu tử, chúng ta cùng đi, như vậy cho hay tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Phương Bình Anh cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, cười rộ lên, hành, cùng đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tự nhiên, Phương Bình Anh các nàng đoán không sai, ở các nàng phía trước, Xuyên Tử đã sớm mang theo người chạy tới nơi. Hơn nữa, ở Xuyên Tử còn chưa đuổi tới phía trước, Chu Vân Mai chính lôi kéo Hứa Hà ở tính sổ. Chu Vân Mai dựa theo La Chí Dung nói, cũng không cố tình đi làm tiền Hứa Hà, cũng không cho La Chí Minh kêu đánh kêu giết, như vậy thật không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dù sao đến cuối cùng, cũng vẫn là giết không được, cần gì phải lãng phí nước miếng, không bằng lộng tới tay chút thực tế đồ vật. Chương 759 nhìn xem Hứa Hà kết cục, 2. Chu Vân Mai đọc sách thiếu, nhưng là tính sổ lại rất linh quang, hơn nữa nói đến tiền, trí nhớ phi thường hảo, nàng làm La Chí Minh cầm giấy bút, sau đó bắt đầu một chút tính, tính Hứa Hà từ nhận thức La Chí Minh sau mãi cho đến phía sau mang thai, sinh hài tử hoa La ra bao nhiêu tiền. Không chỉ là hoa những cái đó đồng tiền lớn, thậm chí là một ít mua quần áo hoặc là một ít rất nhỏ số lượng đều tính ở bên trong. Xem Hứa Hà nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không được phản bác, bởi vì những cái đó tiền thật đúng là nàng hoa. Như vậy tính xuống dưới, thật đúng là một bút không nhỏ số lượng, hơn nữa ngay cả La Chí Minh thiếu xuyên tử kia bút vay nặng lãi chướng mục Chu Vân Mai cũng không quên, Hứa Hà kia bổn sổ tiết kiệm thượng tiền đã đi hơn phân nửa. Chu Vân Mai thập phần vừa lòng chính mình tính ra tới con số, cầm đưa cho Hứa Hà, đi lấy tiền, cho tiền về sau, tìm cái nhật tử ngươi cùng Chí Minh trở về ly hôn, về sau ngươi là ở bên ngoài trộm người cũng hảo, bang nhân sinh hài tử bán hài tử cũng hảo, cùng chúng ta La gia không quan hệ. Tuy rằng trộm người, bán hài tử là sự thật, nhưng là bị Chu Vân Mai lấy như vậy trào phúng ngữ khí nói ra, Hứa Hà vẫn là có chút mặt đỏ, nàng thẹn quá thành giận hướng Chu Vân Vân Mai giống lên, Chu Vân Mai, ngươi là người khác đều đương ngốc từ sao? Ta trước không nói ngươi này tiền tính lung tung rối loạn, liền nói La Chí Minh thiếu hạ xuyên tử kia số tiền, các ngươi còn cho nhân ra sao? Chu Vân Mai không ra tiếng, chỉ là nhàn nhạt nhìn Hứa Hà, nàng đương nhiên là biết không còn, phía trước nàng kỳ thật trong lòng vẫn luôn còn nói thầm, vì sao xuyên tử đòi tiền muốn liền không tiếp theo muốn, hiện tại mới biết được nguyên lai bên trong lại như vậy một tử sự tình. Nàng con dâu cùng xuyên tử có một chân, cho nên miễn đi bên kia nợ, nàng có thể nói chút cái gì? Hứa Hà thấy Chu Vân Mai không nói lời nào, tưởng tranh thủ không cho những cái đó tiền, hừ nói, nếu không phải ta từ giữa Chu Toàn, ngươi thật cho rằng các ngươi La gia là có thể như vậy qua đi. Hứa Hà chính mình nói như vậy ra tới, nhưng thật ra làm Chu Vân Mai tìm được rồi đề tài, nàng âm dương quái khí hướng Hứa Hà reo lên, nha, trộm cái nam nhân, đây là tới lập công, chúng ta La gia là nên vì việc này cảm tạ ngươi sao. Ngươi Hứa Hà khí không biết nên như thế nào đáp lời, chỉ là vẫn luôn oán hận trừng mắt Chu Vân Mai. Chu Vân Mai lạnh lùng cười, cũng lười đến lại cùng Hứa Hà Chu Toàn, liền nói thẳng, Hứa Hà, ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không trả tiền, ngươi đừng hy vọng đi ra cái này môn, cùng lắm thì chúng ta liền đem sự tình náo đại, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi Hứa Hà còn có hay không mặt làm người. Hứa Hà biết chuyện tới hiện giờ, chính mình cũng chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng là ngoài miệng lại vẫn là không chịu nhận thua, ngoan cố nói, ta không mặt mũi làm người, nhà ngươi nhi tử lại có thể hảo đi nơi nào, liền đứa con trai đều sinh không ra, chính là cái nào loại. Phải không, kia Phương Tú ra như vậy đại nhi tử nơi nào tới, kia chính là ở bệnh viện nghiệp quá. Chu Vân Mai trong miệng nói kiên cường, nhưng là trong lòng bực bội Hứa Hà như vậy bẩn thỉu nàng nhi tử, khí lại tiến lên liền quăng Hứa Hà mấy cái tát, quắc, ta nói chính là ngươi tiện nhân này không phúc khí, chính là hoài không thượng chúng ta La gia con cháu, ngươi cũng chỉ xứng đôi cấp những cái đó hạ tam lạm lung tung rối loạn người hoài hải tử. Ngươi Hứa Hà muốn xoay tay lại, nhưng là nhìn này sẽ đứng ở góc La Chí Minh. Nhớ tới vừa rồi La Chí Minh cầm dao phay bộ dáng, cuối cùng vẫn là lựa chọn nhịn xuống, nhưng là lại không nghĩ như vậy sảng khoái đưa tiền, dù sao đòi tiền không có, muốn mệnh một cái. Hảo A, chờ cái kia cái gì xuyên tử lão lấy mệnh hảo, ta không nóng nảy. Chu Vân Mai cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết hiện tại dùng cái gì áp chế Hứa Hà là nhất trí mạng. Quả nhiên, Hứa Hà vừa nghe, lập tức thỏa hiệp, hảo, còn không phải là mấy cái tiền sao, ta cấp chính là, các ngươi đi theo ta đi lấy tiền. Tới rồi tình trạng này, Chu Vân Mai khẳng định sẽ không làm Hứa Hà có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, nàng đắc ý rào rạt hướng Hứa Hà vươn tay, ngươi đem thân phận chứng cùng mật mã nói cho ta, ta đi lấy, yên tâm, sẽ không nhiều muốn ngươi, tính đến là nhiều ít chính là nhiều ít, ta Chu Vân Mai cũng là cái công đạo người. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai đắc ý bộ dáng, hận ngừa răng, nhưng nàng biết như vậy tình hình đã xem như thực hảo, nếu không thật chờ đến xuyên tử tới, nàng sợ là tiền cùng mệnh cũng chưa. Bởi vậy, nàng cũng không dám kéo dài. Lập tức đem sổ tiết kiệm cùng thân phận chứng đều cho Chu Vân Mai, làm Chu Vân Mai chạy nhanh đi lấy tiền. Bởi vì, bắt được sổ tiết kiệm cùng thân phận chứng, Chu Vân Mai cũng không sợ Hứa Hà sẽ chạy, nàng trực tiếp liền kêu thượng La Chí Minh cùng nhau đi ra ngoài lấy tiền. Đến nỗi Hứa Hà, nàng là từ nàng phải đi càng tốt, tiền đều là nàng Chu Vân Mai. Dù sao, ở Chu Vân Mai xem ra, bắt được Hứa Hà một số tiền, có thể làm tốt nhiều sự tình, tỉ như lại cấp La Chí Minh cưới việc hôn nhân. Có thể hay không sinh hài tử không quan trọng, nhiều lắm về sau dùng nhiều chút tiền, dùng nhiều chút tâm tư ở Hạo Hạo trên người, dù sao hôm nay đánh Hứa Hà cũng đánh tay đều đau, xem như ra một hơi, lại lăn lộn cũng chính là như vậy. Hứa Hà nhìn Chu Vân Mai hai mẫu tử ra cửa, cuối cùng là nhàn nhạt nhẹ nhàng thở ra, hôm nay trải qua này hết thảy thật là như phóng điện ảnh giống nhau, dọa nàng một thân ra mồ hôi. Nàng thật sự không nghĩ tới, này hết thảy, nàng rõ ràng kế hoạch thiên y hề vô phùng, như thế nào liền ra bại lộ. Vì cái gì La Chi Dũng sẽ đoán được La Thúy Lan không thấy là cùng nàng có quan hệ, nàng cũng không nghĩ thấu xuyên tử hảo hảo tới tìm nàng lui cái gì tiền. Nàng thật sự là không nghĩ tới, chính mình vận khí như vậy kém, thật vất vả sinh hạ nhi tử thế nhưng sẽ ra vấn đề. Hứa Hà chính nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, vẫn luôn ngủ ở trên giường em bé như là tỉnh ngủ, khóc đi lên. Cứ việc Hứa Hà phía trước đối đứa nhỏ này có chút chút cảm tình, nhưng là hiện giờ ra nhiều chuyện như vậy, Hứa Hà tất nhiên là sẽ không lại quản hắn, nàng là tính toán chờ Chu Vân Mai đem tiền lấy về tới lúc sau, nàng cầm còn thừa tiền liền đi, đứa nhỏ này tùy tiện Chu Vân Mai bọn họ như thế nào xử trí. Bởi vậy, nay sẽ cứ việc hải tử ở trên giường khóc lại lợi hại, Hứa Hà cũng không dao động, vẫn là ở tính toán của chính mình, tỉ như từ nơi này rời khỏi sau, nàng nên đi nơi nào. Về quê, khẳng định không được, bởi vì xuyên tử đều tới cửa đuổi theo nợ, nói vậy hiện tại ở nông thôn sở hữu nhận đều biết nàng hành động, bằng không cũng sẽ không khí phụ thân trụ tiến bệnh viện. Về nhà lúc sau, Hứa Hà cứ việc có thể đối mặt người khác lời ra tiếng vào, đều đối mặt không được phụ thân quả trách. Kia còn có thể đi nơi nào? Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, Hứa Hà theo bản năng hoảng sợ, liền sợ lúc này xuyên tử sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là cách vách một cái phụ nhân, kia phụ nhân chỉ vào nàng trên giường hài tử, có chút không vui nhìn nàng nói, La gia tức phụ, ngươi hài tử ở khóc, ngươi sao cũng không nhìn xem. Hứa Hà bị này phụ nhân hoảng sợ, trong lòng bực thực, trực tiếp hướng phụ nhân kêu lên, Lan, là nhà ta hài tử, lại không phải nhà ngươi hài tử, muốn ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự. Phụ nhân bị Hứa Hà giống không dám lại lo chuyện bao đồng, ra cửa. Nhưng ngay sau đó, sân môn lại vang lên một chút, Hứa Hà tưởng phụ nhân quay đầu lại tưởng lo chuyện bao đồng, đứng lên liền bực bội muốn mắng chửi người, nhưng nhìn ngoài cửa người tới, nàng tâm căng thẳng, chưa bao giờ từng có sợ hãi nháy mắt thổi quét nàng toàn thân. Chương 760 gặp ngược đánh. Chỉ thấy là Hứa Hà vẫn luôn sợ hãi xuyên tử mang theo vài người từ bên ngoài đi vào tới, xuyên tử một khuôn mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau, ngoài miệng mang theo vài phần khinh thường chào phung nói, nha, một thời gian không gặp, Hứa Hà ngươi đảo thật đúng là kiêu ngạo thực. Hứa Hà từ hoảng sợ trung hoàn hồn, theo bản năng hỏi, ngươi như thế nào tìm được ta? Xuyên tử đi vào tới, chịu đựng trong lòng tức giận, dọn điều ghế dựa ngồi xuống, hôm nay hắn tính toán cùng Hứa Hà chậm rãi chơi. Hắn không giận, lại là đạm cười hỏi, ngươi nói đi. La Trí Dũng cùng Phương Bình Anh hai vợ chồng nói cho ngươi. Trừ bỏ cái này khả năng, nàng rốt cuộc suy đoán không đến bất luận cái gì khả năng tính. Ngươi cho rằng tỉnh thành có bao nhiêu đại, ta xuyên tử muốn tìm cá nhân có thể có bao nhiêu khó khăn. Xuyên tử nói xong, lại kéo kéo môi, ngữ khí cực kỳ nhạt nhẽo hỏi, lại nói, nghe nói ngươi Hứa Hà chính là cái hiếu nữ, ngươi ba đều sắp bệnh đã chết, ngươi có thể không quay về sao? Nói đến người trong nhà, Hứa Hà vẫn là lo lắng, nàng lập tức vẻ mặt khẩn trương hỏi xuyên tử, ta ba ra sao, ngươi đem ta ba ra sao? Yên tâm, nếu ta tìm được ngươi, tất nhiên là sẽ không đem ngươi ba thế nào. Xuyên tử nhìn nàng một cái, lông mày hơi trọn, bất quá ngươi ba có thể hay không bị ngươi tức chết, ta cũng không biết. Hứa Hà nghe hắn như thế vừa nói, trong lòng đại khái minh bạch xuyên tử cũng không như thế nào khó xử nàng phụ thân, hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nghĩ vẫn là trước đối mặt xuyên tử lại nói, tổng muốn đối mặt. Nàng đi đến trước giường, đem vẫn luôn ở khóc hài tử hống hống, đem hài tử hống ngủ rồi về sau, nàng đối thượng xuyên tử, nhữ mày hỏi, nói ngươi tới tìm ta làm cái gì đi, chúng ta lúc trước nói tốt, ta đem hài tử cho ngươi, ngươi cho ta tiền, chúng ta về sau không hề liên quan. Hài tử, ngươi không đề cập tới hài tử con hảo. Nói đến hài tử, xuyên tử trong lòng tức giận đã hoàn toàn khống chế không được, hắn đột nhiên một chút từ ghế trên đứng lên, trực tiếp quăng Hứa Hà một cái tát hai, chỉ vào nàng mắng, Hứa Hà, ta thật sự là không nghĩ tới ngươi thế nhưng như vậy lớn mật, từ ta nơi này kẻ lừa đảo một số tiền, cũng dám cho ta một cái đứa nhỏ ngốc. Hứa Hà hôm nay đã bị những người này cấp đánh chết lặng, tuy rằng xuyên tử ném tới này một cái tát không lưu tình chút nào mặt, nhưng là nàng đã không cảm giác được đau. Nàng thậm chí không chút nào để ý bị đánh này một cái tát, mà là đem trọng điểm đặt ở xuyên tử cuối cùng một câu thượng, thật sự có chút khó hiểu hỏi, cái gì đứa nhỏ ngốc? Xuyên tử hư lạnh một tiếng, nói đơn giản hài tử tình hình, ta mang hài tử đi nhìn đại phu, bác sĩ nói, hài tử đại não phát dục so giống nhau hài tử chi độn, hơn nữa khả năng bởi vì sinh non nguyên nhân, cốt cách phát dục cũng so người bình thường thông thả, nói khó nghe chút, chính là cái ngốc tử. Này Hứa Hà suy nghĩ rất nhiều khả năng tính. Chính là không nghĩ tới hài tử ra loại này vấn đề, thậm chí nghe xuyên tử này vừa nói, nàng cũng không chịu tin tưởng nhìn xuyên tử, sao có thể. Xuyên tử trừng mắt nàng, ngươi không tin sao, muốn hay không tự mình đi nhìn xem hài tử. Ta thấy xuyên tử như vậy, Hứa Hà không dám lại hoài nghi, hơn nữa nàng cũng biết, nếu không phải hài tử trừ bỏ vấn đề, xuyên tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm nàng. Chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ phải nghĩ cách trốn tránh trách nhiệm, liền tính thật là, cũng cùng ta không quan hệ. Ta đem hải tử cho ngươi thời điểm, hải tử là hảo hảo, không chừng là nhà các ngươi người sẽ không mang, mới biến thành như vậy. Ngươi tới rồi này sẽ còn dám cùng ta giả mồm. Nguyên bản Xuyên Tử trong lòng động lại tức giận tại đây một khắc hoàn toàn bộc phát ra tới, hắn xoay người phân phó ở bên ngoài đứng mấy tên thủ hạ, không lưu tình chút nào chỉ vào Hứa Hà nói, cho ta đánh, hung hăng đánh, đánh nàng chịu thua, ta lại cùng nàng chậm rãi liêu. Hứa Hà thấy Xuyên Tử mấy tên thủ hạ sao, một đám đều ngưu cao mã đại, động khởi tay tới, khẳng định không thể so La Chí Minh cùng Chu Vân Mai, không chừng sẽ đánh chết nàng, nàng lập tức lớn tiếng ngăn trở, từ từ. Xuyên Tử hôm nay tới tìm Hứa Hà mục đích chính là tưởng giáo huấn nàng, tự nhiên là sẽ không nghe nàng, không phản ứng nàng lời nói, trực tiếp làm mấy tên thủ hạ động thủ. Mấy người này đi theo Xuyên Tử chính là thường xuyên làm chút đánh người, làm tiền loại chuyện này, thật sự quá có kinh nghiệm, bắt được Hứa Hà chính là một đốn tay đấm chân đá. Hơn 10 phút sau, Hứa Hà nguyên bản trắng non trên mặt đã không thấy một chỗ hảo địa phương, mặt mũi bầm dập không chừng hiện tại nàng mẹ đứng ở nàng trước mặt, đều nhận không ra nàng tới, đến nỗi trên người địa phương khác, tất nhiên là liền càng thêm không cần phải nói. Hơn nữa đánh tới cuối cùng, Hứa Hà mặt xin tha nói đều không nói, liền ngồi xuống góc, vẫn luôn thừa nhận. Xuyên Tử cũng không nghĩ nháo ra mạng người, liền gọi lại thủ hạ, nhìn Hứa Hà nói, hảo, hiện tại ta từ từ tới nói. Hứa Hà tại đây một khắc toàn thân đau cùng châm ở chắt giống nhau, hơn nữa mắt đầy sao xẹt, đầu đau muốn mệnh, nàng từ nhỏ lớn lên, thật liền chưa bao giờ chịu quá loại này tra tấn, lúc này, nàng muốn chết tâm đều có, nhưng là cho dù chết, nàng cũng không cảm thấy chuyện này là nàng sai, nàng thấp giọng vì chính mình cái cọ, Xuyên Tử, liền tính hài tử thật là ngốc tử, cũng không thể trách ta. Lúc trước là ngươi buộc muốn ta ở thời gian nhất định nội cho ngươi một cái hài tử, ta thật sự không có biện pháp, chỉ phải không đến nhật tử khiến cho người cấp đánh trợ sản châm, khả năng ở trợ sản thời điểm, thương tới rồi hài tử, cũng thật sự không phải ta tưởng như vậy. Xuyên Tử biết Hứa Hà lời này nói không sai, hắn cũng nói ra chính mình ý đồ, Hứa Hà, ta lúc ấy là thật không nghĩ tới trên thế giới này sẽ có ngươi như vậy nữ nhân, vì điểm tiền, thế nhưng liền chính mình hài tử an nguy đều không màng. Hứa Hà hư lạnh một tiếng. Bất cứ giá nào giống nhau, Xuyên Tử, đừng nói ngươi cái này làm ba cỡ nào coi trọng hài tử giống nhau. Lúc trước ta và ngươi nói rất rõ ràng, nếu là mạnh mẽ sinh hạ tới hài tử khả năng ra vấn đề, là ngươi kiên trì nói muốn ở thời gian nhất định nhìn đến hài tử, ta có thể có biện pháp nào. Dừng một chút, nàng lại nói, lúc trước, nếu là ngươi nguyện ý cưới ta, đứa nhỏ này ta dùng đến dục sinh sao, sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này sao, cho nên ngươi đừng chỉ biết trách ta, ngươi cũng là có trách nhiệm. Hủy hài tử không phải một mình ta. Hơn nữa ta nói câu không dễ nghe lời nói, có lẽ chính là ngươi đời này làm thiếu đạo đức sự tình làm nhiều, ngươi hài tử mới có thể như vậy, bằng không vì cái gì con nhà người ta chẳng sợ chính là 7 tháng sinh hạ tới đều sống hảo hảo. Hứa Hà, ngươi tìm chết. Xuyên Tử khí cắn răng, lại giận đứng lên đá Hứa Hà một chân. Chết thì chết, đã tới rồi tình trạng này, ngươi cho rằng ta còn có cái gì hảo nơi đi sao? Nếu đã bất cứ giá nào, Hứa Hà liền dứt khoát đem nói đến mức tận cùng, đánh bạc một đánh cuộc, xem có thể hay không nhặt về một cái mệnh, bất quá Xuyên Tử, ta nói cho ngươi, ta Hứa Hà tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng muốn thật là liền như vậy đã chết, tự nhiên cũng sẽ có người tới tìm, ta cứu cứu tại đây tỉnh thành tốt xấu cũng có chút quan hệ, nàng gần nhất vẫn luôn vì ta cha mẹ sự tình ở tìm ta, nếu là ta đã chết, hắn liền tính ngồi không được cái gì, nhưng là báo đồn công an, vẫn là sẽ, đến lúc đó có người tra lên. Ngươi đừng nghĩ như vậy dễ dàng qua đi. Chương 761 còn nhớ rõ kia bao có độc bánh quy sao. Hứa Hà đến này sẽ còn dám tranh luận, hơn nữa ý nghĩ như vậy rõ ràng, nhưng thật ra Xuyên Tử không nghĩ tới, Xuyên Tử bị nàng lời nói nhất thời cấp nghẹn họng, ngươi. Xuyên Tử thủ hạ vài người thấy Hứa Hà tới rồi này sẽ thế nhưng còn dám uy hiếp, hỏa khí đều đi lên, trong đó một người bắt được Hứa Hà đầu tóc, lại tưởng đấu võ, dò hỏi Xuyên Tử, lão đại, ta xem nữ nhân này chính là thiếu thu thập. Tính. Xuyên Tử giơ tay ngăn cản thủ hạ, lại đánh tiếp hắn cũng lo lắng sẽ ra mạng người. Hắn nhìn Hứa Hà, biết Hứa Hà nói không sai, muốn nói hắn ngày thường là chuyện xấu làm không ít, giết người sự tình cũng làm quá, nhưng những cái đó đều là chút thiếu chướng hoặc là không có người nhà tiểu lâu lâu, đã chết, liền tính bị đồn công an tìm được thi thể, bởi vì không người nhà truy cứu, cũng liền không giải quyết được gì. Hứa Hà rốt cuộc là gia đình đứng đắn, muốn thật là như nàng nói, nàng ở trong thành có thân thích, đến lúc đó bị truy cứu lên, hắn cũng sẽ chọc phiền thoái. Vì cái này con gái út người, chọc phải phiền thoái, thật sự không có cái kia tất yếu. Hắn Xuyên Tử ra tới hành tẩu giang hồ, nhiều năm như vậy đều có thể hảo hảo, đương nhiên cũng biết phán đoán sự tình nặng nhẹ, cũng không phải thật không hợp ý liền kêu đánh kêu giết. Nhưng muốn nói cứ như vậy buông tha Hứa Hà, Xuyên Tử tất nhiên là sẽ không đồng ý. Nếu người đánh đều đánh, như vậy chỉ cần đem chính mình tổn thất lấy về tới liền tính. Xuyên tử nhìn xúc trên mặt đất góc tường chỗ Hứa Hà liếc mắt một cái, đạm thanh hỏi, Hứa Hà, ta thật muốn ngươi mệnh tùy thời có thể muốn, nhưng ta không cần thiết làm như vậy, đền bù ta xuyên tử hoa như vậy nhiều tiền ở trong tay ngươi mua đứa con trai, hiện tại nhi tử là cái ngốc, ngươi nói ngươi hẳn là cho ta một cái gì cách nói. Nói thật, hôm nay Hứa Hà tuy rằng không bị đánh chết, nhưng là cùng chết cũng kém không xa. Đầu tiên là đại buổi tối, bị La Chí Minh cấp chém một đao, trên người chảy không ít huyết, đau nàng mau hôn mê, chính là nàng liền băng bó cơ hội đều không có, lại bị La Chí Minh đổ ập xuống đánh một đốn. Sau lại đến phiên Chu Vân Mai, Chu Vân Mai tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng là đánh lên người tới lại một chút không thể so nam nhân sức lực tiểu, đánh nàng toàn thân đều đau không được, trên đầu cũng bị nàng tóm được đâm tường đâm nổi lên vài cái bao. Đương nhiên, lợi hại nhất đó là xuyên tử thủ hạ mấy người này, làm Hứa Hà cảm thấy chính mình liền tính hôm nay có mệnh rời đi nơi này, sợ cũng phải đi bệnh viện trụ cái non nửa nguyệt, này thân thể mới có thể hoãn lại đây. Nhưng mà hoãn lại đây lúc sau đâu, nàng có thể đi nơi nào? Ở nông thôn không thể hồi, cứu cứu ra khẳng định cũng không thể đi, nàng Hứa Hà luôn luôn ở trong nhà thân thích cùng người trong thôn trước mặt liền cảm thấy chính mình là cao nhân nhất đẳng, nàng tiếp thu không được chính mình như vậy bất kham một mặt bị bọn họ phát hiện. Nay trong nháy mắt nàng cảm thấy chính mình sống không còn gì luyến tiếc. Lại hoặc là, trước mắt trước tình hình, nàng cảm thấy chết so bất luận cái gì sự tình đều phải nhẹ nhàng. Vì thế, ở xuyên tử hỏi ra những lời này lúc sau, nàng không lại giống như phía trước như vậy có rất mạnh cầu sinh, nàng chỉ là hướng xuyên tử hơi hơi mỉm cười, sau đó ánh mắt có chút tan ra nói, tùy tiện ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, nếu là cao hưng nói, liền đem ta lộng chết hảo, ta đã cái gì đều không sao cả. Ngươi Hứa Hà đột nhiên như vậy chuyển biến, nhưng thật ra làm xuyên tử có chút thi thố không kịp. Hắn còn tưởng rằng giống Hứa Hà loại người này, vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ đến chết, chỉ cần Hứa Hà còn có, hắn là có thể thu thập nàng, nhưng hôm nay như vậy. Xuyên tử nghĩ nghĩ, cũng không cùng Hứa Hà nhiều lời, chỉ là đưa ra chính mình yêu cầu, như vậy, ta cũng không vì khó ngươi, lúc trước ta cho ngươi như vậy đại một số tiền, cũng là vì muốn đứa con trai, hiện tại hài tử xảy ra chuyện, ngươi đem tiền trả ta, về sau chúng ta không chút nào tương quan. Nói đến tiền, Hứa Hà thê thẳng cười, nhìn xuyên tử lắc đầu. Tiền là không có, mệnh có một cái, muốn ngươi liền cầm đi. Xuyên tử vừa nghe, nhíu mày quát, Hứa Hà, ngươi đây là tưởng chơi xấu thế nào? Ta không lừa ngươi, ngươi cho ta tiền ta nguyên bản vẫn luôn tích cóp vô dụng, nghĩ tới trận tìm cái địa phương một lần nữa sinh hoạt, nhưng bởi vì ngươi đi ở nông thôn tìm ta còn tiền, đem chuyện của ta làm cho sở cùng người đều đã biết, La gia người cũng biết hài tử sự tình, tối hôm qua thượng thiếu chút nữa đem ta lộng chết, sau đó vừa mới ở ngươi phía trước. Bọn họ đã cầm đi sổ tiết kiệm đi lấy tiền, nói là muốn ta bồi thường tổn thất. Hứa Hà nói, còn chỉ trên người mặt khác đưa ra thị trường cấp xuyên tử xem, sau đó vô lực dựa vào trên tường, nhàn nhạt nói. Ngươi thật muốn tiền nói, liền đi hỏi La Gia mẫu tử muốn hảo, ta hiện tại cái gì đều không có, không tin ngươi liền chính mình lục soát. Xuyên tử thấy nhà ở cũng không lớn, liền thật làm mấy tên thủ hạ lục soát một phen, chính là đem trong phòng lục soát đế hướng lên trời, trừ bỏ tìm chút linh tinh vụn và tiền, cái gì cũng chưa tìm được. Hơn nữa ở thối tiền lẻ thời điểm, xuyên tử vẫn luôn ở quan sát Hứa Hà phản ứng, Hứa Hà vẫn luôn cúi đầu, nhắm hai mắt, không chút nào khẩn trương. Xuyên tử có chút tin tưởng Hứa Hà hoa, làm thủ hạ đình chỉ sưu tầm, liền cùng Hứa Hà giảng đạo lý, ta tiền là cho ngươi, dựa vào cái gì hỏi La Gia mẫu tử muốn, ta muốn bọn họ liền sẽ cấp sao. Hứa Hà không cho là đúng, ngữ khí mang theo châm chọc trào phúng nói, dựa vào ngươi xuyên tử thủ đoạn, bọn họ có thể không cho sao. Hứa Hà. Này đó nhưng chính là ngươi cùng La Gia mẫu tử liên quan, ta không trộn lẫn với, ta muốn ngươi trả ta tiền. Vậy ngươi đem ta đánh chết hảo, tiền ta là thật đã không có. Hứa Hà hiện tại trong tay thật là không một phân tiền, lần này nàng nhưng thật ra thật không lời nói dối. Xuyên tử nghe vậy, lại tức giận lên, đá Hứa Hà một chân, quắc, Hứa Hà, ngươi thật là tưởng chơi xấu, vẫn là cho rằng ta thật không dám đánh chết ngươi. Hứa Hà đã đau chết lặng, bị xuyên tử đá một chút phản ứng đều không có. Ngược lại trên mặt mang theo ở đối mặt tử vong thời điểm hoàn toàn không sợ cái loại này tươi cười, ta bất tử cũng không chỗ ngồi đi rồi, ta không phải cảm thấy ngươi không dám đánh chết ta, mà là ta đã không sợ chết, một cái không sợ chết người ngươi còn có thể thế nào. Hứa Hà như vậy một bộ không sợ chết, mặc cho ngươi xử trí bộ dáng, hoàn toàn chọc giận xuyên tử, làm xuyên tử nhớ tới một việc, xuyên tử trên mặt tức giận đột nhiên liễm đi, hắn ngồi vào Hứa Hà trước mặt, ngữ khí hơi mang vài phần nghiền ngẫm hỏi câu, Hứa Hà, ngươi không sợ chết đúng không? Đúng vậy. Xuyên tử hỏi tiếp, vậy ngươi có sợ không cả đời bị nhốt ở trong nhà lao, sống không bằng chết? Hứa Hà vừa nghe, cho rằng xuyên tử cùng La Chí Dũng giống nhau, là nói hài tử sự tình, nàng không dao động, xin hỏi ta làm cái gì phạm pháp sự tình, bán nhi tử cho hắn chính mình thân sinh ba ba, xem như phạm pháp sao. Đốn hạ, nàng còn có chút đắc ý nói, vừa rồi La Chí Dũng tại đây cũng bức ta một hồi, cuối cùng còn không phải báo không được công an, xám xịt đi rồi. Xuyên tử vừa nghe, cười nhạo một tiếng, nhìn hứa hà, La Chí Dũng không biết sự tình không phải là ta không biết, ta nếu là thật muốn ngươi ngồi tù, ta bảo đảm ngươi cả đời già không được. Xuyên tử lời này làm hứa hà có vài phần động dung, nàng không nói nữa, chỉ là nhìn xuyên tử. Xuyên tử nhìn chăm chăm nàng nhìn mấy chục giây, sau đó gần từng chữ một phun ra một câu, còn nhớ rõ ngươi đại cô tử sao, nhớ rõ kia bao có độc bánh quy sao. Chương 762 mạnh mẽ huy dược. Hứa hà hoàn toàn không nghĩ tới xuyên tử thế nhưng sẽ biết chuyện này, hoàn toàn cấp dọa sửng sốt, chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, nàng vẫn là chỉ vào xuyên tử thật lâu không thể ra tiếng, ngươi. Xuyên tử cũng lường trước đến hứa hà sẽ kinh ngạc hắn nói ra trình chuyện, hắn bĩu môi cười, đem căn cứ chính mình quá điều tra qua đi, đại khái đoán được chân tướng nói một lần, tuy rằng ta chính mắt không thấy được sự tình phát sinh trải qua, nhưng là thời điểm ta hỏi qua người, kia trận ngươi đại cô tử ra nhi tử bởi vì ăn có thuốc diệt chuột đồ vật đi qua bệnh viện, lúc ấy tánh mạng đe dọa, thiếu chút nữa đã chết, khi đó tất cả mọi người tưởng tiểu hài tử lầm thực thuốc diệt chuột, không. Ai tìm ngươi phiền thoái, sự tình cũng cứ như vậy không giải quyết được gì. Xuyên tử nói, hơi hơi đốn hạ, quét mắt hứa hà càng ngày càng bạch sắc mặt, biết chính mình suy đoán hoàn toàn đúng rồi, hắn lại nói tiếp, cũng thật chính là lầm thực, vẫn là ngươi hứa hà có tâm làm hắn lầm thực, ngươi thật liền cho rằng chuyện này là có thể thiên không biết mà không biết. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều chuyện như vậy? Hứa hà nhìn xuyên tử, cả người đều ở run, cả người dường như vừa rồi lánh khóc ra tới giống nhau, đã không có bất luận cái gì chi giác. Muốn nói bắt đầu nàng chỉ là sợ xuyên tử hỏi nàng đòi tiền. Hiện tại nàng lo lắng tự nhiên liền không chỉ là này đó. Chuyện này nếu là nháo ra đi, nàng hứa hà sợ là không còn có mạng sống hy vọng. Ngươi đừng động ta như thế nào sẽ biết, tóm lại ngươi nhớ kỹ ngươi đã làm như hại nhân tính mệnh sự tình chính là. Xuyên tử nhìn ra hứa hà sợ hãi, trong lòng âm thầm cười, nhân tiện nhiều lời vài câu. Theo ta được biết, y đi theo hiện tại pháp luật, ngươi này xem như có ý định mưu sát, liền không tính không phán ngươi cái tử hình, chỉ sợ cũng là cái không hẹn, ngẫm lại ngươi ở trong tù ngốc cả đời tình hình. Ngươi hứa hà đào hút một ngụm khí lạnh, buộc chính mình bình tĩnh lại, nàng trong lòng đại khái cũng biết xuyên tử không có trực tiếp đi báo án, mà là tại đây cùng nàng cọ sát, tất nhiên là tưởng uy hiếp. Đã là như vậy, có lẽ còn có cứu, nàng tỉnh lại một chút tinh thần, trực tiếp hỏi xuyên tử, rốt cuộc muốn thế nào? Ta xuyên tử không phải cái thích xen vào việc người khác người, nhưng là ta cũng không thích có hại, ta chỉ nghĩ đem ta trả giá những cái đó tiền lấy về tới. Xuyên tử chính mình cũng là làm sằng làm bậy quán. Đương nhiên sẽ không quản nhà bọn họ này một tử sự tình, hắn mục đích chỉ ở phải về chính mình đồ vật. Hảo, ta cho ngươi tiền, cho ta 3 ngày thời gian, vô luận như thế nào ta sẽ đem tiền thấu tới cấp ngươi. Tuy rằng tạm thời hứa hà còn không biết như thế nào đi chủ tiền, nhưng là tại đây loại tình hình hạ, nàng tất nhiên là biết mệnh so tiền quan trọng, vô luận như thế nào, nàng sẽ đem tiền chủ cấp xuyên tử, sau đó rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Sảng khoái, liền cho ngươi 3 ngày. Xuyên tử cũng không rong dài. Dù sao dựa vào hắn nhân mạch, hắn là không sợ hứa hà có thể tại đây mấy ngày đào tẩu, huống chi hắn cũng biết hứa hà hiện tại cũng đích xác không có tiền, hắn lại thúc giục đòi tiền, nàng cũng lấy không ra. Xuyên tử cùng hứa hà nói xong này đó, liền tính toán xoay người chạy lấy người, chính là đi đến trong viện thời điểm, vừa lúc trụ nhi tỉnh ngủ, ở chính mình trong phòng chơi một hồi, thấy Chu Vân Mai không ở, liền ra tới tìm Chu Vân Mai. Chính mình ở trong viện tìm một vòng, thấy như thế nào cũng không thấy Chu Vân Mai, liền đánh bạo tới hỏi hứa hà. Nhị mợ, ta bà ngoại đi. Nơi nào? Hứa hà nhìn trụ nhi liếc mắt một cái, bực bội thẳng nhíu mày, đang muốn mở miệng mắng chửi người. Nhưng lúc này đã muốn chạy tới trong viện xuyên tử ở nghe được trụ nhi tiếng la lúc sau. Hắn suy nghĩ một chút, xoay người trở về nhìn trụ nhi liếc mắt một cái, nghiền ngẫm nhìn hứa hà nói, nhị mợ. Đây là lúc trước hứa hà ngươi muốn độc hại đứa bé kia sao? Này la ra mọi người mà khi thật là xuẩn không có đầu óc, thế nhưng còn dám đem hài tử đơn độc lưu tại trong phòng. Không sợ ngươi lại độc hại một hồi sao? Ngươi hứa hà phiên thực, xuất khẩu liền muốn mắng người, nhưng thấy là xuyên tử, lại ngạnh sinh sinh nuốt trở về, vẻ mặt bực bội nói, ngươi biết liền thành, ngươi muốn điều kiện ta cũng đáp ứng rồi, đừng đem việc này luôn mồm treo ở ngoài miệng, thành sao? Xuyên tử gật gật đầu, ý tứ chính mình không nói nhiều, nhưng là bọn họ thật sự không nghĩ tới chính là, ở xuyên tử nói cuối cùng kia phiên lời nói thời điểm, vừa lúc Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan đã đuổi lại đây, hai người ở cửa đem xuyên tử nói nghe rành mạch. Hơn nữa cũng nghe rõ ràng hứa hà chính miệng thừa nhận. Phương Bình Anh còn hảo, bởi vì trước kia trong lòng liền hoài nghi quá việc này, chỉ là chưa nói ra tới, nhưng La Thúy Lan nghe xong, lúc ấy hận mắt đều đỏ, rốt cuộc không rảnh lo khác, trực tiếp phá cửa mà vào, vừa đi tiến vào, liền trực tiếp đổ ập xuống hướng Hứa Hà đánh đi, còn biên mắng, Hứa Hà, ngươi cái tiện nhân, thiên giết, nguyên lai lần đó nhà ta trụ nhi thế nhưng là ngươi cố ý làm hại, hôm nay ta thế nào cũng phải cùng ngươi liều mạng không thể. Hứa Hà hôm nay đã bị đánh ông, hơn nữa La Thúy Lan cùng Phương Bình Anh hai người đột nhiên xuất hiện, nàng cũng hoảng sợ, liền ngơ ngác đứng ở kia chỗ, từ La Thúy Lan đánh. Chờ La Thúy Lan đánh đủ rồi, dừng lại thở dốc thời điểm, Hứa Hà mới giật mình tỉnh lại, nàng nhìn La Thúy Lan, ngươi không chết. La Thúy Lan hừ một tiếng, hướng nàng quát, ngươi nhưng thật ra ngóng trông ta chết, ngươi ngóng trông ta nương hai chết, đúng không? Ngươi theo bản năng, Hứa Hà liền hướng Xuyên Tử nhìn lại, lúc trước Xuyên Tử chính là nói qua, hắn đã giải quyết La Thúy Lan, Hứa Hà mới không có nỗi lo về sau. Vì ngươi như vậy một nữ nhân, ta còn không có xuẩn đến giết người nông nỗi. Xuyên Tử đạm nhiên cười, liền xoay người đi rồi, hảo, hiện tại dư lại chính là các ngươi La ra sự tình, nhớ kỹ ta ba ngày lúc sau sẽ tới cửa tới đòi tiền. Nghe nói đến ba ngày lúc sau, La Thúy Lan cười lạnh một tiếng, một phen méo Hứa Hà đầu tóc, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này sống đến ba ngày lúc sau, hôm nay ta liền phải ngươi mệnh. La Thúy Lan tất nhiên là hỏa đại nắm Hứa Hà lại đánh một đốn, nhưng đánh qua sau, còn cảm thấy không giải hận, nàng khắp nơi nhìn hạ, sau đó ánh mắt đột nhiên ngừng ở một góc, kia trong một góc giải chút hạt kê, hẳn là dùng để độc lao thử. La Thúy Lan lập tức đi qua đi, dùng tay phủng một phủng hạt kê liền phải hướng Hứa Hà trong miệng tắc, một bên hô. Ngươi lần trước không phải cho ta nhi tử ăn thuốc diệt chuột, làm hại ta nhi tử thiếu chút nữa mất mạng sao, thành, ta liền dựa theo ngươi cách làm, ngươi cũng cho ta nuốt vào này đó thuốc diệt chuột, nếu là ngươi còn sống, chúng ta thanh toán xong, sự tình trước kia ta cũng không truy cứu, nhưng ngươi nếu là đã chết, cũng là xứng đáng. Hứa Hà hôm nay thể lực đã tiêu hao quá mức, hơn nữa nàng dáng người nguyên bản liền không có La Thúy Lan cao lớn, này sẽ La Thúy Lan muốn đem nàng thế nào nàng đều không hề sức phản kháng, chỉ có thể từ bị La Thúy Lan lần lượt đòn hiểm. Nhưng là nói đến muốn nàng nuốt thuốc diệt chuột, nàng tất nhiên là không tử, tha chết không chịu hé miệng. La Thúy Lan thấy thế, dùng tay đi bẻ nàng miệng, trong tay những cái đó trộn lẫn thuốc diệt chuột hạt kê còn một bên hướng Hứa Hà trong miệng rót, một bên nghiến răng nghiến lợi hô, cho ta nuốt, đem này đó thuốc diệt chuột cấp nuốt vào. Chương 763 bắt góc. Phương Bình Anh thấy La Thúy Lan như thế kích động, thật muốn buộc đem thuốc diệt chuột đút cho Hứa Hà ăn, sợ Hứa Hà liền như vậy đã chết, La Thúy Lan cũng đến phụ pháp luật trách nhiệm, không đáng. Nàng vội vàng tiến lên lôi kéo La Thúy Lan, Thúy Lan, đừng như vậy, nếu là nàng thật tan xong, làm cho không có tánh mạng, ở trên pháp luật ngươi cũng có trách nhiệm, đến lúc đó vì nàng, ngươi còn phải ngồi tù, chúng ta vẫn là báo đồn công an, hiện tại tương đương là nhân chứng vật chứng đều có, làm. Pháp luật tới chế tài nàng, nàng trốn không thoát đâu. La Thúy Lan nghe xong, nhưng thật ra bình tĩnh chút, nguyên bản ngăn chặn Hứa Hà tay lỏng vài phần, Hứa Hà thấy thế, lập tức lui ra phía sau vài bước, dùng sức ho khan vài tiếng. Tuy rằng không bị uy tiến thuốc diệt chuột, nhưng là kia cổ khí vị vẫn là làm nàng có vài phần sợ hãi. Nguyên lai, mặc kệ nàng phía trước như thế nào cảm thấy sống không bằng chết, nhưng thật tới rồi chết kia một khắc, nàng vẫn là không có dũng khí đi đối mặt. Nhưng là nghe được Phương Bình Anh nói muốn đi báo đồn công an, nàng lại lâm vào hoảng sợ bên trong. Cứ việc nàng không ở lẫn nhau nói trong ngục giam là cái gì tình hình, nhưng là ở nàng xem ra, muốn nàng ngồi tù, không bằng làm nàng đi tìm chết. Bởi vậy, nàng lập tức hướng Phương Bình Anh vẫy tay, hô, không, không cần ôm đồn công an, không cần. Phương Bình Anh lạnh lùng nhìn Hứa Hà, ra tiếng nói, Hứa Hà, ngươi làm còn nhiều như vậy thương thiên hại lý sự tình, ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày sao? Hứa Hà sắc mặt trắng hạ, nói thật, nàng nhất không muốn chính là làm Phương Bình Anh nhìn đến nàng hiện giờ kết cục, có thể nói từ Phương Bình Anh gả cho La Chí Dũng lúc sau, nàng liền vẫn luôn ở trong tôi ở cùng Phương Bình Anh phân cao thấp. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình nơi nào đều không thể so Phương Bình Anh kém, nhưng là nàng quá thành như vậy, chỉ là chính mình không gặp may mắn, không có đụng tới một cái đối người thôi. Nàng trong lòng không phục chính mình cùng Phương Bình Anh chênh lệch như thế to lớn, chính là tới rồi tình trạng này, nàng lại có thể như thế nào, chỉ có thể trước giữ được tánh mạng, về sau sự tình về sau lại nói. Bởi vậy, lần đầu tiên, Hứa Hà ở Phương Bình Anh trước mặt thấp đầu, ta cầu xin ngươi, không cần báo đồn công an, các ngươi đánh ta cũng hảo. Mắng ta cũng hảo, làm ta bồi tiền cũng hảo, chỉ cần không báo đồn công an, ta cái gì đều nguyện ý. Phương Bình Anh thấy nàng như thế, cũng hơi hơi sửng sốt, nàng còn tưởng rằng Hứa Hà sẽ giống Bạch Kính giống nhau, cho dù là tới rồi cuối cùng thời điểm, cũng sẽ duy trì được chính mình tự tôn, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy dễ dàng liền nhận sai. Chính là có câu nói rất đúng, thích dễ dàng nhận sai nhân tài là nhất không đáng tin cậy. Nàng nhìn Hứa Hà lắc đầu, chính là, Hứa Hà, ngươi phạm phải sai đã không đủ để dùng những việc này tới đền bù. Ta biết sai rồi. Hứa Hà tiếp tục cầu xin, thậm chí ý đồ lấy nữ nhân thân phận tới đả động Phương Bình Anh. Phương Bình Anh, không phải, đại tẩu, ta biết sai rồi, ta biết là chính mình quá mức lòng tham, tưởng sự tình quá mức cực đoan, nhưng là ta là cái nữ nhân, ta sở dĩ làm nhiều như vậy, kỳ thật cũng là vì có thể quá thượng hảo nhật tử, ta. Phương Bình Anh quá hiểu biết Hứa Hà, tự nhiên cũng sẽ không chịu nàng những lời này ảnh hưởng, không chờ nàng nói xong lời nói, nàng liền trực tiếp chặn lại trụ nàng lời nói, Hứa Hà, nếu không phải chúng ta đã biết nhiều chuyện như vậy, ngươi còn sẽ như thế dễ dàng nhận sai sao, lại hoặc là nói, ở ngươi Hứa Hà trong mắt, ngươi phân thanh đúng sai sao, ngươi nếu là có thể phân rõ, ngươi sẽ tới nảy một bước sao. Hứa Hà nghe vậy, con ngươi hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, nhưng ngoài miệng tiếp tục nói, khi ta cầu ngươi, lần này phóng ta một con ngựa, về sau ta nhất định sẽ an an phận phận làm người, không bao giờ sẽ đến quấy rầy các ngươi La gia bất luận kẻ nào, được không? Nếu là ngươi không hại quá trụ nhi cùng Thúy Lan tánh mạng, có lẽ ngươi hôm nay còn có đường có thể đi, hiện giờ ngươi cần thiết đến vì ngươi sở làm hạ sự tình người phụ trách. Phương Bình Anh ngữ khí nhạt nhẽo nhìn nàng nói, Hứa Hà, ngươi niệm như vậy nhiều thư, tin tưởng chính ngươi cũng minh bạch đạo lý này. Đại khái là nhìn ra Phương Bình Anh mềm cứng không ăn, Hứa Hà biết chính mình cầu tình cũng không hề có hy vọng, nàng đơn giản không cầu tình, một sửa vừa rồi ăn nói khép nép miệng lưỡi, hướng Phương Bình Anh giống lên, Phương Bình Anh, ta đều cầu ngươi, ngươi còn muốn thế nào, ngươi còn không phải là cảm thấy ta hại quá ngươi, tưởng ta ở ngươi trước mặt cúi đầu, muốn nhìn đến ta nghèo túng một ngày sao, ta hôm nay đều thành như vậy, ngươi còn không hài lòng sao. Cũng may Phương Bình Anh sớm biết rằng Hứa Hà không phải cái gì dễ dàng biết sai người, thấy nàng như thế, nhưng thật ra cũng không có gì kinh ngạc, chỉ là lắc đầu, Hứa Hà, ngươi không có thuốc nào cứu được. Nói xong, Phương Bình Anh liền từ trong bao lấy ra điện thoại, tính toán gọi điện thoại báo đồn công an. Nhưng là không đợi Phương Bình Anh bắt thông điện thoại, chỉ thấy Hứa Hà đột nhiên một trận gió giống nhau đột nhiên chạy tới bế lên vẫn luôn ở cửa đứng trụ nhi, sau đó trong tay nhặt lên buổi sáng La Chí Minh vứt trên mặt đất dao phay, sắc bén dao phay khẩu đối với trụ nhi cổ, nàng biểu tình dữ tợn hướng Phương Bình Anh hô, Phương Bình Anh, ngươi cho ta đem điện thoại bông, bằng không ta hôm nay liền chém chết này tiểu xuất sinh. Mụ mụ, trụ nhi đã chịu kinh hách, đột nhiên khóc lên. Trụ nhi, La Thúy Lan bừng tỉnh lại đây, y đổ tiến lên đoạt trụ nhi. Nhưng Hứa Hà trong tay dao phay càng thêm để gần trụ nhi vài phần, hướng La Thúy Lan dương dương mi. La Thúy Lan không dám lại đi tiến, chỉ phải tức muốn hộp máu kêu, Hứa Hà, ngươi đụng đến ta trụ nhi thử xem. Hứa Hà không cho là đúng cười cười, vậy ngươi liền thử xem ta có dám hay không, dù sao người ta đều giết qua rất nhiều lần, cũng không để bụng thêm một cái. Phương Bình Anh cũng thật sự không nghĩ tới Hứa Hà cũng dám làm như vậy, phía trước cũng thật là xem nhẹ, chỉ lo khuyên La Thúy Lan, không nghĩ tới đem trụ nhi an trí hảo, hiện giờ thấy nàng như vậy, cũng biết ở cùng đường hết sức, Hứa Hà sợ là thật sự tình gì đều làm được ra tới. Nếu là cái đại nhân, hoặc là còn có cứu vãn, nhưng hiện tại trụ nhi còn như vậy tiểu, hơn nữa còn tuổi nhỏ cũng ăn không ít khổ, Phương Bình Anh không đành lòng hắn lại tay càng nhiều khổ, liền lập tức gọi lại Hứa Hà, ngươi buông ra trụ nhi. Hứa Hà cười lạnh một tiếng, đưa ra chính mình yêu cầu, ngươi buông điện thoại, không chuẩn báo nguy, lập tức làm ta đi, bằng không ta liền động thủ. Ngươi vọng tưởng. Phương Bình Anh đánh cuộc Hứa Hà không nhất định có cái này can đảm, thử thăm dò cự tuyệt. Hừ. Hứa Hà nhìn Phương Bình Anh, lộ ra tàn nhẫn một chút, sau đó trên tay dao nhỏ trực tiếp để ở trụ nhi trên cổ. Tiểu hài tử ra thịt nộn, mắt thấy đã bị Hứa Hà đao kéo một lỗ hổng, tức khắc máu chảy không ngừng. Trụ nhi cảm giác được đau, lớn tiếng khóc lên. Hoa! Trụ nhi! La Thúy Lan nhìn, đau lòng không được, lập tức lôi kéo Phương Bình Anh, cầu, tẩu tử, làm nàng đi, ta không báo thủ, chỉ cần nhà ta trụ nhi không có việc gì liền thành, chúng ta kiên trì đi xuống nói, nàng thật sẽ chém chết nhà ta trụ nhi, cái này độc phụ, hiện tại đã thành cái giết người không chớp mắt ma quỷ. Hứa Hà thấy loại này tình hình, Phương Bình Anh bọn họ cũng chỉ có thỏa hiệp, liền cười lạnh nói, lập tức tránh ra, chờ ta lên xe, ta tự nhiên sẽ bỏ qua hắn. Chương 764 thân thế bị tuân ra tới. Phương Bình Anh là không nghĩ như vậy dễ dàng buông tha Hứa Hà, nhưng thân mình vẫn luôn bị Thúy Lan giữ chặt, hơn nữa xem hiện tại Hứa Hà đã hoàn toàn hỏng mất tình hình, nếu là không bỏ nàng đi, không chừng thật sẽ bị thương trụ nhi, kế sách tạm thời, chỉ có thể trước làm nàng đi. Hứa Hà bắt cóc trụ nhi đi đến bên ngoài, bởi vì này trong phòng hôm nay động tĩnh không ít, đã khiến cho không ít quanh thân người tới xem náo nhiệt, nhưng thật sự đều là chút xem náo nhiệt người, vừa thấy đến Hứa Hà trong tay cầm đao thời điểm, mỗi người đều bị dọa sợ giống nhau, nguyên bản Phương Bình Anh còn hy vọng xa vời có một hai người có thể đi lên hỗ trợ khống chế được Hứa Hà, hiện giờ xem ra là không có người sẽ nguyện ý hỗ trợ, cuối cùng chỉ phải nhìn Hứa Hà bắt cóc trụ nhi đi đến. cách đó không xa đón xe. Hứa Hà tùy ý ở ven đường ngăn cản một chiếc xe, sau đó lên xe sau, trực tiếp đem trụ nhi tử trên xe đẩy xuống dưới. Cũng may Phương Bình Anh cùng La Thúy Lan sớm biết rằng Hứa Hà sẽ có như vậy nhất chiêu, ở nàng đẩy trụ nhi xuống xe thời điểm, hai người liền lập tức đuổi theo, trụ nhi tử trên xe rơi xuống thời điểm, vừa lúc rớt ở La Thúy Lan trên người, nhưng thật ra không đến mức bị thương nơi nào. Vừa lúc, Phương Bình Anh thừa dịp nàng đẩy trụ nhi xuống dưới nháy mắt, hướng phía trước lái xe tài xế hô thanh, tài xế, ngươi trên xe người là tội phạm bị truy nã, ngươi nếu là cứ như vậy tái đi nàng, ngươi cũng sẽ trở thành nàng đồng lưu, nàng chính là giết người. Tài xế là cái người thành thật, vừa nghe đến truy nã phạm mấy chữ này, bị dọa thẳng phát run, hắn lắp bắp hướng Hứa Hà mở miệng nói, ngươi xuống xe đi, ta liền một cái thành thật tài xế, ngươi đừng làm khó dễ ta. Hứa Hà thấy thế, biết muốn như vậy đi xuống, chính mình khẳng định đi không được, dù sao đã đến này nông nỗi, cũng không để bụng nhiều bắt cóc vài người, đem vừa rồi uy hiếp chủ nhi kia đem dao phay đem ra, để ở tài xế trên cổ, hướng tài xế quát, ngoan ngoan lái xe, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nếu không ta muốn ngươi mệnh. Tài xế vừa nghe, thân mình dọa thẳng phát run, phát động ô tô, muốn lái xe. Phương Bình Anh thấy vậy, nghĩ kéo dài một chút thời gian, không chừng đợi lát nữa La Chí Dũng bọn họ liền đến, nàng cố ý hù dọa tài xế, ngươi liền tính tái đi rồi nàng có lẽ vẫn là sẽ giết người diệt khẩu. Ta tài xế bị dọa lại không dám động. Phương Bình Anh lại tiếp theo khuyên bảo tài xế, chính ngươi ngẫm lại, trên xe chở một cái tội phạm bị truy nã, ngươi sẽ an toàn sao? Tài xế vừa nghe, hoàn toàn buông xuống phát động ô tô tay, không muốn đi rồi, Hứa Hà thấy thế, hận đến một ngụm nha thiếu chút nữa cắn, chính là lại không thể nề hà, chỉ phải hướng Phương Bình Anh gào lên, Phương Bình Anh, ngươi cho ta im miệng. Phương Bình Anh hướng Hứa Hà nhún mày, trong mắt toàn là khiêu khích, dù sao nàng mục đích vốn dĩ đều chỉ là vì kéo dài thời gian. Kỳ thật Hứa Hà ở ngay lúc này đương nhiên cũng nhìn ra Phương Bình Anh ý đồ, nguyên bản là tưởng đi luôn, chính là thấy loại này tình hình, nàng đột nhiên nghĩ tới một cái có thể phân tán Phương Bình Anh lực chú ý hảo biện pháp. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra đạm đạm cười, sau đó hướng Phương Bình Anh nói, Phương Bình Anh, ngươi có phải hay không thật cho rằng đối phó ta lúc sau, ngươi nhật tử liền sẽ quá thuận buồm xuôi gió. Phương Bình Anh nhạt nhẽo cười, mặc kệ có phải hay không, tóm lại nếu là không có ngươi, ta nhật tử sẽ thái bình rất nhiều. Hứa Hà cười lạnh một tiếng, vẻ mặt trào phúng nói, Phương Bình Anh, ngươi cái xuẩn nữ nhân, ngươi cũng liền đối phó người khác có bản lĩnh, ở đối phó La Gia người thời điểm, ngươi so với ai khác đều xuẩn, ngươi có biết hay không, La Gia người kết phường giấu giếm ngươi một kiện thiên đại sự tình. Phương Bình Anh trong lòng nhảy một chút, nhưng mặt ngoài lại là không dao động, chỉ là nhìn Hứa Hà, là tưởng rời đi lực chú ý. Hứa Hà biết nàng sẽ không dễ dàng tin tưởng, liền chỉ vào nàng phía sau La Thúy Lan, không tin nói. Có thể hỏi một chút ngươi phía sau La Thúy Lan. La Thúy Lan lập tức không nghĩ tới là sự tình gì, ngay cả vội ra tiếng, không có, tẩu tử, ta không có gạt ngươi bất luận cái gì sự tình, tiện nhân này chính là tưởng châm ngòi ly rán. Hứa Hà nghe vậy, mày hơi hơi chọn hạ, nhìn La Thúy Lan nói, phải không, không có sao, về La Chí Dũng thân thế sự tình, ngươi dám nói các ngươi cũng không biết. Ta La Thúy Lan vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng thiếu chút nữa quên có như vậy một tử sự tình. Hứa Hà thấy thế, lại nói tiếp, ngươi dám nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài, Chu Vân Mai không biết, La Đại Sơn không biết, thậm chí khả năng liền La Hồng Lan cũng đều là biết đến, đúng hay không? Này đáng chết, đều bị Hứa Hà cấp đoán chúng. Ta hoài nghi, bọn họ La Gia người kỳ thật ngầm đều nói qua chuyện này, liền La Chí Dũng đều biết, liền gạt ngươi mà thôi. Hứa Hà tất nhiên là biết La Chí Dũng không biết, nhưng là nàng cố ý vì khiến cho Phương Bình Anh trong lòng hoài nghi, liền hướng dẫn Phương Bình Anh. Nói cách khác việc này liền chính ngươi không biết, mất công ngươi còn như vậy tận tâm tận lực chiếu cố La Gia người, kết quả là chính mình chẳng qua là cái đầu đất. La Thúy Lan sợ Phương Bình Anh sẽ thật hiểu lầm, ngay cả vội gọi lại Hứa Hà, Hứa Hà, ngươi không cần nói bậy, chuyện đó chúng ta là biết, nhưng là ta đại ca là không biết, ngươi không cần châm ngòi ta đại ca cùng đại tẩu chi gian cảm tình. Hứa Hà vừa nghe, thập phần cuồng vọng cười rộ lên, ha ha, ta châm ngòi cái gì, không chừng Phương Bình Anh biết sau. Ghét bỏ La Chí Dũng cũng không nhất định. Bởi vì La Thúy Lan cũng là như thế phản ứng, Phương Bình Anh không thể không hoài nghi, hơn nữa nàng trực giác chuyện này thật đúng là không nhỏ, liền xoay người hỏi phía sau La Thúy Lan, rốt cuộc là sự tình gì. Hứa Hà sở dĩ ở ngay lúc này nói ra chuyện này, một là tưởng trả thù Phương Bình Anh, lại đó là tưởng phân tán Phương Bình Anh lực chú ý, bởi vì đột nhiên tuôn ra chuyện này, Phương Bình Anh không có một chút chuẩn bị tâm lý, lực chú ý tự nhiên bị phân tán. Bởi vậy, thừa dịp cái này thời cơ, Hứa Hà lại lần nữa hung thần ác sắt cầm đao uy hiếp tài xế bức với rơi vào đường cùng, chỉ phải lái xe tái đi nàng. Phương Bình Anh xem Hứa Hà đi rồi, cũng liền từ nàng đi, nàng lượng Hứa Hà cũng trốn không thoát rất xa, nhưng là chuyện này nàng tưởng làm rõ ràng, liền ra tiếng dò hỏi La Thúy Lan, Thúy Lan. La Thúy Lan cũng vẻ mặt khó xử, nhưng lúc sau lại là lời thề son sắt cùng Phương Bình Anh nói, đại tẩu, việc này một lời khó nói hết, hiện tại ta chính là theo như ngươi nói lập tức cũng nói không rõ, dù sao chúng ta gạt ngươi thật sự chỉ là vì ngươi cùng đại ca hảo, không phải cố ý, trước xử lý Hứa Hà sự tình, buổi tối trở về lúc sau, ta tìm ta ba, ta mẹ, cùng với ta đại ca, chúng ta cùng nhau nói rõ ràng chuyện này. Hành! Phương Bình Anh nghe nàng nói như vậy, cũng không dây dưa, trước nhìn xem trụ nhi, xem hắn thương thế nào. Phương Bình Anh đầu tiên là cấp trụ nhi kiểm tra rồi một chút cổ kia chỗ thương thế, Hứa Hà nhưng thật ra không ra tay tàn nhẫn, chỉ là cắt vỡ một chút ra, phía trước chảy chút huyết, hiện tại đã ngừng, nhìn khiếp người, thật cũng không phải rất nghiêm trọng. Đến nỗi vừa rồi trụ nhi từ trên xe bị đẩy xuống dưới, cũng vừa lúc bị Phương Bình Anh hai người cấp tiếp được, không thương đến nơi nào. Chương 765 không tiếp thu được. Xác định trụ nhi không bị thương nặng lúc sau, Phương Bình Anh liền làm La Thúy Lan trước trấn an một chút bị dọa trụ nhi. Chính mình lập tức từ trong bao lấy ra điện thoại, đầu tiên là báo cảnh, nói rõ ràng Hứa Hà bảng số xe, sau đó thông chi La Chí Dũng bọn họ, xem bộ đội bên kia có thể hay không hỗ trợ. Hiện tại Hứa Hà hoa như vậy đào tẩu, cũng đã không phải ra sự, mà là một cái truy nã phạm thân phận. Có thể nói, cho dù Hứa Hà có thể đào tẩu, nàng nhật tử cũng tuyệt đối sẽ không hảo quá. Huống chi, Hứa Hà như vậy đào tẩu, tương đương là hắc bạch lưỡng đạo đều ở tìm nàng, dựa vào nàng năng lực, nàng căn bản cũng trốn không thoát. Việc cấp bách, Phương Bình Anh là nghĩ vẫn là mau chóng đem trụ nhi đưa đi bệnh viện, tiểu gia hỏa rốt cuộc bị thương, miệng vết thương lại thiển, cũng sợ cảm nhiễm gì đó. Nàng móc ra nhảy dựng sạch sẽ khăn tay cấp trụ nhi lộng hạ cổ miệng vết thương, sau đó cùng La Thúy Lan nói, nếu không ngươi mang theo trụ nhi đi bệnh viện, nơi này ta nhìn, chờ đồn công an người tới, ta theo chân bọn họ trở về cấp cái khẩu cung, nói rõ ràng hôm nay sự tình. La Thúy Lan cảm thấy hài tử không như vậy tiểu khí, liền cấp hài tử tùy ý lộng hạ, nói, không đáng ngại, hiện tại cũng không đổ máu, đợi lát nữa chính mình trở về thượng điểm cầm máu tán, băng bó một chút liền thành, chờ đồn công an người tới, ta còn phải đi theo đi nói nhà ta trụ nhi bị Hứa Hà độc hại sự tình. Phương Bình Anh ngẫm lại cũng là, hơn nữa trụ nhi cổ không có gì trở ngại, nơi này ly bệnh viện xa chút, hơn nữa nàng báo cảnh, đồn công an người thực mau liền sẽ tới, cũng không đợi rời đi người, nàng liền cùng La Thúy Lan ở gần đây một cái tiệm thuốc, cấp trụ nhi băng bó một chút, trước đối phó một chút. Vừa vặn, chờ bọn họ cấp trụ nhi băng bó hảo, trở lại Hứa Hà bên kia thời điểm, đồn công an bên kia người tới, La Chí Dũng bọn họ cũng chạy đến. Đồn công an bên kia người đem Phương Bình Anh bọn họ mang về, hiểu biết rõ ràng sở hữu sự tình lúc sau, liền đem Hứa Hà định nghĩa thành có tội phạm bị truy nã, toàn thành truy nã, nói vậy Hứa Hà cũng trốn không thoát rất xa. Dù sao, tới rồi này một bước, giống Phương Bình Anh bọn họ nên làm cũng đều làm, tạm thời cũng không bọn họ sự tình gì, liền chờ đem Hứa Hà cấp bắt được trở về chính là. Nhưng chính là ở đồn công an lộng này đó vụn vặt sự tình, cũng lộng tới buổi chiều. Chờ buổi chiều một đám người đều trở lại Phương Bình Anh ra biệt thự bên kia thời điểm, Phương Bình Anh làm trong nhà thỉnh công nhân đem hải tử đều dẫn đi, sau đó bắt đầu hỏi là Thúy Lan, Thúy Lan, hiện tại chúng ta có thể nói Hứa Hà nói qua kia kiện sự tình không? Ta nhắc tới chuyện này, La Thúy Lan có chút hoảng loạn, trên thực tế nàng không biết có phải hay không nên nói ra tới, liền ấp úng nói, ta lập tức cũng đếm không hết, kỳ thật ta cũng chỉ là nghe ta mẹ nói chút, trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, sợ là chỉ có ta ba rõ ràng. La Thúy Lan nói xong, lại vội vàng cùng một bên La Chí Dũng nói, đại ca, ngươi không phải ta thân đại ca sự tình ta không phải cố ý gạt ngươi, ta là. La Chí Dũng phía trước hoàn toàn không biết những việc này, nghe La Thúy Lan như thế vừa nói, hắn mày gắt gao nhăn lại, ngăn cản La Thúy Lan nói, khó hiểu hỏi, từ từ, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ta không phải ngươi thân đại ca, ta không phải ngươi thân đại ca, ta đây là ai? La Chí Dũng, ngươi đối việc này thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì Hứa Hà phía trước châm ngòi ly gián, Phương Bình Anh trong lòng vẫn là có chút lo lắng La Chí Dũng có phải hay không thật sự biết, liền hỏi nhiều một câu. La Chí Dũng thấy hai người cùng đánh đố giống nhau, có chút sốt ruột, liên thanh hỏi, rốt cuộc sự tình gì, căn bản không biết các ngươi đang nói cái gì. Thấy La Chí Dũng thật là chút nào không biết việc này, Phương Bình Anh trong lòng xem như hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nói thật, nàng đối La Chí Dũng thân thế là tò mò, nhưng cũng không phải như vậy để ý. Dù sao, vô luận như thế nào, người nam nhân này là trượng phu của nàng, cùng hắn thân thế như thế nào không quan hệ, quản hắn là phú quý cũng hảo, bần cùng cũng hảo, thân sinh mẫu thân là ai đều hảo. Nàng lúc ấy lo lắng nhất chính là, ở hai người đã trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau, La Chí Dũng có thể hay không thật gạt nàng sự tình gì, muốn thật là, nàng khả năng không tiếp thu được. Hiện giờ, La Chí Dũng nếu không biết, mà La Thúy Lan cũng nói chính mình nói không rõ, Phương Bình Anh liền lập tức hạ quyết định, như vậy, ta làm huy tử đem ngươi ba cùng tiếp nhận tới, chúng ta nghe một chút ngươi ba là như thế nào nói. La Thúy Lan nghe vậy, liên thanh đáp ứng, hảo. Chờ huy tử lái xe đi tiếp người, La Chí Dũng vẫn là không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, gấp không chờ nổi lôi kéo La Thúy Lan hỏi, này trong đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tới rồi này sẽ, La Thúy Lan cũng không dám lại giấu giếm, liền đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, La Chí Dũng cảm xúc hiện phá lệ kích động, vô luận như thế nào đều không tin chính mình thân thế nhưng có như vậy vô hồi, hắn thần sắc kích động gào lên, việc này là ai bịa đặt ra tới, như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn sự, ta ở La Gia ngây người nhiều năm như vậy, thế nhưng nói ta này không phải La Gia hải tử, quá buồn cười. Phương Bình Anh hiểu biết La Chí Dũng, khả năng với hắn mà nói, hắn không tiếp thu được chính mình là cái tư sinh tử, càng thêm không tiếp thu được từ nhỏ đã bị thân sinh mẫu thân vô tình bỏ xuống. Hơn nữa càng quan trọng là, hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, vướng bận, chịu đựng, ở hắn bên người mẫu thân thế nhưng không phải hắn thân sinh mẫu thân. Nàng liền ra tiếng khuyên La Chí Dũng, Chí Dũng, ngươi bình tĩnh chút, hiện tại không ai nói ngươi không phải La Gia hải tử, mà là nói ngươi không phải Chu Vân Mai hải tử, trên thực tế, ngươi vẫn là ngươi ba hải tử, vẫn là thuộc về La Gia người. Cái này, La Chí Dũng cũng vẫn là không tiếp thu được, cấp ở trong phòng qua lại đi, không, không có khả năng, ta ba như vậy thành thật một người. Sao có thể làm ra loại chuyện này, tuyệt đối không thể. Thấy thế, Phương Bình Anh chỉ phải nói, kia chúng ta cũng đừng có gấp, trước từ từ, xem ngươi ba như thế nào nói, thành đi. Phương Bình Anh tuy là như vậy khuyên La Chí Dũng, nhưng trong lòng lại có chính mình cân nhắc. La Chí Dũng là bởi vì đột nhiên đối mặt chính mình thân thế, dường như có chút không tiếp thu được, cho nên xem nhẹ rất nhiều sự tình, nhưng là Phương Bình Anh sẽ không. Phương Bình Anh tinh tế hồi ức từ gả cho La Chí Dũng lúc sau. Chu Vân Mai đối đãi La Chí Dũng thái độ. Muốn nói ở trong nhà thời điểm, có lẽ bởi vì La Chí Dũng có thể cho La Gia mang đến nhất định thu vào, cho nên Chu Vân Mai đối La Chí Dũng còn xem như không có trở ngại, chỉ là nhìn có chút bất công La Chí Minh mà thôi. Nhưng là từ tới trong thành lúc sau, thực rõ ràng là có thể nhìn ra, Chu Vân Mai tâm trước nay đều là ngã vào La Chí Minh bên kia, mặc kệ La Chí Dũng như thế nào tiền đồ, La Chí Minh như thế nào vô dụng, nàng giữ gìn vĩnh viễn là La Chí Minh. Trước kia, Phương Bình Anh luôn có chút tưởng không ra vì sao Chu Vân Mai muốn như thế, liền tính thật nói cha mẹ bất công, muốn đều là chính mình nhi tử, bất công thành như vậy không khỏi có điểm quá, nhưng hiện giờ muốn nói La Chí Dũng không phải Chu Vân Mai hài tử, này liền có thể giải thích hết thảy. Hơn nữa, liền ở phía trước trận, bởi vì hạo hạo sự tình, Chu Vân Mai luôn miệng nói cái gì nàng chỉ có một tôn tử gì đó, phía trước Phương Bình Anh cũng cảm thấy lời này nói làm người buồn bực, hiện giờ lại là hoàn toàn không cảm thấy có cái gì không đúng rồi. Chương 766 khắc sâu tỉnh lại. Muốn nói Chu Vân Mai có phải hay không La Chí Dũng thân sinh mẫu thân, kỳ thật ở hiện tại loại này tình hình tới nói, Phương Bình Anh cũng không để ý. Tương phản, trong lòng ngược lại là nhẹ nhàng xuống dưới, nếu Chu Vân Mai thật không phải La Chí Dũng thân sinh mẫu thân, khả năng rất nhiều chuyện có thể không giống phía trước như vậy cố kỵ. Tuy nói, có dưỡng nương so mẹ ruột đại này vừa nói, nhưng nếu là dưỡng nuôi dưỡng một cái hài tử chỉ là vì được đến chỗ tốt, mà nàng ở được đến nàng chỗ tốt lúc sau. Còn làm can áp bức đứa con trai này, kia còn có cái gì hảo cố kỵ đâu. Nói thật, cho dù nói La Chí Dũng là nàng mang đại, nhưng là La Chí Dũng lớn như vậy, nên còn nợ hoặc là nói là ân tình cũng đều còn. Mấy năm nay, hắn không chỉ là chiếu cố cha mẹ, ngay cả huynh đệ tỷ muội đều cùng nhau chiếu cố, làm người trong nhà ăn nhiều trọng dụng, chính mình ở bộ đội lại là vẫn luôn ăn mặc cần kiệm, nhớ tới chính mình mới vừa cùng hắn kết hôn thời điểm, La Chí Dũng thật sự là liền thân hảo quần áo cũng chưa đến xuyên. Hắn cũng hết chính mình lớn nhất năng lực. Huy tử bên kia đi tiếp La Đại Sơn, dựa theo Phương Bình Anh dạy hắn chính là nói La Thúy Lan đã trở lại, biết La Đại Sơn bọn họ cũng vẫn luôn nhớ thương La Thúy Lan, làm La Đại Sơn cùng La Hồng Lan đi xem. Phương Bình Anh có chút lo lắng, nếu là La Đại Sơn biết được con cái đều đã biết hắn trước kia những cái đó sự tình, sẽ cảm thấy không hảo đối mặt La Chí Dũng. Nhưng thật ra cũng khéo, Huy tử đi thời điểm, La Chí Minh cùng Chu Vân Mai cũng đang ở La Đại Sơn bên kia. Chu Vân Mai xong việc phản ứng năng lực tương đương mau, bởi vì xác định Hứa Hà sinh hạ tới đứa bé kia không phải La Chí Minh, nàng ở cùng La Chí Minh lấy tiền lúc sau liền lập tức đi La Đại Sơn nơi đó. Lúc này, nàng nhưng thật ra thay đổi sách lược, không giống phía trước như vậy luôn là hung thần ác sát dùng cứng tay đoạn, mà là phóng thấp tư thái, vừa đi đến La Đại Sơn bên kia, liền khóc đáng thương hề hề nhận sai, nói cái gì bởi vì bị Hứa Hà sai xử, cho nên làm như vậy nhiều sai sự, còn làm hại người một nhà tách ra lâu như vậy, là nàng đáng chết. Ở La Đại Sơn trước mặt, Chu Vân Mai thật sự là than thở khóc lóc, khóc thương tâm đến cực điểm, lại còn có không ngừng động thủ đánh chính mình. Này nói mỗi câu nói cùng làm mỗi cái động tác đều đến La Đại Sơn trong lòng đi, nói La Đại Sơn đến cuối cùng cũng đều hồng con mắt. Ở La Đại Sơn tới nói, tuy rằng này đã hơn một năm ở trong thành đi theo nhi tử cùng nữ nhi nhật tử qua thực hảo, ăn mặc không lo, cũng không thiếu tiền, nhưng nhi tử cùng nữ nhi rốt cuộc có chính mình sinh sống, đại đa số thời điểm là hắn một người ở trong nhà, hắn thậm chí liền cái người nói chuyện đều không có, ở thật sự cô đơn hết sức, tự nhiên cũng sẽ nhớ tới ở nông thôn nhật tử, cùng Chu Vân Mai sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Đương nhiên, bởi vì Chu Vân Mai làm như vậy nhiều sai sự, hắn cũng không biện pháp tha thứ, cho nên cho dù lại có chút vướng bận, cũng tuyệt không sẽ tưởng dễ dàng tha thứ Chu Vân Mai. Nhưng hôm nay, Chu Vân Mai ở trước mặt hắn nhận sai nhận như thế hoàn toàn, còn lần nữa nói rất nhiều chuyện cũng không phải xuất từ nàng buồn ý, chẳng qua là tin Hứa Hà nói mới làm sai, cảnh này khiến La Đại Sơn mềm lòng. Kỳ thật, nói đến nói đi, cho dù Chu Vân Mai làm sai nhiều chuyện như vậy, La Đại Sơn muốn cũng chỉ là Chu Vân Mai một cái thái độ, rốt cuộc qua cả đời, rốt cuộc hắn căn vẫn luôn ở nông thôn, nếu là có thể, hắn vẫn là nguyện ý trở về ở nông thôn, lá dụng về cội. Huy tử đến La Đại Sơn bên kia thời điểm, Chu Vân Mai chính quỳ gối La Đại Sơn trước mặt khóc, khắc sâu tỉnh lại chính mình mấy năm nay sợ phạm phải sai lầm, kia tư thế hơi có chút người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ ý tứ, lúc ấy không chỉ là La Đại Sơn, ngay cả một bên La Chí Minh cùng La Hồng Lan đều bị nàng cấp khóc nước mắt lưng tròng. Huy tử đi thời điểm, đối mặt cái loại này tình hình, thật sự có chút xấu hổ, liền ở cửa đứng một hồi. Sau lại, là nghe được trong phòng tiếng khóc tiểu chút, mới hiện thân, hướng La Đại Sơn nói, Lao gia tử, Phương tỷ cùng La Doanh trưởng để cho ta tới thỉnh các ngươi qua đi một chuyến. La Đại Sơn còn không biết Phương Bình Anh các nàng cùng Hứa Hà chi gian sự tình, nghe nói La Chí Dũng muốn bọn họ qua đi, nhưng là bên này Chu Vân Mai ở lại cảm thấy không quá phương tiện, liền nghĩ hôm nay trước không đi, liền nói, Chí Dũng đó là xảy ra chuyện gì sao, bằng không ta quá hai ngày đi thành sao. Dựa theo Phương Bình Anh nói, Huy Tử liền nói, Phương tỷ nói nàng tìm được Thúy Lan tỷ, tưởng tiếp các ngươi qua đi nhìn xem. Vừa nghe nói tìm được La Thúy Lan, La gia người người một nhà đều vui vẻ thực, La Đại Sơn liên thanh hỏi, tìm được Thúy Lan, thật sự, tỷ của ta không có việc gì đi. Ngay cả La Hồng Lan cùng La Chí Minh cũng chăm miệng một lời hỏi La Thúy Lan tình hình. Huy tử cũng không biết như thế nào cụ thể nói, liền đơn giản nói câu, không có việc gì, các ngươi đi xem sẽ biết. Nếu nói là La Thúy Lan đã trở lại, La Đại Sơn cũng đồng ý qua đi, liền cùng Huy tử nói, kia hành, chúng ta này liền đi, ngươi ở dưới lầu chờ hạ. Huy tử gật gật đầu, xoay người đi xuống lầu. Nhìn Huy tử bóng dáng, nhớ tới vừa rồi Huy tử đối La Đại Sơn như vậy cung kính, này sẽ Chu Vân Mai cũng không khóc, chỉ là có chút buồn bực hỏi, đây là Phương gia người nào, ta sao không biết. La Đại Sơn nói, là Phương gia tài xế, cấp Bình Anh lái xe, kêu Huy tử, người thực hảo. Chu Vân Mai kinh ngạc miệng đều khép không được, ở nàng xem ra, này có thể mua nổi xe cũng đã là phú tới rồi nhất định nông nỗi, thế nhưng còn có thể thỉnh đến khởi tài xế. Hiện tại Phương Bình Anh rốt cuộc là tránh bao nhiêu tiền, như thế nào chỉnh cùng trong thành những cái đó đặc kẻ có tiền giống nhau a? Nàng không tin nhìn La Đại Sơn, cấp lái xe, Phương Bình Anh. Nói đến giống nhau, lại cảm thấy chính mình thái độ này dường như không quá thích hợp, vội vàng mở miệng, Bình Anh thế nhưng mua xe. La Đại Sơn biết Chu Vân Mai kinh ngạc như thế nguyên nhân, quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần trách cứ, cũng giống như có vài phần vì Phương Bình Anh kiêu ngạo nói, đúng vậy. Bình Anh so ngươi trong tưởng tượng chính là có khả năng nhiều, cũng so ngươi cảm nhận chung cái kia cái gì hảo tức phụ Hứa Hà phải mạnh hơn vạn lần, là chính ngươi lúc trước không mang theo mắt thứ người. Là, ta là lúc trước mắt bị mù, mới cảm thấy Hứa Hà hảo. Đến lúc này, Chu Vân Mai cũng biết chính mình không thể lại đi so đo này đó, nàng trong lòng mình bạch thực, nếu muốn La Đại Sơn tha thứ nàng, lại lần nữa tiếp nhận nàng, kỳ thật La Đại Sơn thái độ không quan trọng, La Chí Dung cùng Phương Bình Anh bên kia mới cưới tính quyết định tác dụng. Nếu muốn lấy lòng La Đại Sơn, nhất định phải muốn lấy lòng La Chí Dũng bọn họ, nàng sẽ không lại nói Phương Bình Anh bất luận cái gì nói bậy. Nàng nghĩ nghĩ sau, thử thăm dò hỏi, vậy các ngươi đi Bình Anh kia, ta cùng Chí Minh có thể qua đi nhìn xem sao, ta muốn nhìn một chút Hạo Hạo, rốt cuộc hiện tại hắn là Chí Minh hiện tại duy nhất hy vọng. La Đại Sơn nhớ tới trước kia Chu Vân Mai đối Hạo Hạo làm sự tình, không đồng ý, lúc này các ngươi vẫn là đừng đi, chờ ta qua đi lúc sau, ta hỏi một chút Bình Anh bọn họ, nếu là bọn họ đồng ý. Đến lúc đó các ngươi tìm cái nhật tử, mua vài thứ tới nơi này, ta bồi các ngươi cùng nhau qua đi xem Hạo Hạo. Ta Chu Vân Mai ở không quá nguyện ý. Chương 767 Chu Vân Mai nhận sai. Nhưng thật ra La Chí Minh một ngụm đáp ứng rồi, ba, như vậy thành, ngươi nhớ rõ qua đi lúc sau giúp ta cùng đại ca cùng đại tẩu nói một tiếng, liền nói ta lần này là thật biết sai, ta nói đi xem Hạo Hạo thật sự cũng chỉ là ngẫu nhiên qua đi nhìn xem, sẽ không cùng Phương Tú tranh gì đó, làm cho bọn họ yên tâm chính là. Lúc này đây, La Chí Minh là thật sự hối cải, hắn không chỉ là không dám lại tiêu xài La Chí Dũng đối hắn tân nhân, cũng không dám lại làm Hạo Hạo nhiều hận hắn một lần. Đối mặt hiện thực, hắn cũng biết, đời này hắn rất có thể chỉ có Hạo Hạo một cái hài tử, ở Hạo Hạo lớn như vậy mấy ngày nay, hắn cái này phụ thân cái gì trách nhiệm cũng chưa kết thúc, thậm chí còn cấp hài tử mang đi không ít bóng ma, hắn nếu muốn đứa con trai này lại nhận hắn, hắn có thể làm cũng chỉ là yên lặng quan tâm. Hy vọng trường kỳ đi xuống, Phương Tú có thể nhìn đến hắn thành ý, không ngăn cản hắn cùng hài tử gặp mặt, hài tử cũng có thể cảm giác được hắn đối hắn hảo, chờ hài tử lớn lên lúc sau, còn nhận hắn cái này thân ba ba. La Đại Sơn đối La Chí Minh như vậy thay đổi tự nhiên là vui sướng, hắn đạm cười gật gật đầu, hành, ta và ngươi đại ca đại tẩu nói. La Chí Minh cũng nói, chúng ta này cũng đi trở về, cùng các ngươi cùng nhau đi. Nghe La Chí nói rõ phải đi về thuê nhà bên kia, Chu Vân Mai tròng mắt xoay chuyển, nói thật, nàng thật sự không nghĩ trở về bên kia cùng La Đại Sơn bên này căn bản không thể so, nàng nghĩ La Đại Sơn tha thứ nàng, nàng liền một khối trụ đến bên này. Vì thế, nàng liền cố ý nói, ai, lúc này đi chúng ta còn trụ kia phá phòng ở A, ly bên này xa, tiền thuê nhà cũng không quý, nơi nào có ngươi ba nơi này hảo A. Chu Vân Mai nói như vậy mục đích tất nhiên là tưởng La Đại Sơn mở miệng, tỉ như làm cho bọn họ trụ lại đây hoặc là thế nào, nhưng không trải qua La Chí Dũng bên kia, La Đại Sơn cho dù có cái gì ý tưởng, cũng không dám mở miệng, lại nói trong lòng đối Chu Vân Mai rốt cuộc vẫn là có điều cố kỵ, ai cũng không dám bảo đảm nàng thật sẽ như chính mình nói biết sai rồi, về sau sẽ sửa. Bởi vậy, La Đại Sơn bọn họ tuy là nghe được, cũng không ai đáp lời, liền đoàn người đi dưới lầu. Đi đến dưới lầu, Huy Tử đã mở cửa xe, hắn chỉ trong xe, cùng La Đại Sơn nói, lao ra tử, lên xe đi, Phương tỷ bọn họ ở bên kia chờ đâu. Chu Vân Mai còn không biết Phương Bình Anh bọn họ đã chuyển nhà, cho rằng bọn họ còn ở tại ly này không xa địa phương, này thấy còn có xe tới đón, cảm thấy bọn họ chuyện bé xé ra to giống nhau, lúc này mới cách rất xa, còn muốn lái xe tới đón. Huy Tử vừa nghe, vội cười nói, chính là không gần đâu, đi đường phải đi tới khi nào đi a? Bởi vì Huy Tử cũng không quá hiểu biết nhà bọn họ tình hình, liền thuận miệng nói như vậy một câu, còn nói chỗ đó địa chỉ. Đương Huy Tử nói ra cái kia địa chỉ thời điểm, Chu Vân Mai nhưng thật ra gì cũng không biết, choáng váng, liền đại khái biết Phương Bình Anh bọn họ là chuyển nhà. Nhưng thật ra La Chí Minh rốt cuộc ở tỉnh thành đi lại nhiều, đối tỉnh thành sự tỉnh hiểu biết nhiều một chút, vừa nghe Huy Tử nói, liền thập phần kinh ngạc nói, ta đại ca ra dọn đi kia. Kia phòng ở chính là không tiện nghi đâu, liền giống nhau người sợ là liền mua khối gạch đều khó. Chu Vân Mai vừa nghe, con ngươi lóe lóe, lập tức đuổi theo La Chí Minh hỏi, nơi nào, kia phòng ở thực quý sao? La Chí Minh cũng không biết cụ thể tình hình ở nơi nào, không trả lời nàng. La Đại Sơn gặp người Huy Tử đã đợi thật lâu, dù sao cùng Chu Vân Mai bọn họ sự tình cũng nói hảo, liền kêu La Hồng Lan ngồi đi trên xe, sau đó hướng trong xe dò ra cái đầu cùng Chu Vân Mai bọn họ nói, chuyện đó cứ như vậy nói. Các ngươi trở về đi, về sau sự tình về sau lại nói. Bởi vì La Chí nói rõ những cái đó, Chu Vân Mai đặc biệt muốn đi xem Phương Bình Anh ra nhà ở rốt cuộc có bao nhiêu hảo, nhưng là nàng cũng không hảo nói thẳng, cho nên liền cố ý đáng thương hề hề nhìn La Đại Sơn nói, núi lớn, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta, muốn cùng ta tách ra sinh hoạt sao. La Đại Sơn minh bạch Chu Vân Mai ý tứ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nói, việc này ta không làm chủ được, ta phải hỏi một chút Chí Dũng lại nói. Chúng ta đây này liền đi theo người cùng đi. Nói đến La Chí Dũng, Chu Vân Mai nhân tiện liền nói, ta nhân tiện đem ta tâm tư cấp Chí Dũng nói, ta rốt cuộc là Chí Dũng mẹ, ta đi theo hắn nhận sai, này không quá đi. Thấy La Đại Sơn nhíu mày không ra tiếng, một bộ không muốn bộ dáng, Chu Vân Mai lại lập tức tìm cái lấy cớ, lại nói, ta cũng muốn đi xem Thúy Lan, cùng nàng nói Chủ Nhi, đúng rồi, Chủ Nhi còn ở ta kia thuê trong phòng đâu, ta làm Thúy Lan cùng ta cùng đi tiếp Chủ Nhi đi. La Đại Sơn không biết mang Chu Vân Mai đi có thể hay không phát sinh sự tình gì, vẫn là không dám quyết định, Chu Vân Mai thấy thế, lại nói, ngươi nhìn, dù sao ngươi này xe cũng có thể ngồi xuống. Cuối cùng La Đại Sơn cũng nhịn không được Chu Vân Mai tả triển hữu ma, vẫn là đáp ứng rồi, nhưng lại là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, vậy đi thôi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, vô luận như thế nào, không cần đi nháo sự, hiện tại Chí Dũng gia chủ nơi đó nhưng cùng trước kia không giống nhau, ngươi nếu là nháo sự, tùy thời sẽ bị nhân gia bảo vệ thất người bắt lại, ngươi khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Thành, ta bảo đảm không náo sự, chính là qua đi nhìn xem Thúy Lan, cùng Chí Dũng bọn họ nhận sai, thành sao? Chu Vân Mai lập tức bảo đảm, dù sao nàng lần này đi thật đúng là không tính toán náo sự, hoặc là nói, trải qua Hứa Hà sự tình nàng đột nhiên nghĩ thông suốt, nàng bảo đảm về sau đều sẽ không lại nháo sự. La Đại Sơn thấy nàng nói lời thề son sắt, liền gật đầu nói, kia cùng đi đi. La Đại Sơn bọn họ đi đến La Chí Dũng trong nhà thời điểm, xe liền ngừng ở Phương Bình Anh nhà ở bên ngoài, Chu Vân Mai bọn họ từ trên xe xuống dưới thời điểm, nhìn đến trước mặt kia một căn biệt thự, ở bọn họ trong mắt xưng được với là trang hoàng tráng lệ huy hoàng biệt thự, Chu Vân Mai đã hoàn toàn làm cho sợ ngây người. Nàng cho rằng Phương Bình Anh cho dù có điểm bản lĩnh, cũng chỉ bất quá là có thể ở trong thành an nhà tiếp theo, thật là không nghĩ tới đã giàu có tới rồi tình trạng này, này một đống phòng ở có thể để bọn họ ở nông thôn mấy đời chi phí sinh hoạt đi. Xem ra, này thật đúng là đã phát. Kia nàng là thật muốn thay đổi sách lược, không hề cùng đứa con trai này, con dâu đối nghịch, vẫn là bám lấy bọn họ, không chừng còn có thể tại cái này biệt thự trụ trụ. Chu Vân Mai nguyên bản trong lòng chỉ là do dự mà có phải hay không muốn cùng La Chí Dũng bọn họ phóng thấp tư thái, hiện giờ nàng là hoàn toàn tính toán phóng thấp tư thái. Bởi vậy, đương Phương Bình Anh bọn họ từ trong phòng đi ra thời điểm, Chu Vân Mai lập tức liền đón đi lên, thập phần kích động đi nắm Phương Bình Anh tay, buộc chính mình khóc rối tinh rối mù hô, Bình Anh à, mẹ tới cấp ngươi nhận sai. Phương Bình Anh không nghĩ tới Chu Vân Mai sẽ đến, nàng lui ra phía sau một bước, không làm Chu Vân Mai chạm vào chính mình tay, chỉ là nhíu mày hỏi, nhận sai, nhận cái gì sai. Chu Vân Mai bở lạ lại bắt đầu lại nói tiếp, Bình Anh, ta biết từ Hứa Hà gả tiến nhà của chúng ta tới lúc sau, ta đối với ngươi là làm rất nhiều quá mức sự tình, nhưng là kia rất nhiều chuyện đều là Hứa Hà sai xử ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Tin nàng lời nói, kia thật không phải xuất từ ta buồn ý à, hiện tại ta tỉnh lại, ta biết ai là người tốt, ai là người xấu, ta. Chương 768 sinh nương không kịp dưỡng nương đại. Chu Vân Mai nói hứng khởi, lại bị từ trong phòng ra tới La Chí Dũng cấp đánh gãy. La Chí Dũng hắc mặt nhìn La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai chương trình nghị sự, nhữ mày nói, những việc này về sau lại nói, nếu tới, liền cùng nhau vào nhà tới, ta có lời muốn hỏi các ngươi. Ta Chu Vân Mai trực giác La Chí Dũng này thái độ có điểm không đúng. Dường như có cái gì chuyện khác, nàng trong lòng có chút bất an. Đi theo La Chí Dũng phía sau La Thúy Lan thấy thế, liền thấp giọng cùng Chu Vân Mai nói câu, mẹ, đừng nhiều lời, đại ca có chuyện quan trọng hỏi các ngươi, đi vào trước, ngươi muốn thật muốn nhận sai, đợi lát nữa thái độ hảo một chút, thành khẩn một ít, năm đó sự tình là thế nào liền thế nào, đừng lại chơi tâm nhãn. Cái gì năm đó Chu Vân Mai bị La Thúy Lan lời này nói càng thêm là như lọt vào trong sương mù, hạo hạo nói cái gì năm đó, rốt cuộc là cái nào năm đó. Mà đi theo phía sau La Đại Sơn cùng La Hồng Lan càng thêm không biết xảy ra chuyện gì sao. La Đại Sơn xem La Thúy Lan này hảo hảo, nhưng La Chí Dũng bọn họ xác thật vẻ mặt ngưng trọng, thật sự khó hiểu. Chí Dũng, sao hồi sự, này không phải làm chúng ta tới xem Thúy Lan sao? La Chí Dũng vừa rồi đã nhấc chân vào phòng, này nghe được La Đại Sơn hỏi chuyện, hắn ở cửa dừng lại bước chân, đem tất cả mọi người kêu vào nhà. Theo sau hắn nghiêm túc quét La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai liếc mắt một cái, trực tiếp ra tiếng hỏi La Đại Sơn, ba. Ta hỏi ngươi, ta rốt cuộc có phải hay không La ra người, ta thân sinh phụ thân cùng mẫu thân rốt cuộc là ai? La Đại Sơn vừa nghe La Chí Dũng lời này, trong lòng lột bột một chút, trực giác La Chí Dũng có phải hay không đã biết năm đó sự tình, nhưng ở không khẳng định tình hình hạ, hắn vẫn là nghĩ có thể giấu tắc giấu, liền xấu hổ một khuôn mặt, ngựa khí khô cằn trả lời, ngươi đương nhiên là La ra người, phụ thân ngươi chính là ta, mẫu thân ngươi. Nói đến mẫu thân, La Đại Sơn dừng một chút, không biết muốn hay không tiếp theo đi xuống nói. Nhưng Chu Vân Mai lại là lập tức tiếp nhận câu chuyện, mẫu thân ngươi là ta à, ta đem ngươi một tay lôi kéo đại, chẳng lẽ còn sẽ có người khác. Chu Vân Mai trong lòng đương nhiên cũng hoài nghi La Chí Dũng có phải hay không đã biết năm đó sự tình, nàng tuy rằng phía trước vẫn luôn uy hiếp La Đại Sơn, nhưng tới rồi giờ khắc này, nàng lại là rất sợ La Chí Dũng biết. Nếu nàng không phải La Chí Dũng mẹ ruột, kia nàng còn như thế nào đương nhiên yêu cầu La Chí Dũng vô điều kiện hiếu thuận nàng. La Chí Dũng nhìn hai người như mày. Kỳ thật ở hắn hỏi ra câu nói kia thời điểm, nhìn đến La Đại Sơn phản ứng, hắn trong lòng đã có đế, La Thúy Lan nói rất có thể là thật sự. Hắn quá hiểu biết La Đại Sơn trước nay đều không phải cái sẽ gạt người, hắn biểu tình đã bán đứng hắn trong lòng khẩn trương. La Chí Dũng không hề đi loanh quanh, nói thẳng buộc hai người, đừng lại đánh với ta qua loa mắt, nếu ta có thể hỏi ra vấn đề này, ta liền không phải thật sự cái gì cũng không biết, các ngươi lừa ta nhiều năm như vậy, ta không nghĩ lại bị lừa đi xuống. La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai vừa nghe, lúc này mới khẳng định La Chí Dũng đã biết năm đó sự tình, hai người đối nhìn thoáng qua không ra tiếng. La Thúy Lan thấy thế, cũng đơn giản nói, ba mẹ, kia sự tình ta đều cùng đại ca nói, các ngươi liền thành thật nói với hắn, năm đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đừng lại gạt hắn. Này La Đại Sơn ấp úng, vẫn là không muốn nói, lại hoặc là nói hắn miệng buồn, hắn căn bản không biết nói như thế nào mới có thể tận khả năng giảm bớt đối La Chí Dũng thương tổn. Thật sự bất đắc dĩ hết sức, bên này La Chí Dũng vẫn luôn buộc, nhưng La Đại Sơn lại là trước sau trầm mặc không nói lời nào, trong phòng không khí chết giống nhau yên lặng, Chu Vân Mai biết cũng giấu không đi xuống, đơn giản thẳng thắn từ khoan giống nhau, hô, ta nói đi. Không sai, Chí Dũng, ngươi thật sự cùng Chí Minh, Thúy Lan mấy người không giống nhau, ngươi không phải ta thân sinh, ngươi là ngươi bà cùng nữ nhân khác sinh. Vì cái gì? La Chí Dũng bởi vì trong lòng sớm có chuẩn bị, thấy Chu Vân Mai thừa nhận sau, trong lòng tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng cũng không đến mức không tiếp thu được, hắn trầm mặc một trận, mới hỏi nói, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vấn đề này hỏi Chu Vân Mai dừng một chút, là La Đại Sơn ra tiếng hồi. Nhưng là La Đại Sơn nói rất đơn giản, ngươi thân sinh mẹ đã chết, lúc sau ta cưới Vân Mai, lúc ấy ngươi còn nhỏ, Vân Mai vẫn luôn chiếu cố ngươi, ngươi cũng nhận nàng, liền cứ như vậy. Thật liền đơn giản như vậy sự tình. Kia vì sao phải gạt ta lâu như vậy? La Chí Dũng rốt cuộc nhịn không được, lý trí toàn vô giống lên lên, thậm chí ở nàng đối ta ngàn vạn làm khó dễ thời điểm, ở nàng hoàn toàn không đem ta đương nhi tử xem thời điểm, ngươi đều kiên trì không cho ta biết bất luận cái gì sự tình, còn luôn miệng nói nàng là ta mẹ ruột, vô luận như thế nào ta đều dung nhẫn nàng, hiếu thuận nàng. Kỳ thật La Chí Dũng cũng không tưởng ở ngay lúc này nói này đó, bởi vì mặc kệ Chu Vân Mai rốt cuộc có phải hay không hắn mẹ ruột, nhưng rốt cuộc đem nàng nuôi lớn, làm một cái mẹ kế tới nói, có lẽ nàng thật không tính đặc biệt quá mức. Chỉ là, hắn không tiếp thu được La Đại Sơn bọn họ đem những việc này giấu giếm nhiều năm như vậy, kết quả là lại dường như hoàn toàn không tính toán cùng hắn công đạo, cứ như vậy một câu đơn giản nói liền tưởng có lệ qua đi. Ta La Đại Sơn bị La Chí Dũng giống sửng sốt nửa ngày, mới hô thanh, Chí Dũng. La Chí Dũng thở dài, buộc chính mình hơi chút bình tĩnh lại, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đem năm đó sự tình một năm một mười nói cho ta, nếu là các ngươi kiên trì không nói, ta sẽ không tha thứ các ngươi. Ta thấy La Đại Sơn vẫn là không ra tiếng, Chu Vân Mai thiếu kiên nhẫn, ta tới nói. Chí Dũng, nếu ngươi nghĩ như vậy biết, ta nói cho ngươi nghe. Vì thế, Chu Vân Mai liền một năm một mười đem năm đó tình cảnh nói cho La Chí Dũng nghe, đương nhiên là có chút sự tình. Giống về La Chí Dũng mẹ ruột Tú Đào vứt bỏ La Chí Dũng sự tình cùng với nàng ghét bỏ La Đại Sơn sự tình, Chu Vân Mai nói hơi chút khoa trương điểm, nhưng là tóm lại vẫn là không có thoát ly sự thật. Nói xong năm đó sự tình sau, Chu Vân Mai nhưng thật ra cũng tự đáy lòng nói mấy câu, Chí Dũng, chúng ta sở dĩ vẫn luôn gạt ngươi, cũng không phải tổn cái gì tâm tư khác, mà là lo lắng ngươi, chúng ta lo lắng ngươi không tiếp thu được chính mình bị vứt bỏ, chúng ta càng lo lắng thân phận của ngươi sẽ làm ngươi ở bộ đội công tác đã chịu ảnh hưởng. Cho nên vẫn luôn không nói. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp, không sai, mấy năm nay, từ Chí Minh bọn họ sinh hạ tới lúc sau, ta đối với ngươi là kém chút, nhưng muốn thật làm một cái mẹ kế tới nói, ta đối đãi ngươi hẳn là còn xem như không tồi, dù sao tổng so ngươi thân sinh mẫu thân hảo, ở ngươi sinh hạ tới vài ngày sau, liền vì chính mình tiền đồ đem ngươi cấp ném xuống, từ nay về sau liền lại không quản quá ngươi chết sống, liền trở về xem ngươi liếc mắt một cái đều không có, là ta đem ngươi từ nhỏ lôi kéo đại. Chu Vân Mai nói những lời này, tự nhiên là có dự tính của nàng, nàng cố ý trước thừa nhận chính mình sai lầm, sau đó đem La Chí Dũng mẹ ruột nói muốn nhiều hư có bao nhiêu hư, cuối cùng làm La Chí Dũng một đối lập, mới phát hiện nàng cái này mẹ kế so nàng mẹ ruột hảo ngàn vạn lần, kia kết quả là, ai dám nói không phải sinh nương không kịp dưỡng nương đại. Chương 769 không thành tâm. La Đại Sơn lần này nghe Chu Vân Mai nói như vậy, cũng không có phản bác. Tuy rằng, ở La Đại Sơn trong lòng, Tú Đào vẫn luôn giống đóa bạch liên hoa giống nhau tồn tại, liền tính Tú Đào vứt bỏ hắn, vứt bỏ bọn họ nhi tử, hắn trong lòng cũng chưa bao giờ từng có quá nhiều quái trách, hắn cũng chưa bao giờ cho phép người khác, bao gồm người trong nhà, thậm chí là Chu Vân Mai nói Tú Đào bất luận cái gì một chút không tốt. Nhưng hôm nay, Chu Vân Mai nói Tú Đào những lời này lại là làm La Đại Sơn không thể nào phản bác. Trên thực tế, Tú Đào năm đó đích sắc cũng không có một hai phải rời đi ở nông thôn nguyên nhân. Nếu là nàng nguyện ý ngốc tại ở nông thôn đi theo hắn La Đại Sơn sinh hoạt, trừ bỏ nhật tử khổ điểm, cũng không có mặt khác không tốt địa phương. Nàng chỉ là không cam lòng ngốc tại ở nông thôn loại địa phương này, không cam lòng cả đời quá mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời sinh hoạt, không cam lòng làm dân quê mà thôi. Thậm chí, năm đó nàng nguyện ý đem nàng giao cho chính mình, cũng chỉ bất quá là ở lợi dụng hắn mà thôi, mà Chí Dũng chính là nàng lợi dụng La Đại Sơn đến ra tới sản vật, nàng nơi nào lại sẽ coi trọng. Nói đến cùng, Tú Đào bất quá là cái ích kỷ tột đỉnh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Cứ việc không muốn đi đối mặt, nhưng là lại không khỏi hắn không đối mặt, bởi vì làm cho La Chí Dũng mặt, nếu là hắn còn đi phản bác, hắn không biết như thế nào đi giải thích nàng sinh hạ La Chí Dũng lúc sau, liền không cần La Chí Dũng nguyên nhân. Nhưng đồng thời, La Đại Sơn trong lòng rồi lại vẫn luôn lo lắng, giống như vậy đi xuống, La Chí Dũng trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào, rốt cuộc mặc kệ là ai, thân sinh mẫu thân đối hắn mà nói ý nghĩa là không giống nhau. Bởi vậy, La Đại Sơn vẫn luôn nhìn La Chí Dũng, nghĩ nếu là La Chí Dũng phản ứng kịch liệt, hắn liền ra tới nói chuyện, cho dù là trái lương tâm cấp Tú Đào tìm cái lý do, tìm cái nàng lúc trước bị bất đắc dĩ ném xuống La Chí Dũng lý do đều thành. Nhưng ra ngoài ý muốn chính là, La Chí Dũng đang nghe Chu Vân Mai nói kia phiên lời nói sau, trầm mặc thật lâu, lại mở miệng thời điểm, tâm tình dường như đã bình tĩnh trở lại, hơn nữa cũng lại không có bất luận cái gì vấn đề, chỉ là nhẹ nhàng trở về câu, ta đã biết. La Chí Dũng nói xong lúc sau, liền xoay người, dường như tính toán rời đi nơi này, trở về trên lầu. A, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai đều không thể tin tưởng giống nhau, chăm miệng một lời hô thanh, Chí Dũng. La Chí Dũng nghe thấy bọn họ tiếng la, nhưng thật ra cũng dừng bước, sau đó nhàn nhạt nói một câu, các ngươi không phải nói đến xem Thúy Lan sao, xem đi, cùng Thúy Lan hảo hảo trò chuyện. La Chí Dũng nói xong, liền chính mình một người trầm mặc trở về trên lầu, nói cái gì cũng chưa nói thêm nữa. Hắn cái này hành động kinh sợ mọi người, nguyên bản cho rằng hắn như thế đại động can qua muốn biết rõ ràng chính mình thân thế, nhất định là muốn biết chính mình mẹ ruột là ai, hiện giờ đã biết, hắn hẳn là nhiều ít muốn hỏi hạ mẹ ruột rơi xuống. Càng khả năng chính là, hắn là muốn đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân. Chính là La Chí Dũng biết toàn bộ sự tình quá trình lúc sau, lại là một chữ không hỏi. Phương Bình Anh rốt cuộc là La Chí Dũng thân cận nhất người, nhìn La Chí Dũng như thế bình tĩnh phản ứng, nàng trong lòng đại khái cũng có chút đế. Kỳ thật La Chí Dũng trên mặt biểu hiện càng bình tĩnh, khả năng trong lòng liền càng không tiếp thu được loại chuyện này. Khả năng tư sinh tử, từ nhỏ bị mẫu thân vứt bỏ loại này tình hình, đối rất nhiều người tới nói cũng không phải cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Tựa như nàng, kỳ thật thân thế cùng La Chí Dũng cũng không kém rất xa, nhưng là nàng bởi vì từ nhỏ liền biết chính mình thân thế hảo không đến chạy đi đâu, cho nên cũng không cái gọi là. Ở gặp được Lý Ái Hoa thời điểm, cũng không có gì quá nhiều rồi dám, lúc sau thấy nàng đối chính mình hảo, liền trực tiếp nhận dọa cái này mẫu thân. Nhưng La Chí Dũng không giống nhau, đầu tiên là hắn ở bộ đội thân phận, nếu như bị người biết hắn có loại này thân thế, khả năng hoặc nhiều hoặc ít có chút vô pháp đối mặt người khác. Lại đó là, hắn thân sinh mẫu thân cùng Lý Ái Hoa không giống nhau chính là, Lý Ái Hoa lúc trước thật là bị bất đắc dĩ, ở đi thời điểm kỳ thật vẫn là đem nàng an bài hảo, thậm chí từ nước ngoài trở về lúc sau, cũng vẫn luôn đang tìm nàng. Nhưng là La Chí Dũng thân sinh mẫu thân là không hề lưu luyến bỏ xuống nàng, hơn nữa chưa bao giờ đi tìm, bởi vì mấy năm nay La Gia vẫn luôn ở tại La Gia thôn, nếu là nàng muốn tìm, không cần tốn nhiều sức là có thể tìm đến, chứng minh hắn là không có đi tìm. Nhưng là đối mặt những người khác, Phương Bình Anh cũng không hảo nói nhiều, cũng chỉ là hướng mọi người nói, tính, nếu Chí Dũng không nghĩ nói thêm khởi việc này, các ngươi về sau cũng đừng đề ra, về sau thế nào hiện tại còn thế nào. Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh thấy bên ngoài sắc trời không còn sớm, lăn lộn một phen, này đều trời tối, nàng quét trong phòng người liếc mắt một cái, hướng La Đại Sơn ra tiếng nói, ba, ngươi cùng Hồng Lan, Thúy Lan mấy người buổi tối tại đây ăn cơm, đợi lát nữa ta làm người lái xe đưa các ngươi trở về a. Nói xong, Phương Bình Anh cũng tính toán trở về trên lầu. Đương nhiên, nàng nói những người này là không bao gồm Chu Vân Mai cùng La Chí Minh, nàng chưa từng tính toán thỉnh bọn họ lại đây, tự nhiên cũng không phụ trách đón đưa. Chu Vân Mai phản ứng nhưng thật ra thực mau, tức khắc liền minh bạch Phương Bình Anh không tính toán an bài bọn họ, nàng lập tức ra tiếng gọi lại Phương Bình Anh, Bình Anh, từ từ, ta có lời cùng ngươi nói. Phương Bình Anh nghe vậy, nhưng thật ra cũng chuyển qua thân mình, nhưng chỉ là nhìn Chu Vân Mai không lên tiếng. Không sai. Hiện tại xác định La Chí Dũng không phải Chu Vân Mai thân sinh nhi tử, khả năng so với thân sinh tới nói, Chu Vân Mai đối La Chí Dũng lại nhiều một phần dưỡng dục tri ân ở bên trong, nhưng là kia thì thế nào đâu, bởi vì này phân dưỡng dục tri ân, cho nên phía trước sự tình muốn toàn bộ lau sạch, coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá. Hơn nữa, liền tính nàng thật đương sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, Chu Vân Mai về sau liền sẽ cùng nàng bà từ tức cười sinh hoạt. Bất quá, này phân dưỡng dục tri ân muốn hay không báo đáp, hoặc là nói muốn như thế nào báo đáp, Phương Bình Anh còn không có quyết định hảo, hoặc là nói nàng muốn nghe xem La Chí Dũng ý kiến lại nói. Tóm lại, xen vào Chu Vân Mai trước kia làm những cái đó sự tình, muốn nói làm nàng sự tình trước kia cũng chưa phát sinh quá đều không thể, ghê gớm liền ở địa phương khác cho một ít bổ bồi thường hảo. Chu Vân Mai Vương Bình Anh dừng bước, liền lập tức đi đến nàng trước mặt, lại bắt đầu một vòng thành tâm nhận sai. Bình Anh, kỳ thật ta hôm nay tới, là thật sự tới cùng các ngươi nhận sai, hơn nữa là thành tâm. Ta biết trước kia rất nhiều chuyện là ta cái này làm bà không đúng, về sau ta sẽ không, ta về sau chỉ hy vọng chúng ta người một nhà có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Tóm lại, Chu Vân Mai làm cho Phương Bình Anh mặt nói rất nhiều, đối sự tình trước kia cũng có tỉnh lại, hẳn là xem như tỉnh lại rất tinh tế, đối với mấy năm nay trong nhà phát sinh một ít đại sự nàng đều nhắc tới quá. Chỉ là ở nàng tỉnh lại thời điểm, Phương Bình Anh vẫn là phát hiện một chút, nàng trước sau không thừa nhận chính mình có sai, mà là đem sở hữu sự tình đều đẩy ở Hứa Hà trên đầu. Giống loại này nhận sai phương thức, Phương Bình Anh cho rằng cũng không thành tâm, chẳng qua là Chu Vân Mai ở thật sự bức với rơi vào đường cùng tới kỳ hảo thôi. Bất quá lời nói lại nói trở về, giống Chu Vân Mai loại này cường thế tính cách, nguyện ý tới kỳ hảo, đã cũng coi như là khó được. Chương 770 ngươi là chúng ta trong lòng bảo. Bởi vậy, Phương Bình Anh nghe xong lúc sau, cũng không nói thêm nữa cái gì. Nàng nghĩ nghĩ lúc sau, nàng liền hô La Hồng Lan, sau đó cho La Hồng Lan một ít tiền, dặn dò nàng, Hồng Lan, như vậy, buổi tối đại ca ngươi tâm tình không tốt lắm, người trong nhà quá nhiều cũng nháo, ngươi cầm này đó tiền mang theo người một nhà đi ra ngoài ăn một đốn, địa phương huy tử sẽ mang các ngươi đi, cơm nước xong sau, làm huy tử đưa các ngươi trở về, đến nỗi chuyện khác, chờ thêm mấy ngày đại ca ngươi tâm tình hảo chút lại làm quyết định. Nói xong lúc sau, Phương Bình Anh lại chiều La Thúy Lan nói, Thúy Lan, ngươi nếu là nguyện ý ở chỗ này trụ hạ, liền mang theo trụ nhi tại đây chơi mấy ngày, chuyện sau đó lại chậm rãi an bài. La Thúy Lan cười đồng ý, lại là nói, buổi tối ta liền không ở này, ta cùng ta mẹ bọn họ cùng nhau trở về đi, trụ nhi đồ vật đều ở bên kia, chúng ta trở về phương tiện một ít. La Thúy Lan nói vừa nói xong, Phương Bình Anh liền nhìn đến Chu Vân Mai ở La Thúy Lan duỗi tay lặng lẽ lôi kéo một chút. Chu Vân Mai là nghĩ nếu là La Thúy Lan lưu lại nơi này nói, nàng liền tính là buổi tối không thể lưu lại, lúc sau cũng có thể nhiều tìm chút cơ hội lại đây nơi này. Bất quá La Thúy Lan nơi nào sẽ không biết Chu Vân Mai tâm tư, không phản ứng nàng. Phương Bình Anh thấy thế, chỉ là nhướng mày, cũng không nói chuyện, muốn nói lưu lại Chu Vân Mai tại đây dừng chân, sợ là cả đời này đều không thể sự tình. La Hồng Lan buông Bình Anh đưa qua tiền, vội vàng đẩy trở về, tẩu tử, không cần lấy tiền, ta có tiền. Lại không được chúng ta trở về ta ba bên kia ăn cơm cũng thành. Phương Bình Anh đem tiền ngạnh nhét vào nàng trong tay, cầm, ngươi bồi bọn họ cùng đi, ta và ngươi ca cùng với mấy cái hải tử liền không đi. La Hồng Lan vô pháp, chỉ phải tiếp được, vậy được rồi. Theo sau, La Hồng Lan biến kêu mọi người đi ra ngoài ăn cơm, Phương Bình Anh xoay người lên lầu, nhưng là đột nhiên nghe được Chu Vân Mai ở sau người kêu, Bình Anh, ta muốn nhìn một chút hạo. Phương Bình Anh biết nàng muốn nói cái gì, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Hạo hạo bọn họ ở hậu viện chơi, không cần làm sợ hắn. Thấy Chu Vân Mai còn tưởng nhiều lời, Phương Bình Anh nhíu nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng nàng, lời nói có ẩn ý nói, hạo hạo tuy rằng chỉ có 3 tuổi nhiều, nhưng là đã bắt đầu ký sự, hắn biết là ngươi, sẽ không muốn gặp ngươi. Ta, mẹ, tính. La Chí Minh kéo lại muốn cãi cọ Chu Vân Mai, biểu tình mang theo vài phần lấy lòng nhìn Phương Bình Anh, tẩu tử, hạo hạo sự tình chờ thêm mấy ngày ta lại qua đây cùng ngươi cùng Phương Tú nói chuyện, thành sao? La Chí Minh thái độ này, Phương Bình Anh có thể tiếp thu, hơn nữa Phương Bình Anh nghe La Chí Dũng nói La Chí Minh là thiệt tình nhận sai, nàng trong lòng đối La Chí Minh hết giận vài phần, nhưng thật ra không cự tuyệt hắn, khẽ gật đầu, ân, tới phía trước cho ta nơi này gọi điện thoại, ta làm Phương Tú tới. Tống cổ mọi người đi rồi lúc sau, Phương Bình Anh trở về trên lầu, chính mình cùng La Chí Dũng phòng ngủ. Vừa tiến vào phòng ngủ, chỉ thấy La Chí Dũng ngồi ở tiểu trên sofa hút thuốc, bộ dáng phiền muộn bất kham. Từ La Chí Dũng bị thương lúc sau, Phương Bình Anh đã hoàn toàn cấm La Chí Dũng hút thuốc, nàng thấy thế, đi qua đi, duỗi tay bắt lấy trong tay Hàn Yên, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy, trong lòng khó chịu. Thấy là chính mình thân cận nhất người, La Chí Dũng cũng không có che giấu cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là có chút không thể tiếp thu nói, Bình Anh, ta như thế nào cảm thấy việc này một chút đều không chân thật đâu, như thế nào hảo hảo ta thân thế đột nhiên liền có vấn đề, ta trước kia trước nay không hướng này bên trên nghĩ tới. Phương Bình Anh hiểu biết tâm tư của hắn, nhưng thật ra cũng không nhiều lời, bồi hắn, kéo hắn cánh tay ở tiểu trên sofa lẳng lặng ngồi hạ, lúc sau thấy hắn cảm xúc hơi chút bình tĩnh trở lại, nàng mới ra tiếng hỏi, Chí Dũng, ngươi có thể cùng ta nói nói, ngươi để ý rốt cuộc là cái gì? La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, không biết nên như thế nào trả lời. Phương Bình Anh nói, là để ý ngươi thân sinh mẫu thân cùng ba ở như vậy tình hình thừa hạ ngươi, vẫn là để ý ngươi thân sinh mẫu thân không cần ngươi. Lại hoặc là ngươi ở oán trách ba bọn họ vẫn luôn lừa ngươi. Ta La Chí Dũng suy nghĩ một chút, mới nói, kỳ thật đều có chút đi. Phương Bình Anh nói, kỳ thật theo ý ta tới, mặc kệ là nào giống nhau, ngươi đều không cần đi để ý, rốt cuộc những việc này nói đến cùng là thuộc về thượng một thế hệ sự tình, ngươi ngăn cản không được, hơn nữa hiện giờ chúng ta nhi nữ đều có một số việc giống như cũng không cần phải suy nghĩ có phải hay không tiếp thu, bởi vì vừa không tiếp thu, kết cục đều là như vậy. Hơi hơi đốn hạ, Phương Bình Anh duỗi tay đem La Chí Dung tay nhẹ nhàng nắm trong tay, biểu tình ôn nhu vô cùng nhìn hắn nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ ngươi ở ngươi thân sinh mẫu thân trong lòng, lại hoặc là ở Chu Vân Mai trong lòng, ngươi có phải hay không không chịu coi trọng, nhưng là ở ta cùng hài tử trong lòng, ngươi là chúng ta trong lòng bảo, chúng ta không thể mất đi ngươi, nhìn đến ngươi khổ sở, chúng ta trong lòng chỉ biết càng thêm khổ sở. Bình Anh, ta hai phu thê chi gian kỳ thật rất ít nói qua như vậy ôn nhu nói, La Chí Dung con ngươi lóe hạ, hốc mắt hơi hơi có chút ướt. Có thể là hôm nay đối mặt sự tình quá nhiều, làm La Chí Dung thật sự có cổ thất bại cảm, cảm giác chính mình từ nhỏ chính là cái không ai muốn hài tử, đến bây giờ vẫn luôn lớn, cũng chưa người chân chính coi trọng hắn quan tâm hắn. Bởi vì là cái nam nhân, không hảo quá mức làm ra vẻ đem những lời này cấp nói ra, nhưng trên thực tế, trong lòng vẫn là sẽ khó chịu. Phương Bình Anh những lời này thật sự là làm hắn trong lòng tràn đầy cảm động, cái mũi đều hơi hơi có chút chua xót. Hai phu thê ở chung lâu như vậy, Phương Bình Anh tất nhiên là biết La Chí Dũng lúc này tâm tư, nhìn hắn bộ dáng, nàng liền cố ý xả môi, cười nói, hảo, lão phu lão thê, khách khí nói đừng nói nữa, ta đều hiểu. Như thế nào sẽ có như vậy không hiểu tình thú nữ nhân đâu. Trên thực tế, La Chí Dũng trong lòng là tưởng nói, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy tốt nữ nhân, đối hắn mà nói, nàng mới là hắn trong lòng bảo. Có lẽ, với hắn La Chí Dũng tới nói, trời cao có thể an bài Phương Bình Anh ở hắn bên người. Thật sự là một loại bồi thường. Hắn cả đời này, thân sinh mẫu thân không cần hắn, dưỡng mẫu cho dù đem hắn lưu tại bên người, cũng bất quá là vì nàng làm trâu làm ngựa. Có thể nói, hắn cả đời này cũng chưa được đến chân chính tình thương của mẹ. Cho nên, trời cao mới làm hắn gặp gỡ như vậy một cái hảo thê tử. Phương Bình Anh nghe vậy, liền cố ý trêu chọc hắn nói, vẫn luôn đều như vậy, không thích nói, có thể đi bên ngoài tìm những cái đó chi tình thức thú, lại cực hiểu tình thú tiểu cô nương. Tốt xấu ngươi gương mặt này vẫn là có thể xem. Phương Bình Anh nói còn chưa dứt lời, môi liền bị La Chí Dũng đột nhiên lấp kín. Không giống dĩ vãng như vậy mưa rền gió dữ, lần này La Chí Dũng thập phần ôn nhu, hắn chỉ là cực kỳ lưu luyến hôn nàng ngôi, không có tham nhập, chỉ là cánh môi tương dán, sau đó là mang theo dính độ tách ra, nhưng loại này cánh môi tương dán lại làm Phương Bình Anh cảm thấy so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải tâm động, liền dường như bọn họ hai người tâm là chân chính lại gần sát một bước. Hai người đều dung nhập lẫn nhau cốt nhục giống nhau, bất luận cái gì sự tình đều có thể chia sẻ, bất luận cái gì sự tình cũng đều có thể gánh vác. Chương 771 chỉ có một lựa chọn. Ôm hôn qua đi, La Chí Dũng đem Phương Bình Anh ôm nhập trong lòng ngực, đầu dán ở nàng bên thai chỗ, nhẹ nhàng thở phào, cực kỳ cảm khái nói, Bình Anh, ta có tài đức gì, đời này có thể cưới ngươi làm vợ. Phương Bình Anh nhẹ giọng cười, duỗi tay hồi ôm La Chí Dũng, tuy là không nói chuyện, nhưng trong lòng lại cũng ngọt như mật. Nàng thực may mắn, bọn họ hai người ở gặp được nhiều chuyện như vậy lúc sau, còn có thể tại cùng nhau. Bọn họ này xem như gặp trong cuộc đời, thuộc về chính mình phu quân. Ấm áp qua đi, vẫn là có chút tàn khốc hiện thực yêu cầu đối mặt cùng xử lý. Phương Bình Anh nhớ tới cái kia không biết còn ở đây không La Chí Dũng thân sinh mẫu thân, hỏi hắn, kia việc này ngươi tính thế nào, có hay không nghĩ tới đi tìm chính mình thân sinh mẫu thân, nhìn xem nàng rốt cuộc là cái thế nào người. Kỳ thật Phương Bình Anh là rất tò mò muốn nhìn một chút đó là như thế nào một nữ nhân, ở như vậy một cái niên đại cũng dám làm như vậy kinh thế hãi tục sự tình. Có thể nói, kỳ thật chính là ở bọn họ toàn bộ thời điểm, tuyệt đại bộ phận nữ tính đều còn đem nữ nhân trinh. Thao xem rất quan trọng, liền càng thêm miễn bàn lúc ấy. Chính là La Chí Dũng thân sinh mẫu thân vì bảo toàn chính mình, thế nhưng cứ như vậy tùy ý đem chính mình giao cho La Đại Sơn, lại còn có mang hài tử. Mà nàng thậm chí đều không có nghĩ tới sẽ cùng La Đại Sơn quá cả đời, người này rốt cuộc là lá gan lớn đến cái gì trình độ, lại hoặc là ích kỷ đến mức nào. Tốt xấu là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ hài tử, thế nhưng vừa đi liền nhiều năm như vậy, dường như quên mất có như vậy một cái hài tử tồn tại, này tâm địa lại ác độc đến mức nào. Nhưng ở La Chí Dũng trong lòng, cái kia cái gì thân sinh mẫu thân căn bản là chỉ là một cái mơ hồ khái niệm mà thôi, hắn hoàn toàn không muốn biết về nàng bất luận cái gì sự tình. Càng thêm đừng nói đi tìm. Hắn hướng Phương Bình Anh lắc đầu, không cần, nếu lúc trước nàng có thể không chút nào lưu luyến ném xuống ta, thậm chí nhiều năm như vậy tới cũng không có quá khứ xem ta một hồi, thuyết minh ở nàng cảm nhận chung, đã sớm quên đã từng sinh hạ một cái ta, ta cần gì phải vì loại chuyện này đi rồi dám, cứ như vậy đi. Kia Chu nhắc tới mẫu thân, Phương Bình Anh nghe không thể không lại lần nữa nhắc tới Chu Vân Mai bên này, dưỡng mẫu bên này, ngươi tính toán xử trí như thế nào. Rốt cuộc hiện tại cùng trước kia tình hình vẫn là có chút không giống nhau. Quả nhiên, nhắc tới vấn đề này, La Chí Dũng mày hơi hơi nhăn lại, trầm mặc thật lâu, hắn mới có chút bực bội nhìn Phương Bình Anh, nói chính mình sâu trong nội tâm ý tưởng, Bình Anh, nói thật, ta không biết ngươi có thể hay không lý giải ta, kỳ thật ở phía trước, ta cho rằng nàng là ta mẹ đẻ thời điểm, nàng làm những cái đó sự tình ta cảm thấy ta khả năng cả đời cũng tha thứ không được nàng. Nhưng hiện giờ, nhớ tới nhiều năm như vậy, ta nhưng thật ra không có trước kia như vậy hơn nàng. Dừng một chút, La Chí Dũng lại bỏ thêm một câu, ta nhưng thật ra cũng không nói nàng làm sự tình là đúng, liền dường như vì nàng như vậy đối ta tìm được rồi một cái lý do giống nhau, nhưng đến nỗi như thế nào an trí nàng, ta tạm thời còn không có tưởng hảo, ta nghĩ liền trước ấn hiện chẳng quá. Phương Bình Anh gật gật đầu, nàng minh bạch La Chí Dũng ý tứ. Có thể là huyết thống quan hệ, cũng có thể là mẫu tử chi gian một loại mạc danh tương liên, trên thế giới này, tất cả mọi người cho rằng chính mình thân sinh cha mẹ đối chính mình hảo là ứng phân. Cho dù có đôi khi cha mẹ vì chính mình trả giá lại nhiều, bọn họ trong lòng sẽ cảm động, sẽ áy náy, nhưng lại sẽ không cảm thấy chính mình thiếu cha mẹ cả đời, dường như thế nào đều còn không rõ giống nhau. Bởi vậy phía trước, đương La Chí Dũng cho rằng Chu Vân Mai là nàng thân sinh mẫu thân thời điểm, hắn thực cáo giận Chu Vân Mai đối hắn sở làm hết thảy, nhưng hiện giờ lại có thể thoải mái. Rốt cuộc, đối một cái cùng chính mình không có quá lớn quan hệ người tới nói, chẳng sợ có thể vì ngươi làm một hai việc đều là một loại ân tình. Húng chi Chu Vân Mai xem như đem hắn nuôi lớn. Bất quá, Phương Bình Anh có thể lý giải La Chí Dũng loại này tư tưởng, không đại biểu nàng có thể tha thứ Chu Vân Mai trước kia hành động. Có một số việc, không phải qua đi liền đi qua như vậy đơn giản, có chút người cũng không phải nói tha thứ là có thể tha thứ. Dù sao, nói nàng Phương Bình Anh lòng dạ hẹp hòi cũng hảo, không biết biết ơn báo đáp cũng hảo, đối với Chu Vân Mai, nàng là vô pháp tha thứ. Bởi vậy, nàng liền trực tiếp song xuôi đối La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ta mặc kệ ngươi lúc sau tính toán như thế nào xử lý cùng Chu Vân Mai chi gian quan hệ, nhưng là ta không muốn cùng nàng có bất luận cái gì giao thoa, nhưng nếu là chỉ ra chút tiền, không có khác phiền thoái, ta cũng không ngăn cản. Ta cũng minh bạch. La Chí Dũng cũng không phản đối, hắn gật gật đầu, bởi vậy, ta ý tứ là, tựa như hiện tại cứ như vậy, nàng vẫn là cùng Chí Minh quá nàng nhật tử, một tháng ta đúng hạn cấp chút tiền cho nàng, ta có thể cho Thúy Lan hoặc là Hồng Lan cho nàng, cho là báo ân đi. Đến nỗi đưa tiền, Phương Bình Anh nhưng thật ra không có ý kiến, ở nàng xem ra, muốn thật là có thể có chút tiền tống cổ Chu Vân Mai, đảo thật là xong hết mọi chuyện. Nhưng là nhớ tới hôm nay tình cảnh, Phương Bình Anh lại có mặt khác một tầng lo lắng, không biết có phải hay không có ngươi trong tưởng tượng như vậy đơn giản, ngươi hôm nay không phát hiện, nàng là đi theo ba cùng đi đến, xem ra nàng hôm nay không riêng gì ở chúng ta trước mặt nhận sai, ở ba bọn họ trước mặt cũng nhận sai lầm, ba đại để đã tha thứ hắn. La Chí Dũng bởi vì hôm nay chuyên chú đến khác ý kiến sự tình thượng, nhưng thật ra không phát hiện điểm này, này nghe Phương Bình Anh nói lên, nhưng thật ra cũng nhớ lại Chu Vân Mai thật là đi theo xe cùng nhau tới, nghĩ đến Phương Bình Anh nói chính là đối. Bất quá ở La Đại Sơn bên kia, La Chí Dũng vẫn là tính toán đi tự mình hỏi một chút, việc này ta đi hỏi một chút ta ba, xem ta ba là như thế nào một cái ý tưởng. Phương Bình Anh cũng gật đầu, cho rằng đích xác cần thiết muốn hiểu biết một chút, nhưng là nàng lại đem từ tục tiểu nói ở phía trước. Ân, ngươi qua đi hỏi rõ ràng tốt nhất, bất quá ta trước nói rõ ràng, chuyện này, ta không can thiệp ba bất luận cái gì lựa chọn, ta chỉ là có cái điều kiện, nếu là lần này ba cùng Chu Vân Mai hòa hảo, hoặc là về sau lại nguyện ý cùng Chu Vân Mai cùng nhau kết phường sinh hoạt, như vậy xen vào Chu Vân Mai ở bên trong nguyên nhân, rất nhiều chuyện cùng phía trước, liền sẽ không giống nhau. Sợ La Chí Dũng không rõ chính mình ý tứ, Phương Bình Anh dứt khoát nói ở rõ ràng một chút, nói rõ điểm. Nếu là hắn lựa chọn cùng Chu Vân Mai cùng nhau sinh hoạt, như vậy cùng chúng ta bên này nhất định sẽ xa cách, ta dù sao không có khả năng sẽ giống phía trước giống nhau mỗi tuần mang theo hải tử đi xem hắn, hoặc là mời hắn tới trong nhà trụ thượng một trận cái gì. Kỳ thật nói đến cùng, vẫn là hai người không thể cùng tồn tại, La Đại Sơn chỉ có một lựa chọn. Bởi vì phía trước cũng thử qua, phía trước ở nông thôn thời điểm, bọn họ cũng muốn đem Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai người tách ra. Đem bọn họ mỗi người trở thành một cái độc lập thân thể tới đối đãi, nhưng là sự thật chứng minh, bọn họ rốt cuộc là phu thê, chỉ cần ở bên nhau sinh hoạt, liền không có biện pháp tách ra, kia tới rồi cuối cùng vẫn là sẽ nháo nhào dính dính, lúc sau chỉ biết lại xuất hiện trước kia tình hình. Ta minh bạch, những việc này ta sẽ xử lý. Đã trải qua phía trước rất nhiều sự tình, La Chí Dũng đương nhiên cũng là lòng còn sợ hãi, lúc này đây, hắn cũng đồng ý Phương Bình Anh, nếu là La Đại Sơn nguyện ý cùng Chu Vân Mai hòa hảo. Như vậy liền dựa theo Phương Bình Anh nói tới. Chương 772 hoặc là hợp, hoặc là hoàn toàn tán. Hôm nay xem, chờ đến buổi chiều lại nhiều càng một chương. Ngày hôm sau, thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, La Chí Dũng cũng không trì hoãn, trực tiếp liền đi La Đại Sơn bên kia. Bởi vì hôm qua sự tình, La Đại Sơn còn không biết như thế nào đối mặt La Chí Dũng, thấy hắn lại đây, có chút xấu hổ, sau đó chủ động tưởng cùng La Chí Dũng để một chút năm đó sự tình, Chí Dũng, kỳ thật những việc này ta. La Chí Dũng căn bản không muốn biết năm đó đã xảy ra sự tình gì, hắn liền trực tiếp đánh gãy La Đại Sơn nói, tính, chuyện quá khứ là các ngươi chi gian sự tình, ta không nghĩ hỏi, cũng không nghĩ lý, ta đối thân sinh mẫu thân rốt cuộc là ai bệnh không có gì hứng thú, cũng không muốn biết ta cái kia cái gọi là thân mụ là ai. La Chí Dũng lời này làm La Đại Sơn càng thêm có chút không được tự nhiên, bởi vì La Chí Dũng càng là như vậy, khiến cho La Đại Sơn cảm thấy chính mình năm đó càng thêm làm sai. Nếu là năm đó hắn có thể chống lại trụ dụ hoặc, có phải hay không liền sẽ không xuất hiện hiện tại sự tình, cũng sẽ không làm La Chí Dũng thân phận biến như thế xấu hổ. La Chí Dũng cũng nhìn ra La Đại Sơn tâm tư, biểu tình hơi chút thả lỏng chút, cùng La Đại Sơn giải thích, bà, ta không hối hận chính mình đi vào trên thế giới này, ta ý tứ là ta hiện tại có thế tử, có nhi nữ, ta quá thực hảo, có hay không thân mụ đều không sao cả, hơn nữa ta cũng qua muốn thân mụ quan tâm, chiếu cố tuổi tác, có phải hay không. La Chí Dũng này một giải thích, làm La Đại Sơn trong lòng hơi chút dễ chịu chút, hắn co quắp gật gật đầu, vậy không nói. La Chí Dũng cũng gật đầu, ý tứ cái này để tải về sau lại không nói, tiếp theo hắn liền nhắc tới chính mình lần này tới mục đích, ngươi là tha thứ nàng. Sợ La Đại Sơn không biết là ai, La Chí Dũng vẫn là nhiều lời một câu, ta nói chính là Chí Minh bên kia. Nói lên Chu Vân Mai, La Đại Sơn trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, kỳ thật hắn trong lòng hơi xấu hổ nói chính mình tưởng cùng Chu Vân Mai lại ở bên nhau sinh hoạt. Chính là nghĩ đến tính toán của chính mình, La Đại Sơn vẫn là đến, Chí Dũng, kỳ thật ta đang muốn cùng ngươi thương lượng việc này. Nói nói chính ngươi tính thế nào, nói ngươi trong lòng lời nói. La Đại Sơn suy nghĩ một phen, mở miệng nói, ta coi mẹ ngươi lần này hẳn là biết chính mình sai rồi, cũng có tâm hối cải, ta nghĩ dứt khoát ta và ngươi mẹ trở về ở nông thôn sinh hoạt đi, rốt cuộc nơi đó mới là nhà của ta, ta còn là tưởng trở về ở nông thôn sinh hoạt, này trong thành lại hảo, không có ta ở nông thôn như vậy tự do. Ba, ngươi muốn thật như vậy tưởng, ta cũng không ngăn cả ngươi, ngươi thật sự phải đi về ở nông thôn nói liền về đi, mỗi tháng sinh hoạt phí ta vẫn là không ít ngươi, bảo ngươi ăn mặc không lo. La Chí Dũng sớm đoán được La Đại Sơn sẽ như thế phản ứng, nhưng thật ra cũng không hiện nhiều kinh ngạc, nhưng là lại cũng ở La Đại Sơn trước mặt lần đầu tiên nói ngạnh lời nói. Nhưng là còn lại ta cũng nói rõ ràng, ngươi đi trở về nói, chúng ta liền không khả năng giống như trước như vậy, nói ngươi vừa ra sự tình gì, chúng ta liền lập tức trở về tận hiếu. Bởi vì chúng ta căn bản không biết trong nhà cái gọi là thường xuyên đã xảy ra chuyện là chuyện thật vẫn là giả sự. Chúng ta ở chỗ này rốt cuộc cũng có công tác, có gia đình, có nhà mình người nhà. Không biện pháp luôn là bởi vì trong nhà một ít lung tung rối loạn sự tình hoặc là người chậm trễ công tác. Hơi hơi đốn hạ, La Chí Dũng lại nói, nếu này đó ngươi không thể tiếp thu, ngươi coi như ta bất hiếu hảo. La Chí Dũng chưa nói xuyên, nhưng là La Đại Sơn tất nhiên là biết hắn chỉ chính là cái gì. Rốt cuộc trước kia cùng Chu Vân Mai cùng nhau thời điểm. Chu Vân Mai liền chỉ là lấy La Đại Sơn thân thể đương lấy cớ lừa tiền, lừa bọn họ về nhà làm chút lung tung rối loạn sự tình cũng không biết lộng bao nhiêu lần. Nhưng La Đại Sơn cũng suy xét tới rồi việc này, hắn có chính mình suy tính, Chí Dũng, ta minh bạch, mẹ ngươi phía trước làm như vậy nhiều sai sự, các ngươi không tha thứ nàng cũng là ứng phân. Kỳ thật ta cũng nghĩ kỹ rồi, lần này trở về lúc sau, nếu ta và ngươi mẹ còn có thể qua đến cùng nhau liền quá, không thể qua cùng nhau, liền đem chúng ta quan hệ hoàn toàn cấp chặt đứt. Ta sẽ đi hương chính phủ hoàn toàn đem ly hôn chứng cấp xả, đến lúc đó chúng ta từng người qua các sinh hoạt, dù sao ta tới trong thành lâu như vậy, thân thể của ta cũng điều trị không sai biệt lắm, về đến nhà sau, phải có sự tình gì, ta khiến cho ngươi nhị thúc ra chiếu ứng một chút, sẽ không có chuyện gì. Cuối cùng, La Đại Sơn còn cố ý bỏ thêm câu, các ngươi đều yên tâm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta làm chuyện gì cũng đều có chừng mực. La Chí Dũng mới đầu cho rằng La Đại Sơn thật là mềm lòng. Cho nên lại nguyện ý cùng Chu Vân Mai rảo hợp đến cùng nhau sinh hoạt, nhưng thật ra không nghĩ tới La Đại Sơn còn có loại này tính toán. Bất quá thật là như vậy, La Chí Dũng đảo cũng là tán thành, hắn gật gật đầu, ba, nếu là ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, ta không có ý kiến. La Đại Sơn thấy La Chí Dũng đồng ý, nhưng thật ra hiện thực hưng phấn, lập tức nói, kia mấy ngày nay ta liền chuẩn bị, nhìn xem lại quá mấy ngày ta liền trở về ở nông thôn. Ta đến lúc đó đưa người trở về. La Đại Sơn cười lắc đầu. Không cần, ngươi đến lúc đó liền đưa ta đi nhà ga, ta gọi điện thoại trở về, làm ngươi nhị thúc tới huyện thành tiếp ta đó là. Hành! La Đại Sơn lần này là thật sự nghĩ kỹ rồi, hoặc là hợp, hoặc là liền hoàn toàn tán, xong hết mọi chuyện, có khác sự tình vướng bận. Nhưng nếu là Chu Vân Mai nguyện ý hợp, cũng muốn dựa theo hắn quy tắc tới. Về sau trong nhà sở hữu sự tình cần thiết hắn định đoạt, hắn tuyệt không giống như trước giống nhau, trong nhà cái gì đều từ Chu Vân Mai. Nếu là hoàn toàn tán, kia cũng coi như là vì Chí Dũng hoàn toàn chặt đứt Chu Vân Mai bên này quan hệ. Dù sao hiện tại Chí Dũng hiện tại cũng biết Chu Vân Mai không phải hắn mẹ ruột, bọn họ nếu là bất quá ở bên nhau, có thể danh chính ngôn thuận mặc kệ Chu Vân Mai, thậm chí liền dư luận cũng chưa người dám nói. Cha mẹ ly hôn, hai cái nhi tử, một người dưỡng một cái, kia tự nhiên Chu Vân Mai là về thân nhi tử dưỡng, như thế nào đều sẽ không đến phiên Chí Dũng tới dưỡng. Cả đời này, La Đại Sơn cảm thấy chính mình nhất thực xin lỗi chính là cái này đại nhi tử, hắn không thể lại liên lụy hắn. Bởi vậy, đương ngày hôm sau Chu Vân Mai lại lần nữa đi vào La Đại Sơn bên này, mở miệng muốn La Đại Sơn tha thứ hắn thời điểm, La Đại Sơn không rong dài, thực sảng khoái nói cho nàng, Vân Mai, rốt cuộc chúng ta là ở chung vài thập niên hai vợ chồng, muốn nói không cảm tình, tóm lại vẫn là có thân tình, lần này xem ngươi như vậy thành tâm nhận sai phân thượng, ta tha thứ ngươi, ta cũng có thể đáp ứng về sau chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Thật sự, Chu Vân Mai vừa nghe La Đại Sơn chịu tha thứ nàng, trong lòng mừng như điên không thôi, đã bắt đầu tính toán như thế nào cùng La Đại Sơn đưa ra muốn đi Phương Bình Anh ra biệt thự bên kia trụ một ở. Nhưng là không chờ nàng cao hứng xong, La Đại Sơn kế tiếp nói khiến cho nàng hỉ không ra, nghe ta đem nói cho hết lời, ta tính toán quá hai ngày liền về nhà dưỡng lao, về sau lại sẽ không tới trong thành, con cái nếu là có rảnh, mới có thể trở về ở nông thôn nhìn xem ta. Về quê Chu Vân Mai nói lắp, nếu là nàng nguyện ý trở về ở nông thôn, nàng còn như vậy cầu ra ra bái mãi mãi nhận cái gì sai. Trở về ở nông thôn, chẳng lẽ nàng chính mình sẽ không sao, nàng chính là nghĩ La Chí Minh bên kia không trông cậy vào, La Chí Dũng bên kia hiện tại cũng không trước kia như vậy hảo yêu cầu cái gì, liền nghĩ trước bám lấy La Đại Sơn bên này thử xem. Chương 773 thật sẽ gặp báo ứng. Canh ba đến. Nhưng lần này vẫn là không chờ Chu Vân Mai nói xong lời nói, La Đại Sơn lại nói tiếp, còn có, ta hiện tại thân thể khẳng định không trước kia như vậy hảo, trở về lúc sau ta khả năng làm không được cái gì việc nhà nông, sau đó mỗi tháng sinh hoạt phí từ mấy cái hài tử cùng nhau gánh vác, một người cấp mấy đồng tiền, quá không được quá hảo, nhưng là cũng không đói chết. Một người cấp mấy đồng tiền, Chu Vân Mai tính toán, liền tính bốn cái hài tử mỗi người đều cấp, thêm lên cũng bất quá là 20 tới khối, thật sự trừ bỏ ăn cơm, cái gì đều làm không được. Chu Vân Mai như có như không bĩu môi, cũng không đem này 20 đồng tiền xem ở trong mắt. Dù sao vô luận như thế nào, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào giống như trước giống nhau động bất động liền đi tìm nhi nữ bất luận cái gì phiền thoái. La Đại Sơn nhìn Chu Vân Mai, nói, Vân Mai, ngươi nếu là thật muốn cùng ta hòa hảo, về sau chúng ta liền trở về ở nông thôn, quá vô cùng đơn giản nhật tử, không cần lại có bất luận cái gì tính kế, cũng không cần vọng tưởng đi chiếm bất luận kẻ nào tiện nghi. Ta La Đại Sơn những lời này tương đương là đem Chu Vân Mai sở hữu tâm tư đều phá hỏng, nàng tự nhiên là sẽ không vui. La Đại Sơn nhìn ra nàng trả lời cũng không dứt khoát, nhướng mày hỏi nàng, ngươi không muốn? Không. Có, ta chưa nói không muốn. Chu Vân Mai lại không vui, cũng không dám như vậy cự tuyệt, bởi vì một cự tuyệt ý nghĩa cái gì, nàng trong lòng rất rõ ràng. Nếu là ngươi nguyện ý, vậy thành. La Đại Sơn nói thẳng, ngươi đợi lát nữa liền trở về cùng Chí Minh. Thúy Lan bọn họ thương lượng một chút, chúng ta quá hai ngày liền trở về ở nông thôn, Thúy Lan gia trụ nhi chúng ta còn cấp mang theo, làm Thúy Lan ở trong thành hảo hảo làm công, nhiều tránh chút tiền. Hảo. Bất đắc dĩ, Chu Vân Mai chỉ có thể tạm thời đáp lời. Chu Vân Mai từ La Đại Sơn lần đó đi thời điểm, trong lòng liền vẫn luôn ở rối rắm, này lúc sau rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nói thật, nàng hiện tại là không nghĩ trở về ở nông thôn, nàng trong tay bởi vì tiếp thu Hứa Hà một số tiền. Muốn nói ở trong thành sinh hoạt, nàng tạm thời là như thế nào cũng không thiếu tiền. Nhưng là Chu Vân Mai cũng có nàng tính toán của chính mình. Nàng nguyên bản là nghĩ, về sau đi theo La Đại Sơn sinh hoạt. Liền không nói cái khác, liền đi theo La Đại Sơn ở hiện tại hắn trụ chỗ đó sinh hoạt, kia phòng ở trong thành người tới nói không tính là cái gì tốt, nhưng ở bọn họ người nhà quê trong mắt, đã thực hảo, ba tầng lâu, gạch đỏ xi măng làm, thực rắn chắc, cái kia nhà ở nếu là làm nàng cùng La Đại Sơn ở cũng đủ rộng mở. Đến nỗi La Hồng Lan, tuy nói hiện tại cùng La Đại Sơn cùng nhau ở, nhưng rốt cuộc La Hồng Lan cũng mau 20 tuổi, nếu không bao lâu hẳn là cũng muốn cùng Trần Kiệt kết hôn, cho nên có thể không cần suy xét. Hơn nữa ở tại kia, sinh hoạt phí cái gì có La Chí Dũng gánh nặng, ngày thường tiền tiêu vặt có La Hồng Lan cấp, nàng chính là biết, hiện tại La Chí Dũng một tháng phải cho không ít tiền cấp La Đại Sơn, nhưng cái đó tiền cũng đủ bọn họ hai người dùng dư giả. Hơn nữa hiện tại Phương Bình Anh như vậy có tiền, này không chừng một cao hứng. Tùy tay liền cấp cái gần trăm, hoặc là thường thường đưa bọn họ mang đi kia căn phòng lớn trụ thượng một trận, cuộc sống này nhưng quá hảo quá. Tuy rằng Phương Bình Anh hiện tại không tha thứ nàng, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nàng ở La Đại Sơn trước mặt thành tâm một đoạn thời gian, sớm hay muộn sẽ bị mọi người tiếp thu. Mà nàng trong tay những cái đó tiền, nàng liền tưởng tích góp, xem chờ thêm này trận, lại cấp La Chí Minh tìm cái nữ nhân, ở trong thành mua cái liền nhà ở gì, lại nói như thế nào, tổng không thể làm La Chí Minh đơn quá cả đời a. Xét đến cùng, nàng ý tưởng vẫn là chỗ tốt cấp La Chí Minh, dưỡng khiến cho La Chí Dũng bên này dưỡng, hơn nữa đi theo La Đại Sơn, La Chí Dũng còn phải hảo hảo dưỡng. Chính là, hiện tại La Đại Sơn phải đi về, nàng nếu là đi theo trở về ở nông thôn, hơn nữa chiếu La Đại Sơn nói như vậy, nhật tử còn quá như vậy khăng khổ, nàng trở về làm gì đâu. Chính là, nàng cũng không ngu ngốc, nàng biết La Đại Sơn hôm nay trước tiên liền đem này đó nói rõ ràng mục đích, nếu là nàng không đồng ý, chỉ sợ về sau cùng La Đại Sơn, La Chí Dũng phải hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Liên như vậy chặt đứt quan hệ, Chu Vân Mai không quá cam tâm. Bởi vậy, Chu Vân Mai thập phần mâu thuẫn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, vẫn luôn chờ đến buổi tối La Chí Minh từ bên ngoài bắt đầu làm việc đã trở lại, Chu Vân Mai vẫn là có chút thất thần. La Chí Minh thấy thế, liền ra tiếng hỏi nàng, mẹ, làm sao vậy, ngươi không nói hôm nay đi ba bên kia sao, ba nói cái gì? Chu Vân Mai nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ngươi ba nói là tha thứ ta. La Chí Minh nghe vậy, vội nói, kia không phải thực hảo, về sau hảo hảo cùng ta ba sinh hoạt, nhiều chiếu cố hắn, đừng luôn muốn ra chuyện xấu. Chu Vân Mai không có nhữ lại, chính là, ngươi ba làm ta đi theo hắn trở về ở nông thôn. La Chí Minh nhưng thật ra cảm thấy này quyết định khá tốt, liền lập tức nói, vậy trở về đi, chúng ta căn rốt cuộc ở nông thôn, sớm hay muộn phải đi về, vốn dĩ ngươi tới trong thành cũng bất quá là kế sách tạm thời, phía trước là nói hứa hà hoài hài tử, hiện tại cũng chưa hài tử làm ngươi mang theo, ngươi lưu trữ cũng không thú vị. Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức liền phản bác, như thế nào không thú vị, trong thành nhật tử thật tốt quá a, hơn nữa nếu là ta thật muốn trở về ở nông thôn, ta còn dùng đến đi nịnh bợ ngươi ba sao, ngươi ba hiện tại nhưng không thể so trước kia, chuyên môn muốn người chiếu cố, ta trở về còn phải lưu lạc thành hắn người hầu. La Chí Minh nghe Chu Vân Mai nói như vậy, hơi hơi sửng sốt, sau đó đột nhiên nhíu mày nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi đừng nói ta nhìn thấu ngươi, kỳ thật ngươi cũng không phải để ý có thể hay không cùng ta ở bên nhau sinh hoạt, mục đích của ngươi bất quá chính là vì lấy lòng ta ba, sau đó mượn cơ hội cùng đại ca đại tẩu bên kia kéo hảo quan hệ, ngươi là lần trước đi đại tẩu trong nhà, xem đại tẩu như vậy có tiền, lại bắt đầu đánh người chủ ý, có phải hay không? Ta Chu Vân Mai không phủ nhận, ta chính là thật nghĩ cách, cũng đều là vì ngươi. Mẹ, nói thật, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ta cũng đã thấy ra. La Chí Minh thở dài, ngồi ở Chu Vân Mai bên người, nói chính mình gần nhất một thời gian hiểu được, người tốt có hảo báo, người xấu có hư báo, chẳng sợ chỉ là ngươi làm một chút chuyện xấu, thậm chí là bất luận kẻ nào cũng không biết, ông trời đều sẽ biết, sẽ gặp báo ứng. Tựa như ta, đại khái chính là ta lúc trước tin Hứa Hà nói đi hại đại ca cùng tẩu tử hài tử, sau đó hiện tại dẫn tới ta này hảo hảo thân thể nói không thể sinh hài tử liền không thể hài tử, hơn nữa bởi vì một cái hài tử còn bị một nữ nhân đùa bỡn với cổ trưởng bên trong, đây là ông trời cấp báo ứng. Cho nên, nói, La Chí Minh lại thở phào, cơ hồ là lời nói thâm thía khuyên Chu Vân Mai nói, mẹ, về sau mặc kệ là ta, vẫn là ngươi, chúng ta đều an an phận phận sinh hoạt, phúc hậu một ít, không cần luôn vì chính mình những cái đó tư tâm đi làm một ít diệt sạch lương tâm sự tình, bằng không chúng ta thật sẽ gặp báo ứng. Hơn nữa, nói thật, mấy năm nay đại ca đại tẩu đối chúng ta thật sự không tệ, hiện tại chúng ta trong tay tiền cũng có, ta ba cũng chịu tha thứ, khó được cũng coi như là người một nhà đều hòa hòa khí khí, ngươi đừng lại làm cho người một nhà cùng kẻ thù giống nhau. Chương 774 Chu Vân Mai có lệ. Trên thực tế, La Chí Minh lời này nói chính là những câu có lý, nếu là sẽ tưởng sự tình người, liền tính trong lòng có cái gì cố chấp ý tưởng, ở nhi tử nói nhiều như vậy về sau, khẳng định đều có điều xúc động, nhưng là Chu Vân Mai không phải người bình thường. Nàng nghĩ đến vĩnh viễn là chuyên trúc với chính mình ích lợi có bao nhiêu, nàng lập tức liền phản bác La Chí Minh, Chí Minh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy, hiện tại chúng ta có gì, gì đều không có à, nhưng ngươi nhìn xem đại ca ngươi hai vợ chồng, trụ như vậy tốt phòng ở, còn lái xe tử, trong nhà còn thỉnh tài xế, cuộc sống này quá. Nói thật, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, La Chí Minh đã phiền chán Chu Vân Mai loại này lòng tham sắc mặt, hắn thậm chí cảm thấy, chính mình đến này một bước, không chỉ là bị Hứa Hà một người mê hoặc, còn có chính là Chu Vân Mai vẫn luôn tại bên người những cái đó sai lầm xối rủ, khiến cho hắn bị lạc tâm trí. Bởi vậy, không đợi Chu Vân Mai nói xong, hắn liền không kiên nhẫn ngăn trở nàng kế tiếp nói, mẹ, đại ca đại tẩu lại giàu có cũng hảo, đó là nhân gia cực cực khổ khổ tránh tới, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi đừng lại nghĩ lại đánh người bản tính gì đó, nếu không ngươi tiểu tâm ngươi thật sẽ lúc tuổi già khổ sở. Ngươi Chu Vân Mai nghĩ chính mình một lòng là ở vì hắn mưu hoa ích lợi, nhưng là La Chí Minh lại như vậy nguyền rủa nàng, nàng ủy khuất thiếu chút nữa khóc lên, chỉ vào La Chí Minh mắng, ngươi cái này nghịch tử, ngươi cũng không nghĩ ta làm nhiều chuyện như vậy là vì ai, còn không đều là vì ngươi. Mẹ, ta nói rất rõ ràng, ta cảm thấy ta như bây giờ thực hảo, không cần ngươi lại vì ta đi làm cái gì. La Chí nói rõ, cũng cảm thấy chính mình có chút thực xin lỗi Chu Vân Mai, liền đơn giản nói, mẹ, ngươi nếu là cảm thấy trong tay không có tiền trong lòng không yên ổn, kia tử Hứa Hà nơi đó làm cho tiền đều về ngươi, ngươi cầm ở trong tay chính là, lưu trữ dưỡng lão, không cần để lại cho ta, ta chính mình còn ở trong thành làm sống, cho dù là kéo gạch, ta một ngày cũng có thể tránh chút tiền, có thể nuôi sống chính mình. Nghe La Chí Minh dường như là quyết tâm không tán thành nàng ý tưởng, Chu Vân Mai khí sắc mặt xanh mét, rồi lại không biết nên như thế nào nói, ngươi. Hai người chính xảo lợi hại, La Thúy Lan một tay nắm trụ nhi, một tay ôm Hứa Hà từ bên ngoài lộng trở về đứa bé kia, đi vào tới, nhíu mày hỏi hai người, mẹ, đây là làm sao vậy, hai người hảo hảo xảo đi lên. Chu Vân Mai biết hiện tại La Thúy Lan tâm đã hoàn toàn ngã vào Phương Bình Anh bên kia, nếu là biết nàng bản tính, khẳng định sẽ mắng nàng mắng càng hung, nàng chỉ là hừ một tiếng, không nói chuyện. La Chí Minh trực tiếp đem nàng tâm tư nói ra, ba muốn nàng về nhà, nàng không chịu trở về, còn nghĩ đi đại ca trong nhà chiếm tiện nghi đâu. Quả nhiên, La Thúy Lan vừa nghe, so La Chí Minh càng hòa đại, trực tiếp nổi giận nói, đi thôi, đi chiếm tiện nghi đi, chờ ngươi hoàn toàn cấp đại ca bên kia chặt đứt quan hệ, chúng ta cũng không làm khó như vậy, chúng ta đến lúc đó liền đều đứng ở đại ca bên kia, cũng cùng ngươi chặt đứt quan hệ tính, tỉnh mỗi ngày đi cho ngươi thu thập sạc. Ngươi Chu Vân Mai cắn cắn áp, trừng mắt nhìn La Thúy Lan. Mẹ, ngươi nếu là không tin chúng ta nói, ngươi liền chính mình lăn lộn đi. Đốn sẽ, La Thúy Lan thở dài, phóng nhẹ ngữ điệu, vẫn là khuyên Chu Vân Mai, mẹ, tính, đừng lăn lộn, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi không mệt sao. Chu Vân Mai không nói lời nào, nhưng trên mặt thực rõ ràng là không vui. La Thúy Lan vô pháp, liền nói, như vậy, mẹ, ta đã cùng tẩu tử nói tốt, quá mấy ngày ta liền đi nàng phía trước cho ta giới thiệu tốt cái kia siêu thị đi làm, một tháng tiền lương cũng không tồi, về sau ta mỗi tháng cho ngươi 20 đồng tiền. Ngươi vẫn là cho ta mang theo trụ nhi, mặc kệ nói như thế nào, liền tính ta ba bên kia không cho ngươi tiền, nhưng một tháng có 20 đồng tiền đều đủ ngươi cùng trụ nhi hai người sinh sống, có phải hay không? 20 đồng tiền. Chu Vân Mai lập tức tính hạ, nàng cùng trụ nhi hai người thật trở về ở nông thôn nói, chính mình loại chút rau dưa trái cây cái gì, một tháng không cần 10 đồng tiền sinh hoạt phí, còn có thể tích cóp hạ mười mấy khối, nghe nhưng thật ra không tồi. Hơn nữa, bị La Chí Minh cùng La Thúy Lan như thế buộc, Chu Vân Mai cũng không thể không đáp ứng, chỉ phải nói, thành đi, thành đi. Chu Vân Mai tuy là ngoài miệng có lệ, nhưng trong lòng lại vẫn là nghĩ đến, như thế nào có thể giống cái biện pháp làm La Đại Sơn bên kia lưu lại, nàng tận lực vẫn là tưởng lưu tại trong thành. La Thúy Lan cho rằng Chu Vân Mai đáp ứng rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liền đem đề tài chuyển hướng nơi khác, nàng đem trong lòng ngực hài tử hướng Chu Vân trong tay đưa qua, đúng rồi, đứa nhỏ này như thế nào xử trí đâu. Đồn công an người lại đây điều tra sự tình ngày đó, nhưng thật ra cũng chú ý tới đứa nhỏ này, nhưng là ai cũng vô pháp khẳng định đứa nhỏ này rốt cuộc từ đâu tới đây. Hơn nữa đồn công an bên kia đều là chút nam nhân, mang không được hài tử, liền nói đem đứa nhỏ này tạm thời đặt ở nơi này, nếu có thể tìm được hài tử người nhà, lại cấp đưa trở về. Nhưng đã nhiều ngày, đồn công an bên kia vẫn luôn cũng không quan hệ, dường như không tính toán quản chuyện này, dù sao ở ngay lúc này, đồn công an bên kia cũng không phải thực hoàn thiện, giống loại này trách nhiệm. Bọn họ là có thể đẩy liền đẩy. Chu Vân Mai nhìn kia hài tử liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nàng không rỗi tay đi tiếp, chỉ là nói, không được liền vẫn là đưa đi đồn công an hảo, làm đồn công an xử trí. Chính là nơi đó người ta nói, chúng ta nói không rõ đứa nhỏ này ngọn nguồn, hài tử phải làm chúng ta mang theo, bọn họ cũng không biết hướng nơi nào đưa. La Thúy Lan suy nghĩ một chút, thử thăm dò nói ra một cái ý tưởng, bằng không, ta đem đứa nhỏ này cấp nhận nuôi đi, dù sao Chí Minh. Không đợi La Thúy Lan nói xong, Chu Vân Mai lập tức cự tuyệt, không cần, liền tính Chí Minh muốn nhận nuôi hài tử, cũng tuyệt không nhận nuôi cùng Hứa Hà có quan hệ. Đốn hạ, Chu Vân Mai lại nói, nếu là đồn công an bên kia thật mặc kệ, nếu không liền cấp ném đến ven đường hảo, như vậy hài tử khẳng định có người nhặt. Kia La Thúy Lan không có biện pháp, liền nói, tính, ta đợi lát nữa đại ca điện thoại hỏi một chút tẩu tử bọn họ, làm cho bọn họ cho ta ra cái chủ ý. La Thúy Lan rốt cuộc cũng là cái hài tử mẹ. Nàng làm không ra tùy tiện đem hải tử quăng ra ngoài sự tình, nghĩ vẫn là cấp hải tử tìm cái nơi đi hảo. Bởi vì La Chí Dung cùng Phương Bình Anh phía trước liền hoài nghi đứa nhỏ này là Hứa Hà từ địa phương khác làm ra, hơn nữa bởi vì La Chí Dung tiếp xúc quá cái kia phòng khám đại phu, liền đoán đứa nhỏ này cùng kia đại phu có quan hệ. Bởi vậy, Nghe La Thúy Lan như vậy hỏi, Phương Bình Anh liền làm La Thúy Lan thử thăm dò đi phòng khám bên kia hỏi một chút, xem kia đại phu như thế nào nói. La Thúy Lan đem hải tử cấp phòng khám kia đại phu đưa đi, phòng khám đại phu bởi vì nguyên bản liền lừa kia hải tử thân sinh cha mẹ trong lòng vẫn luôn cảm thấy bất an, hiện giờ nghe nói Hứa Hà sự tình, hơn nữa hải tử cho nàng đưa về tới, nàng thật sự là đối La Thúy Lan ngàn ân vạn tạ. Đồng thời, lại cũng không ngừng nguyền rủa Hứa Hà, nguyền rủa nàng không chết tử tế được. Nguyên bản, chuyện này kết cục như vậy là tốt nhất. Hứa Hà tuy nói chạy trốn, nhưng là đã bị đồn công an liệt vào tội phạm bị truy nã, sớm hay muộn sẽ bị trảo trở về, hơn nữa một trảo trở về lúc sau, hành vi phạm tội sẽ bị phán thực trọng. Tóm lại, Hứa Hà tuyệt đối không còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Chương 775 không màng đạo nghĩa. Mà Chu Vân Mai bên này, nếu là nàng thành thành thật thật đi theo La Đại Sơn trở về ở nông thôn sinh hoạt nói, tuy rằng nhật tử khả năng bình đạm một ít, nhưng lại sẽ là thành thật kiên định. Hai vợ chồng, mang theo cái hài tử, ở nông thôn cũng sẽ không quá tịch mịch. Ở kinh tế thượng, bốn cái hài tử đều sẽ cấp chút tiền dưỡng hai người nếu là biết sinh sống, một năm tiết kiệm được cái mấy trăm đồng tiền là thực chuyện dễ dàng, này ở nông thôn lão nhân tới nói, kinh tế xem như thập phần rộng thùng thình. Hơn nữa, nếu là thời gian dài, Chu Vân Mai vẫn luôn như vậy thành thành thật thật, La Trí Dung cùng Phương Bình Anh khẳng định cũng sẽ đối nàng có điều đổi mới, như vậy người một nhà liền có thể vẫn luôn cùng hòa khí khí đi xuống, dựa vào Phương Bình Anh hảo phong tính tình, mặc kệ về sau cùng Chu Vân Mai quan hệ thế nào, nhưng ít ra ở tiền tài thượng, ở vật chất thượng tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng là giống Chu Vân Mai loại người này, nàng dường như vĩnh viễn đi học sẽ không quá loại này kiên định nhật tử, nàng không tìm đường chết, liền cảm thấy toàn thân không thích hợp giống nhau. Cứ việc miệng thượng đáp ứng trở về ở nông thôn, nhưng là trong lòng lại là tưởng hết sở hữu biện pháp muốn lưu tại trong thành. Thậm chí, ở bọn họ chuẩn bị về quê trước một ngày, nàng cố ý đem chính mình cấp lăn lộn bị bệnh, sau đó bất đắc dĩ, chỉ phải đem hành trình chậm lại. Bất quá, khả năng trên thế giới này là thực sự có báo ứng, ở Chu Vân Mai trang bệnh một đoạn này thời gian, thật đúng là đã xảy ra một kiện thiên đại sự tình, làm Chu Vân Mai biết vậy chẳng làm, hối hận lưu tại trong thành. Nhưng lúc ban đầu, Chu Vân Mai kéo bị bệnh là ở trong thành qua một đoạn thực trong thời gian ngắn an ổn nhật tử. Bởi vì Chu Vân Mai bắt đầu là đáp ứng cùng La Đại Sơn mang theo trụ nhi cùng nhau trở về ở nông thôn, sau đó La Thúy Lan đã đi siêu thị bên kia đi làm, liền dọn đi siêu thị ký túc xa ở. La Chí Minh một người cũng không nghĩ ở bên kia ở nông thôn chỗ ở lớn như vậy nhà ở, hắn vẫn là đi hắn kéo gạch phụ cận thuê cái phòng ở, bởi vậy cũng liền đem này ở nông thôn địa phương cấp lui. Sau đó, nghĩ Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn ở trong thành cũng chỉ là nhiều trụ thượng mấy ngày thời gian, khiến cho Chu Vân Mai trụ đến La Đại Sơn kia đi. Kia đoạn thời gian, Chu Vân Mai bởi vì vẫn luôn bệnh, nhưng thật ra cũng không ra cái gì chuyện xấu. Mỗi ngày, La Hồng Lan đi điểm tâm cửa hàng đi làm, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai mang theo trụ nhi hai người ở trong nhà, sau đó La Đại Sơn đi ra ngoài mua đồ ăn, Chu Vân Mai liền mang theo trụ nhi ở trong nhà dưỡng bệnh, chờ La Đại Sơn mua đồ ăn trở về lúc sau, Chu Vân Mai cũng sẽ làm tốt một ngày tăng cơm. Như vậy, xem như cấp La Hồng Lan giảm bớt không ít gánh nặng, bởi vì La Đại Sơn sẽ không nấu cơm, trước kia La Hồng Lan mỗi ngày đều phải đúng hạn trở về cấp La Đại Sơn nấu cơm, hiện giờ liền không cần La Hồng Lan quản bên này. La Hồng Lan liền đơn giản ăn trụ đều ở điểm tâm cửa hàng bên kia, ngẫu nhiên sẽ trở về ở một đêm thượng. Chu Vân Mai bởi vì trong lòng có tính toán, cho nên kia đoạn thời gian biểu hiện nhưng thật ra không tồi, dù sao là làm La Đại Sơn cùng La Hồng Lan này hai cái người thành thật là hoàn toàn tiếp thu nàng, cảm thấy nàng thay đổi. Mà Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng bên này, nhật tử nhưng thật ra cũng khôi phục bình tĩnh, mỗi ngày ban ngày hai người đều ở bên ngoài đi làm, trong nhà thỉnh bảo mẫu nhìn mấy cái hài tử, đến buổi tối. Người một nhà nhưng thật ra cũng náo nhiệt. Bất quá, trong nhà bình tĩnh nhật tử, sự nghiệp bên kia lại xảy ra sự tình. Ngày nay, Phương Bình Anh cứ theo lẽ thường đi siêu thị đi làm, nhưng vừa đến siêu thị, liền nghe được văn phòng bên kia chuyển đến khắc khẩu thanh. Phương Bình Anh đi vào vừa thấy, thế nhưng là Quả Cam cùng Lưu Phong Sinh ở khắc khẩu. Vừa thấy Phương Bình Anh tới, Quả Cam liền vội đi đến Phương Bình Anh bên người, có chút tức giận nói, Phương tỷ, ngươi tới vừa lúc, có một chuyện ta tưởng cùng ngươi nói. Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Quả Cam đi ra ngoài, làm Quả Cam nói rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào hảo hảo cùng Lưu Phong Sinh xảo đi lên. Gần nhất, trong nhà sự tình nhiều, Phương Bình Anh nhưng thật ra có chút sơ sẩy siêu thị bên này công tác. Quả Cam nghe Phương Bình Anh nhắc tới Lưu Phong Sinh tên, hừ một tiếng, cùng Phương Bình Anh nói, Lưu Phong Sinh mấy ngày hôm trước cấp đệ từ trước tin sự tình, ngươi biết đến đi. Biết, hắn cũng đánh với ta cái tiếp đón. Lúc ấy Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh nói chính là, chính mình tính toán đi ra ngoài làm điểm tiểu sinh ý, cho nên không ở siêu thị công tác, nghe nói hắn là chính mình tưởng gây dựng sự nghiệp, Phương Bình Anh tất nhiên là cũng không hảo ngăn cản, cũng liền rất sảng khoái đồng ý. Quả cam cười nhạo một tiếng, nói tiếp, nhưng là ngươi không biết Lưu Phong sinh từ trước nguyên nhân đi. Cái gì? Nghe quả cam khẩu khí này, dường như có chút không đúng, hẳn là trung gian đã xảy ra một ít nàng không biết sự tình. Quả nhiên, quả cam thực mau liền tiếp theo cùng nàng nói, chúng ta đều biết thành đông bên kia gần nhất tân khai một gian toàn thành lớn nhất siêu thị, nguyên lai chỗ đó lớn nhất lão bản là Lưu Phong Sinh. Hơn nữa, ta nhờ người hỏi thăm quá, kia siêu thị bên trong vận tắc cùng chúng ta là giống nhau như lúc, thậm chí chúng ta rất nhiều không công khai bên trong vận tắc đều chuyển tới bên kia, bọn họ khai trương một thời gian, dường như cùng chúng ta siêu thị đánh đối đài giống nhau, chúng ta thứ này chỉ cần một kế hoạch quá mấy ngày đánh giá đặc biệt, bọn họ luôn là sẽ ở chúng ta phía trước đẩy ra này đó đồ vật, sau đó ít nhất lôi đi chúng ta nơi này tam thành khách hàng. Nói thật, nghe quả cam nói như vậy, Phương Bình Anh cũng có chút không thể tin được. Tuy rằng nàng cự tuyệt Lưu Phong Sinh cảm tình, nhưng là đối với Lưu Phong Sinh nhân phẩm, nàng vẫn luôn là tin tưởng vững chắc, hơn nữa lúc trước chính mình yêu cầu trợ giúp thời điểm, Lưu Phong Sinh cũng giúp không ít, nàng đối Lưu Phong Sinh vẫn luôn đều thực tín nhiệm. Ở công tác thượng, trên cơ bản có chuyện gì đều là ba cái lao bản cùng Lưu Phong Sinh cùng nhau thương lượng, bọn họ cơ bản không tránh hắn. Nhưng là nàng thật sự không nghĩ tới, Lưu Phong Sinh sẽ làm ra loại chuyện này. Cái này nói như thế nào đâu, nói thật dễ nghe điểm, Lưu Phong Sinh cũng chỉ là khác khởi làm một mình, nhưng khó nghe điểm, Lưu Phong Sinh kỳ thật là lợi dụng nàng tín nhiệm ở ăn trộm các nàng siêu thị quản lý hình thức. Nếu là Lưu Phong Sinh không phải nàng bằng hữu, nàng có lẽ rất dễ dàng là có thể tiếp thu, rốt cuộc mặc kệ ở đâu cái thời điểm, chỉ cần hứng khởi một môn tân ngành sản xuất, ở không lâu lúc sau luôn là sẽ có người cùng phong. Không ai có thể khống chế người khác không đặt chân ngươi nơi ngành sản xuất. Sở dĩ xuất hiện loại chuyện này, là bọn họ quản lý hình thức không hoàn thiện, làm người chui chỗ trống. Chính là, Lưu Phong Sinh như vậy, thật sự làm Phương Bình Anh có chút thất vọng. Bởi vậy, Phương Bình Anh cùng quả cam hàn huyên vài câu lúc sau, liền trực tiếp gọi lại Lưu Phong Sinh hỏi, Lưu đại ca, quả cam nói sự tình là thật vậy chăng? Là thật sự. Lưu Phong Sinh nhìn Phương Bình Anh, nhưng thật ra nói thẳng thừa nhận, nếu ngươi tưởng tượng quả cam như vậy mắng ta một đốn, hoặc là phát giận, ta có thể thừa nhận, rốt cuộc cũng coi như là ta thực xin lỗi ngươi trước đây. Xem Lưu Phong Sinh thái độ, dường như hôm nay liền dự bị muốn đối mặt loại này tình hình, dường như mặc kệ các nàng nói cái gì, hắn đều có thể thản nhiên tiếp thu, rốt cuộc hắn muốn làm sự tình đã làm, mặc kệ có phải hay không có đạo nghĩa, dù sao hắn không để bụng. Kể từ đó, hai người giao tình cũng coi như là dừng ở đây, còn có cái gì hảo thuyết đâu. Nói nhiều, đến cuối cùng khả năng chính là tự rước lấy nhục. Chương 776 hiện tại hối hận còn kịp. Phương Bình Anh trước nay liền không phải cái loại này vừa ra sự tình liền sẽ oán trách người khác người, nàng cảm thấy sẽ xuất hiện loại chuyện này cũng thật là chính mình đối Lưu Phong Sinh hạ thấp phòng bị tâm, hơn nữa cũng xác thật xem nhẹ Lưu Phong Sinh ở bọn họ siêu thị cũng chỉ là một cái làm công, hắn tùy thời sẽ có khác tâm tư. Nàng cái gì cũng chưa nhiều lời, chỉ là bên môi hơi hơi xả ra một mặt trào phúng ý cười, sau đó hướng Lưu Phong Sinh nói. Tính, kỳ thật ta cũng không có lập trường mắng ngươi hoặc là nói cái gì, chúc ngươi vận may đi, về sau siêu thị làm rực rỡ, đến nỗi làm buôn bán, các có các cách làm, có đôi khi tốt cạnh tranh đối hai bên tới nói cũng có lẽ là một loại đốc xúc. Phương Bình Anh như thế hảo phong thái độ nhưng thật ra làm Lưu Phong Sinh có chút giật mình, hắn nguyên bản là nghị cấp Phương Bình Anh một cái trở tay không kịp, sau đó ở thật sự rơi vào đường cùng, làm Phương Bình Anh vẫn là có cầu với hắn. Tuy nói, cũng không tương đương như vậy liền nhất định có thể xử Phương Bình Anh đi đến hắn bên người, nhưng ít ra hắn có thể cho Phương Bình Anh minh bạch, ở nàng yêu cầu trợ giúp thời điểm, nàng lựa chọn nam nhân kia là không có đinh điểm dùng, có thể trợ giúp nàng chỉ có hắn Lưu Phong Sinh. Lưu Phong Sinh từ nhỏ chính là chịu tốt đẹp giáo dục lớn lên, có thể nói cả đời này vẫn chưa chịu quá nhiều ít suy sụp, hắn nuôi chính mình trước nay chính là tự tin, cho nên ở gặp được Phương Bình Anh, sau đó yêu Phương Bình Anh thời điểm, hắn là cực có tự tin Phương Bình Anh nhất định sẽ tiếp thu hắn. Hơn nữa, bởi vì Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng ly hôn cái kia giai đoạn, hắn cũng đích sắc cùng Phương Bình Anh ở chung một đoạn thời gian, hắn tự mình cảm giác là phi thường tốt đẹp, cảm thấy dựa vào hắn các phương diện điều kiện, Phương Bình Anh cuối cùng nhất định sẽ lựa chọn hắn. Chính là không nghĩ tới, cuối cùng Phương Bình Anh thế nhưng vẫn là lựa chọn La Chí Dũng, cái kia ở trong lòng hắn không đúng tí nào, liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt. Hơn nữa chỉ biết dùng nữ nhân tiền đi chợ cấp chính mình ra nam nhân, ai cấp như vậy một người nam nhân, hắn cảm thấy chính mình đã chịu đả kích. Giống hắn loại người này, một khi xuất hiện loại này tình hình thời điểm, ý tưởng liền rất dễ dàng cố chấp, bởi vậy tới rồi hiện tại, hắn cũng không phải nghĩ nhiều lại làm Phương Bình Anh trở lại hắn bên người, nhưng là hắn nhất định phải làm Phương Bình Anh hối hận lúc trước không có lựa chọn hắn. Bởi vậy, ở Phương Bình Anh nói những lời này, Lưu Phong Sinh hơi hơi giật mình qua đi, con ngươi hiện lên một tia đau đớn nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh, còn nhớ rõ khi ta biết ngươi cùng La Chí Dũng ở bên nhau lúc sau, ta cùng ngươi đã nói sao? Quên mất. Trên thực tế, Phương Bình Anh cũng hoàn toàn không tưởng nhớ rõ. Muốn nói trước kia có bao nhiêu tín nhiệm Lưu Phong Sinh, hiện tại Phương Bình Anh liền có bao nhiêu chán ghét người này. Nàng tính tình chính là như vậy, nếu là đối nàng không hài lòng, có thể đường đường chính chính tới, nhưng là ở nàng sau lưng làm nhiều chuyện như vậy, xác thật làm nàng chán ghét tới rồi cực điểm. Bình Anh, ta chưa bao giờ nghĩ tới cùng ngươi đoạt sinh ý, hoặc là nói có khác tâm tư, ta làm như vậy, chỉ là vì hướng ngươi chứng minh, ngươi lựa chọn là sai. Lưu Phong Sinh nhìn Phương Bình Anh nói, nếu ngươi lúc trước lựa chọn chính là ta, ngươi một nữ nhân căn bản không cần gánh vác nhiều như vậy sự tình cùng áp lực, ta có thể cho ngươi thực tốt sinh hoạt. Mà lúc trước ta sở dĩ sẽ lựa chọn tới siêu thị giúp ngươi, đều chỉ là vì giúp ngươi, ta tưởng ngươi không cần như vậy vất vả. Dừng một chút, Lưu Phong Sinh nhìn Phương Bình Anh đáy mắt nhiều một tia ôn nhu, Bình Anh, nói đến cùng, ta làm hết thể đều chỉ là bởi vì ái ngươi, nếu ngươi hiện tại hối hận, còn kịp, ta có thể không so đo ngươi phía trước cùng La Chí Dũng chi gian hết thể sự tình. Thực xin lỗi, ngươi không ngại, ta để ý. Phương Bình Anh lạnh lùng cười, ta để ý một người nam nhân bởi vì cầm ái một người ngồi tấm mục, làm được sự tình lại hoàn toàn không phải ái một người biểu hiện, huống hồ. Nhìn Lưu Phong Sinh, Phương Bình Anh cơ hồ là gần từng chữ một phun ra một câu, ở trong mắt ta, La Chí Dũng so ngươi hảo quá nhiều. La Chí Dũng hảo. Lưu Phong Sinh đang nghe lời này sau, cảm xúc bắt đầu có chút kích động, hảo tại nơi nào. Chứ bỏ một bộ bề ngoài có thể vào mắt bên ngoài, hắn bản lĩnh, thậm chí hắn gia đình, là nào giống nhau có thể thượng mặt bản, hơn nữa hiện tại thân phận của hắn càng thêm là làm người trơ trẽn. Bình Anh, ngươi loại này nữ nhân nguyên bản liền không nên xứng cấp loại này nam nhân, ngươi quá mệt. Nghe Lưu Phong Sinh nói đến La Chí Dũng thân phận thời điểm, Phương Bình Anh trong lòng nổi lên một tia nghi ngờ, theo lý gần nhất sự tình trong nhà là không ai tiết lộ đi ra ngoài, vì sao Lưu Phong Sinh sẽ biết như vậy rõ ràng. Bởi vậy, nàng lập tức hỏi ngược lại, thân phận của hắn, hắn cái gì thân phận, ngươi muốn nói cái gì? Lưu Phong Sinh nhìn nàng, môi hơi hơi bước lên, ra tiếng nói, tư sinh tử thân phận, nói ra rất êm hay sao? Ngươi như thế nào sẽ biết những việc này? Lưu Phong Sinh trên mặt nhanh chóng hiện lên một tia không quá tự nhiên biểu tình, nhưng thực mau lại khôi phục nguyên dạng, nói tiếp, nhà các ngươi gần nhất nháo ra chuyện lớn như vậy, dựa vào ngươi hiện giờ thân phận, ngươi cho rằng có cái gì có thể giấu được sao, có lẽ quá mấy ngày toàn thành đều sẽ nháo ra chuyện này, ta đến lúc đó nhưng thật ra muốn nhìn La Chí Dũng như thế nào ứng đối. Phương Bình Anh không có sai quá Lưu Phong Sinh trên mặt kia một tia khác thường, trong lòng thật sự có rất nhiều hoài nghi, nhưng xem Lưu Phong Sinh như thế dễ dàng liền nhảy vọt qua đề tài. Nghĩ đến hắn là không muốn nói. Bởi vậy, nàng cũng không lại truy vấn, cũng chỉ là cười lạnh nói, liền tính hắn là tư sinh tử thân phận lại như thế nào, hắn bất quá chỉ là một cái bình thường quân nhân, hắn trước nay cũng chưa nói quá chính mình thân phận có bao nhiêu sáng giỏi hoặc là dùng thân phận đi tranh thủ cái gì vinh quang, lại nói, ở lòng ta, hắn liền đơn thuần là ta trượng phu, là ta hải tử phụ thân, là ta người yêu thương, mặc kệ thân phận của hắn cao như thế nào cao quý, hoặc là như thế nào đê tiện, hắn chính là hắn. Đã là như vậy, ta đây cũng đích xác vô pháp hảo thuyết. Phương Bình Anh câu kia ta yêu nhất người, kích thích Lưu Phong Sinh, hắn lại vô tâm tư cùng Phương Bình Anh nhiều lời, liền lạnh lùng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, trước khi đi ném xuống một câu, nhưng ta còn là câu nói kia, ngươi sẽ hối hận. Nói thật, nhìn Lưu Phong Sinh bóng dáng, Phương Bình Anh cảm thấy lần này sự tình có chút phức tạp. Tỷ như nói, kế tiếp bọn họ nên như thế nào ứng phó cùng Lưu Phong Sinh chiến tranh, Lưu Phong Sinh làm nhiều chuyện như vậy. So sánh với hiện tại còn chẳng qua là cái bắt đầu, lúc sau ở trên thương trường, bọn họ khẳng định là có một hồi ác chiến, ai thua ai thắng, liền các bằng bản lĩnh. Muốn thật là siêu thị có việc, Phương Bình Anh không biết nên như thế nào đối mặt quả cam cùng từng thúc, rốt cuộc Lưu Phong Sinh xem như nàng tiến cử tới, cũng bởi vì nàng cùng Lưu Phong Sinh quan hệ, từng thúc cùng quả cam mới đối hắn cũng không có phòng bị, hiện giờ lại ra loại chuyện này. Còn có một việc, chính là Lưu Phong Sinh như thế nào biết được La Chí Dũng thân phận. Chuyện này chỉ là người trong nhà biết, tin tưởng người trong nhà cũng sẽ không có người đi cùng Lưu Phong Sinh nói này đó, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể ngoại dương loại chuyện này là người đều biết. Như vậy hắn là như thế nào biết đến? Chứ bỏ người trong nhà biết việc này ở ngoài, rốt cuộc còn có ai biết, hơn nữa lại cùng Lưu Phong Sinh có liên quan đâu. Chương 777 bất quá là cái tiểu nhân. Phương Bình Anh đang nghĩ ngợi tới, bên kia bởi vì Lưu Phong Sinh thu thập đồ vật rời đi, quả cam đã đi tới, cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử. Lưu Phong Sinh đi rồi. Phương Bình Anh gật gật đầu, ta biết, đi rồi liền đi rồi. Quả cam trong lòng hỏa khí vẫn là khó hạ, oán hận mắng, thật là không nghĩ tới, ngày thường nhìn như vậy chính trực một người, nguyên lai thế nhưng là một bụng ý nghĩ xấu. Đừng nói hắn, hiện tại chúng ta phải làm chính là muốn một lần nữa điều chỉnh một chút siêu thị, kế tiếp chỉ sợ là muốn đánh một hồi trận đánh ác liệt, nếu chúng ta một khi có cái gì sai lầm, siêu thị sinh ý khả năng liền sẽ xuống dốc không thanh. Tuy rằng Lưu Phong Sinh không có nói toạc, nhưng là Phương Bình Anh lại trực giác Lưu Phong Sinh nói cuối cùng một câu ý tứ, là nhất định sẽ nhằm vào siêu thị có điều hành động. Nghĩ đến là ở cảm tình thượng không chiếm được chính mình muốn, liền muốn ở thương trường cùng nàng đánh đối đài, làm nàng Phương Bình Anh hối hận. Kỳ thật như vậy nam nhân, thật sự sẽ dụng tâm đi ái một nữ nhân sao? Lại hoặc là nói cách khác, nếu là nàng Phương Bình Anh thật lựa chọn hắn, như vậy Lưu Phong Sinh liền thật sự sẽ là bọn họ cảm nhận chung cái kia người chính trực sao? Phương Bình Anh cho rằng sẽ không. Kỳ thật ở Phương Bình Anh xem ra, một cái chân chính người chính trực, mặc kệ ở gặp được bất luận cái gì một loại tình hình hạ, tư tưởng đều tuyệt đối là cực kỳ hướng về phía trước, sẽ không thật sự như vậy dễ dàng liền cố chấp. Mà Lưu Phong Sinh này mượn cơ hội là nói bởi vì Phương Bình Anh không có lựa chọn hắn, hắn muốn cho Phương Bình Anh nhìn đến hắn nhất ưu tú một mặt, do đó hối hận không có lựa chọn hắn. Trên thực tế, hắn chỉ sợ cũng là nhìn chúng siêu thị này một khối thịt mỡ, biết ở ngay lúc này, đây là hạng nhất đỉnh kiếm tiền sinh ý, hơn nữa ở siêu thị lâu như vậy, hoặc nhiều hoặc ít học được rất nhiều lúc này còn không có xuất hiện, nhưng từ Phương Bình Anh mang đến kinh doanh thủ pháp, cho nên mới cố ý lựa chọn khai siêu thị. Hơn nữa, Phương Bình Anh thậm chí đều có thể kết luận, Lưu Phong Sinh lúc trước sở dĩ sẽ coi trọng nàng, cũng không phải bởi vì nàng người này, mà là nàng năng lực. Nói cách khác, nếu là nàng Phương Bình Anh cùng kiếp trước giống nhau, chỉ là cái không đúng tí nào bình thường nữ nhân, sợ là Lưu Phong Sinh đều liếc nhìn nàng một cái đều sẽ không. Cho nên, Lưu Phong Sinh sở dĩ như thế coi trọng nàng, là bởi vì cảm thấy cưới nàng, là một người nam nhân lòng tự trọng có thể được đến thỏa mãn. Như vậy nam nhân, cũng khó trách lúc trước vô luận như thế nào, nàng đều không có đối nàng động tâm. Vì thế, kế tiếp nhật tử, quả nhiên như Phương Bình Anh sở liệu tưởng, ở sinh ý thượng, Lưu Phong Sinh vẫn luôn không ngừng chèn ép bọn họ siêu thị, thậm chí có mấy lần, còn vận dụng tới rồi chính phủ lực lượng, ở bọn họ siêu thị một ít bên trong chi tiết nhỏ thượng chọn tật xấu. Mà những cái đó chi tiết là bất luận cái gì một cái đại siêu thị dễ dàng xem nhẹ, trên cơ bản chính phủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không thật đi tích cực, nhưng bởi vì Lưu Phong Sinh cố ý ngang chân, bởi vậy nhưng thật ra cũng có chút phiền phức. Cũng may Phương Bình Anh cùng từng thúc hiện giờ ở chỗ này cũng có chút địa vị, không có như vậy dễ dàng làm hắn thực hiện được. Bất quá, này lại cũng làm Phương Bình Anh hoàn toàn nhìn ra Lưu Phong Sinh là người, nói đến cùng, cái này Lưu Phong Sinh ở thời điểm mấu chốt, vì đạt tới mục đích của chính mình, cũng bất quá là cái tiểu nhân. Chứ bỏ này đó, ở sinh ý thủ đoàn thượng, Lưu Phong Sinh càng là vẫn luôn ở khó xử bên này. Nhưng bởi vì Phương Bình Anh sớm có chuẩn bị, hơn nữa nàng rốt cuộc sống lâu một đời, nhìn đến đồ vật, biết đến đồ vật rốt cuộc so với hắn muốn nhiều, mỗi lần Phương Bình Anh đều có thể hóa hiểm vi di. Hơn nữa, bởi vì Phương Bình Anh bên này siêu thị rốt cuộc khai một đoạn thời gian, ở chung quanh ba tánh giữa danh tiếng là tương đương không tồi, Phương Bình Anh cùng từng thuốc sau lưng tài lực cũng có nhất định thực lực. Mà Lưu Phong Sinh tuy nói trong nhà điều kiện là không tồi, nói là có cái ngân hàng duy trì, nhưng là ngân hàng rốt cuộc không phải bọn họ ra khai, mà là quốc gia, phụ thân hắn cho dù có lại đại quyền lợi cũng cần thiết muốn cùng quốc gia công đạo, muốn nói ở gần đoạn thời. Ra nói, hắn gom góp một bút khổng lồ tài chính là thực chuyện dễ dàng, nhưng là thời gian lâu rồi, nền tảng vẫn là không có Phương Bình Anh cùng từng thúc vững chắc. Bởi vì hắn vẫn luôn dùng siêu thị hàng hóa giá cả cùng Phương Bình Anh đánh đối đài. Tới rồi cuối cùng khó tránh khỏi sẽ lấy bổn đả thương người, bất quá 2-3 tháng thời gian, thực rõ ràng Lưu Phong Sinh siêu thị liền bắt đầu chịu đựng không nổi. Đầu tiên là cùng hắn kết phường mấy cái cổ đông bắt đầu có ý kiến, bởi vì khai trương mấy tháng, không thấy siêu thị có bất luận cái gì lợi nhuận, vẫn luôn đều ở bồi tiền. Tiếp theo, bọn họ cũng nhìn ra Lưu Phong Sinh dường như là ở mượn cái này siêu thị quan báo tư thủ, bực này vì thế lấy bọn họ tiền tự cấp hắn báo thù riêng. Trước hết bắt đầu là bởi vì xem ở Lưu Phong Sinh phụ thân mặt mũi thượng, còn nhẫn mại, tới rồi sau lại, cũng không ai chịu nhịn, siêu thị bên trong liền bởi vậy xảy ra vấn đề. Mặc kệ là một cái đại hình xí nghiệp, vẫn là hình thức đầu tư cổ phần công ty, chỉ cần bên trong quản lý xảy ra vấn đề, tự nhiên sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thực mau, Lưu Phong Sinh siêu thị bởi vì mặt khác cổ đông không hề chịu rót vào tài chính bắt đầu thiếu, cấp công nhân phát không ra tiền lương, công nhân bắt đầu có câu oán hận, thời gian lâu rồi. Thậm chí có công nhân bắt đầu tạo phản, một ít tính tình kịch liệt bắt đầu bãi công, diễn biến đến sau lại bắt đầu lấy siêu thị hàng hóa để dùng tiền lương, lại sau lại, siêu thị rất nhiều hàng hóa giá bắt đầu thiếu hóa. Kể từ đó, siêu thị liền khai không đứng dậy, rốt cuộc ở một ngày nào đó, siêu thị gặp phải bị tuyên bố kết nghiệp kết cục. Nếu kết nghiệp, như vậy kết cục đó là, Lưu Phong sinh nợ ngập đầu, nếu là hắn còn không thượng, nên đón có thể là lao dịch thai hương. Mà phụ thân hắn cũng sẽ bởi vì lần này sự tình bị tiến hành bên trong điều tra, tự nhiên ở cho vay chuyện này thượng, phụ thân hắn là làm việc thiên tư, muốn thật đi tới này một bước, chỉ sợ Lưu gia mặc kệ là ở thanh danh thượng, vẫn là kinh tế thượng, đều sẽ hủy trong một sớm. Lưu Phong sinh cha mẹ đều là ích kỷ người, hơn nữa lại thập phần hảo mặt mũi, bọn họ tuyệt đối không cho phép trong nhà rơi xuống tình trạng này, ở bất hạnh không có cách nào dưới, Lưu Phong sinh phụ thân vì bảo toàn trong nhà, cũng vì bảo toàn chính mình, liền cấp Lưu Phong sinh suy nghĩ cái chủ ý. Phong sinh, kỳ thật lúc trước ngươi sở dĩ kiên trì muốn khai cái này siêu thị, cũng là vì cái kia họ Phương nữ tử, hiện giờ ngươi đi đến này một bước, không bằng cùng tính Phương thương lượng một chút, làm nàng rót vốn các ngươi siêu thị, trở thành các ngươi cổ đông. Các ngươi siêu thị có thể sửa vì bọn họ siêu thị kỳ hạ một cái chi nhánh, chẳng phải là giai đại vui mừng. Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Phương Bình Anh nói hạ những lời này đó, Lưu Phong sinh nghĩ chính mình cho dù chết, đều tuyệt không sẽ đi ở Phương Bình Anh trước mặt túi đầu, liền lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, ba, ta tình nguyện ngồi tù, đều tuyệt đối sẽ không đi cầu Phương Bình Anh. Lưu Phụ vừa nghe, khí sắc mặt xanh mét, hoán hận mắng, nếu chỉ có ngươi một người ngồi tù, không liên lụy trong nhà, ngươi cho rằng ta sẽ lo lắng ngươi nhiều như vậy. Sớm biết rằng ngươi sẽ như thế mất mặt, ta liền không nên xem ngươi là ta nhi tử phân thượng như thế giúp ngươi. Lưu Phong sinh thấy phụ thân nhanh như vậy liền phải phủi sạch quan hệ, liền cười nhạo một tiếng, nói ra phụ thân tâm tư, ba, đừng nói như vậy dễ nghe, lúc trước ngươi đi ngược chiều siêu thị cũng là vạn phần duy trì, ngươi đừng quên siêu thị ngươi cũng chiếm hữu cổ phần, muốn thật là kiếm tiền, ngươi nói ngươi có thể hay không tới siêu thị phân tiền. Ngươi tâm tư bị vạch trần, Lưu Phụ cũng vô pháp hảo thuyết, chỉ là khí đầy mặt đỏ bừng mắng câu. Nghịch tử. Chương 778 túi đầu cầu tình. Hôm qua trong nhà cúp điện, hôm trước nửa đêm liền ngừng, đến đêm qua mới đến điện, chưa kịp viết, ta hôm nay nhiều càng điểm, xem tam, canh bốn bộ dáng, ta tận lực viết, viết nhiều ít tính nhiều ít ta. Lưu Phong Sinh không chịu đi theo Phương Bình Anh cầu tình, như vậy duy nhất kết quả, đó là Lưu Phong Sinh siêu thị đóng cửa, bởi vì còn không ra ngân hàng tiền, lúc sau khẳng định sẽ bị quốc gia chế tài. Mà Lưu Phong Sinh phụ thân nhất định cũng trốn bất quá trừng phạt. Nhẹ thì mất trước, nặng thì một đường tra rõ đi xuống, khả năng sẽ tra ra mấy năm nay hắn ở cương vị thượng làm nhiều ít nhận không ra người sự tình, cũng có thể gặp phải pháp luật chế tài. Ở Lưu Phụ tới nói, hắn ở ngân hàng làm cả đời, từ lúc ban đầu tiểu nhân vật đến cuối cùng có thể ngồi trên ngân hàng giám đốc vị trí, là hắn cả đời vinh quang, mắt thấy lại quá mấy năm liền có thể bình bình an an về hưu, hắn quyết không cho phép chính mình ở ngay lúc này xuất hiện bất luận vấn đề gì, hắn chẳng sợ cùng cực chính mình sở hữu bản lĩnh. Cũng nhất định muốn hóa giải chuyện này. Nhưng là chính mình nhi tử tính tình hắn cũng biết, tâm cao khí ngạo, muốn hắn đi cầu Phương Bình Anh, chỉ sợ thật là rất khó cúi đầu. Thật sự rơi vào đường cùng, Lưu Phụ nhớ tới đã từng Phương Bình Anh đã tới nhà hắn, cùng bọn họ hai phu thê đều xem như từng có gặp mặt một lần, hơn nữa hắn cũng biết Phương Bình Anh cùng Đình Đình chi gian ở chung thực hảo, hắn liền nghĩ lợi dụng Đình Đình, làm chính mình thê tử mang theo Đình Đình đi Phương Bình Anh trong nhà đi một tao, nói chuyện việc này. Đương nhiên, Lưu Phụ ý tứ là tiên lễ hậu binh. Nếu là Phương Bình Anh đáp ứng rót vốn Lưu Phong Sinh siêu thị, bên kia giai đại vui mừng, kỳ thật đối với hai bên tới nói đều có chỗ lợi. Phương Bình Anh bên kia siêu thị đã đi lên nhất định quỹ đạo, dựa vào nàng cùng từng thúc thực lực cũng đích xác có năng lực lại khai một gian siêu thị, mà vừa lúc Lưu Phong Sinh siêu thị đã khai lên, cứ việc lúc này bên trong có chút loạn, nhưng chỉ cần sửa sang lại một chút, thực mau liền có thể vào quỹ đạo, có thể vì bọn họ một lần nữa khai một gian siêu thị tỉnh đi không ít chuyện. Nếu là Phương Bình Anh kiên trì không đáp ứng, kia liền dùng lúc trước Phương Bình Anh yêu cầu tiền thời điểm, nhà bọn họ giúp quá vội sự tình tới yêu cầu nàng còn thượng này bút nhân tình nợ. Lưu Phong Sinh mẫu thân kỳ thật cùng Lưu Phong Sinh tính tình là có chút giống, sĩ diện, không muốn dễ dàng hướng người cúi đầu, hơn nữa đối với cùng hắn không phải một cấp bậc người, nàng trong lòng là có chút miệt thị.